Bác Cá tức giận Bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhiều người nhưng là náo nhiệt một chút. Vương Kiệt bĩu môi, vừa tính toán mở miệng phản bác, kết quả bên tai đột nhiên truyền đến một đạo phù phù rơi xuống nước âm thanh. Vương Kiệt cùng Bác Cá nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách chúng ta không xa, mỏng manh ngọn đèn chiếu rọi mặt hồ phía trên, có một thứ gì tại lên xuống nhấp nhô, tùy theo dòng nước giống như. Còn tại hướng đến giữa hồ thổi đi, mà vòng bảo hộ một bên, một cái lão nãi nãi gian nan leo lên vòng bảo hộ, giống như muốn nhảy xuống. Vương Kiệt cùng Bác Cả nhìn bên kia dị thường, hoang mang nhìn nhau một cái, Bác Cả dẫn đầu hỏi, Tiểu Kiệt, ngươi có thể thấy rõ hồ bên trong đó là cái gì sao? Vương Kiệt ghé vào vòng bảo hộ phía trên, cẩn thận nhìn về phía hồ phập phồng đồ vật, chỉ tiếc tối như mực mặt hồ thượng căn bản phân biệt không ra đó là cái gì, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ là cái rất tiểu hình dáng. Là kia lão nhân ra có đồ vật ngã xuống đi à nha? Chúng ta hãy đi trước nhìn nhìn. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này lão nhân ra tại vòng bảo hộ một bên muốn nhảy xuống cũng là thấy rõ, Vương Kiệt cùng Bác Cả không có ở vô nghĩa, bước nhanh chạy tới, cùng lúc đó, bên này cũng không có thiếu nhân không biết xảy ra chuyện gì, nghi hoặc vây đến. Vương Kiệt cùng Bác Cả dẫn đầu đến, Bác Cả tiến lên kéo giữ đã leo lên vòng bảo hộ, liền chuẩn bị nhảy xuống lão nhân ra, đã xảy ra chuyện gì? Kìa lão nãi nãi lúc này lão lệ tung hoành, ngữ khí càng là đứt quãng, tôn nữ của ta ngã xuống. À, Bác Cả kinh hãi hô lên một tiếng, Vương Kiệt càng là trong lòng rùng mình, tầm mắt nhìn về phía đã nhanh chóng muốn bị dòng nước mang đến trung tâm đồ vật, lúc này tới gần cẩn thận nhìn phía dưới, quả nhiên thấy rõ là một bóng người hình dáng, lão nhân ra ngày trước không nên hốt hoảng, lập tức liền có người đến đây. Bác Cả lấy ra điện thoại như muốn gọi 120. Đồng thời duỗi tay chỉ hướng đã xuống lại đám người, đối với Vương Kiệt rất nhanh nói, còn có Tiểu Kiệt, người đi hỏi một chút bọn hắn bên trong có hay không biết bơi, vừa mới Bác Cả nhìn đến phía trước có một cái có thể hạ ngạn địa phương, người làm bọn hắn theo chỗ đó. Bác Cả, người giúp ta cầm lấy một chút quần áo. Vương Kiệt không đợi nàng nói xong, liền nhanh chóng cởi xuống áo khoác đưa cho đã bấm điện thoại Bác Cả, tiếp lấy trực tiếp đá rơi xuống giày, không kịp cởi bỏ đồ lót tử, một cái xoay người leo lên vòng bảo hộ. Tiếp lấy phụ thân nhảy xuống. Cùng với lại là một đạo càng thêm rõ ràng phù phù vào nước tiếng tiến tai, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị lạnh lẽo rét thấu xương hồ nước bọc lại. Một lúc sau, Vương Kiệt giống như nghe được bên bờ truyền đến Bác Cả kịch liệt hơn kinh hô. Đương nhiên lúc này Vương Kiệt căn bản bất chấp gì khác, chịu đựng bốn phía lạnh lùng hồ nước, xác nhận phía trước kia còn tại phập phồng bóng người, rất nhanh bơi đi. Ảo tiếng nước bên tai một bên vang vọng lấy. Bởi vì trên người còn có nội y cùng quần xem như lực cản, lại muốn chịu đựng rét thấu xương nước lạnh cứng ngắc tứ chi, Vương Kiệt Du cũng không tính thoải mái, thật vất vả bơi tới kia trên mặt hồ thượng bị hồ nước dần dần nuốt hết tiểu nữ hài trước mặt, duỗi tay mò lên nàng thời điểm, Vương Kiệt khí lực mấy. Kiệt quệ, cường chống lấy một cỗ lực, một tay ôm lấy tiểu nữ hài, một tay gian nan trở về Du, tiểu nữ hài lúc này rõ ràng cho thấy đã rơi vào hôn mê, chỉ có mỏng manh bản năng cầu sinh, giống kéo lấy cứu mạng cọng rơm vậy. Gắt gao quấn lấy Vương Kiệt cánh tay, làm Vương Kiệt Du càng thêm khó khăn. Hơn nữa lúc này trở lại Vương Kiệt mới chú ý tới vừa mới chính mình nhảy xuống đến đê đập, thế nhưng ước chừng có 45 mét cao, hiện tại tính là bơi về đi cũng căn bản liền không thể đi lên. Cũng may là Vương Kiệt nhớ lại Bác Cả lúc trước nói có chỗ đê ngạn, tại Thủy Hoa Tiên bắn chung miễn cưỡng híp mắt, quả nhiên nhìn thấy nghiêng phía trước chỗ không xa có chỗ đê ngạn, mơ hồ có thể thấy được chỗ đó cũng vây quanh không ít người, giống như cũng có nhân nước chảy xuống, tại sau đó Vương Kiệt sẽ thấy không có dư thừa khí lực ngẩng đầu đi nhìn, chỉ có thể dùng một tay phịt mặt nước, hết sức chiều bên bờ bơi đi. Lạnh lùng hồ nước dần dần tiêu hao Vương Kiệt cuối cùng khí lực, đầu óc lúc này cũng chỉ có phần phật tiếng nước tại tiếng vọng, cũng không biết bơi có bao nhiêu lâu, Vương Kiệt chỉ cảm thấy ôm lấy tiểu nữ hài cái kia cái cánh tay nhẹ một chút, giống như là bị nhân nhận lấy, Vương Kiệt mắt híp mở con ngươi nhìn lại, lúc này mới phát hiện mặt nước thượng nhiều hai người năm người, mà cái kia tiểu nữ hài là bị trong này một cái nhận lấy. Tiểu tử, không có sao chứ? Một cái khác nam nhân gặp Vương Kiệt trạng thái không thích hợp, tại thủy chung duỗi tay hư giúp đỡ xuống. Không có việc gì. Không cần tại lâu ôm lấy tiểu nữ hài, Vương Kiệt trên người gánh nặng nhẹ một chút, lúc này tự nhiên không có gì đáng ngại. Đối với nam kia nhân tiếp đón một tiếng, thể lực sắp chống đỡ hết nổi Vương Kiệt cũng không trong nhiều nói, rất nhanh chiều đã khoảng cách không xa bên bờ bơi đi. Không bao lâu, tay cuối cùng là quá giang bên bờ làm bằng đá bậc thang. Lập tức liền có người giúp đỡ đem Vương Kiệt kéo đi lên, ly khai lạnh lùng rét thấu xương hồ nước, mà phía sau đám kia theo lấy xuống cứu người hai người nam nhân cũng ôm lấy tiểu nữ hài lên bờ. Cháu gái của ta, cháu gái của ta, một đạo mừng đến chảy nước mắt âm thanh truyền đến. Vương Kiệt lau đem mặt thượng vệt nước, mới nhìn thấy kia lão nãi nãi cũng đã đến bên bờ, lảo đảo chạy, mà bác cả là tại đỡ lấy nàng. Vương Kiệt ánh mắt cùng sắc mặt rõ ràng không bình thường, bác cả đối diện liếc nhìn một cái, người sau trực tiếp di rời. Trong này một cái nam nhân ôm lấy tiểu nữ hài, thăm qua hơi thở sau sắc mặt cũng buông lỏng xuống, lão nhân gia, ngài cháu gái không có việc gì. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, khá tốt tiểu tử này cứu kịp thời điểm, bằng không tại tối nay nhưng mà không nhất định. Tiếp lấy lão nãi nãi lại chiều Vương Kiệt liền khóc mang hỉ đạo tạ, mà bên bờ xuống lại đám người lúc này cũng là không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, làm cho Vương Kiệt nhất thời đều có một chút mặt đỏ tai nóng. Chính là một lúc sau, Vương Kiệt cổ tay đã bị nhân dùng sức cầm chặt, Vương Kiệt tầm mắt quay đầu nhìn lại, phát hiện bác cả không biết khi nào thì mặt âm trầm đi đến trước mặt, sau đó kéo lấy Vương Kiệt bước đi, nhất thời vốn bị lạnh lùng hồ nước biến thành tay cứng ngắc cánh tay, đều có một chút làm đau. Bác cả kéo lấy Vương Kiệt ly khai bên bờ đám người, một đường đi trở về, không nói câu nào. Vương Kiệt phát giác có cái gì không đúng, ở sau người bị nàng kéo lấy cũng nhìn không thấy thần sắc của nàng, Vương Kiệt nhíu lại mi, trở tay kéo giữ nàng, bác cả, người muốn đi đâu a? Đèn đuốc giả hội muốn bắt đầu a? Bác cả trở nên quay đầu, trong thường ngày ôn huyền nhã nhặn lịch sự khuôn mặt lúc này âm trầm đáng sợ, Vương Kiệt biểu cảm vi lăng, vậy đại khái xem như Vương Kiệt lần thứ hai tại bác cả trên mặt nhìn thấy loại này thần sắc. Lần đầu tiên là đêm đó, ở trên giường. Vương Kiệt nở nụ cười phía dưới, làm sao vậy? Ai cho ngươi vừa mới nhảy xuống? Bác cả ngữ khi hiếm thấy nghiêm khắc, giống như, còn có một chút nghĩ mà sợ vậy run nhẹ. Vương Kiệt chớp mắt một cái này, cứu người a. Chương 2403 cùng bác cả cùng một chỗ mướn phòng. Bác cả kiềm chế lửa giận bỗng bùng nổ, nàng dùng sức bỏ ra Vương Kiệt tay, chỉ lấy vừa mới đê ngạn, cứu người. Ai cho ngươi như vậy cứu người? Ngươi có biết hay không chỗ kia cao bao nhiêu? Có biết hay không bây giờ thiên khí có bao nhiêu lạnh? Ngươi cái gì cũng không suy nghĩ liền nhảy xuống. Nếu nhảy xuống chuột rút làm sao bây giờ? Nếu phía dưới có tảng đá đụng bị thương làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không sẽ là hậu quả gì? Vương Kiệt bị nàng mắng sừng sốt một chút. Thật lâu sau mới lại kéo lên nàng ấm áp tay. Gương mặt thoải mái cười nói. Nhưng khi cũng không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy a. Hơn nữa Vương Kiệt hiện tại không phải là thật tốt sao? Bác cả tức giận như trước chưa tiêu, dãy dụa muốn bỏ rơi Vương Kiệt tay, vậy ngươi vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vương Kiệt lắc đầu, không có khả năng, ta có đúng mực. Nàng mắt đẹp trừng, ngươi có thể có cái gì đúng mực? Vương Kiệt cười nói, ta hiện tại không có xảy ra việc gì không phải là chứng minh tốt nhất sao? Bác cả vẫn là phụng phịu sụ mặt trừng Vương Kiệt, trừ nguôi cơn tức nàng. Cũng không tính cấp Vương Kiệt sắc mặt tốt. Vương Kiệt đành phải bóp nàng non mềm tay nhỏ làm nũng nói, bác cả, đừng nóng giận được không? Tiếp lấy lại duỗi tay muốn sờ nàng khuôn mặt, lại tức giận sẽ không đẹp. Bác cả hơi có một chút tức giận xóa sạch Vương Kiệt duỗi tới tặc tay, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi thiếu. Vương Kiệt tiếp tục hảo môn nói, vậy ngươi đừng nóng giận được không? Nói như thế nào ta đêm nay cũng cứu một cái tiểu nữ hài, rất không dậy nổi đúng không hả? Vương Kiệt lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Bác cả vừa tức vừa buồn cười, sau đó lại cảm thấy mình bây giờ cười thành tiếng có chút xấu hổ, giận quá vậy đánh Vương Kiệt một chút, người còn kiêu ngạo lên có phải hay không? Vương Kiệt cười cười, biết nàng tức giận xem như tiêu mất, liền kéo giữ tay nàng đi trở về, vậy chúng ta trở về đi, khói lửa giả hội cũng nhanh muốn mở. Bác cả con ngươi trừng, ngữ khí nhất thời còn không chịu khôi phục dĩ vãng ôn nhu, lại tràn đầy thân thiết chi ý, trả lại nhìn cái gì nhìn? Người bây giờ cả người đều ướt, vẫn chưa về nhà thay quần áo, nếu bị cảm làm sao bây giờ? Không có khả năng, cũng chờ lâu như vậy, lúc này trở về rất đáng tiếc a. Vương Kiệt không nói lời gì kéo lấy nàng liền hướng đến hồ vừa đi. Bác cả gương mặt chứa não, lại đối với Vương Kiệt không thể làm gì, chỉ có thể giận quá trách mắng, người cái này tiểu hỗn đản, đến lúc đó bị cảm muốn ngươi khó chịu. Vương Kiệt quay đầu cười nói, vậy không còn ngươi nữa chiếu cố sao? Bác cả lại không tức giận giận Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vừa muốn phản bác, xa xa bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, mắt thường có thể thấy được giữa hồ có một đạo cột sáng hướng lên tận trời, chốc lát lên tới quần tinh lấp lánh bầu trời đêm trong đó, dường như lúc này trong trời đêm một viên chói mắt nhất đầy sao vậy, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, Vương Kiệt cùng bác cả đồng thời ngửa đầu ở âm thanh, tầm mắt nhìn lại, nhìn chăm chú viên kia rực rỡ giống như đầy sao vậy quang điểm dừng lại tại bầu trời đêm bên trong. Tiếp lấy. Hình như có phanh một đạo vang nhỏ tại trong trời đêm nổ tung, viên kia quang điểm bỗng nhiên thành lớn, tiếp lấy nổ tung mà ra, rực rỡ bốn phía thành rưỡi nhan lục sắc diễm lệ khói lửa, đem toàn bộ tối đen trời đêm hoàn toàn thắp sáng, nhất thời tựa như ban ngày. Hoa lệ rực rỡ yên hoa tại không trung văng khắp nơi, thiêu đốt nó nhiều màu quang, đồ sộ hoa lệ cảnh tượng làm bên bờ xa xa truyền đến mọi người nhiệt liệt hoan hô, giống như đang ăn mừng trận này khó được thịnh yến. Yên hoa tán tại bầu trời đêm bên trong, còn chưa hoàn toàn tiêu tán lúc, cùng thời gian lại là mấy chói buộc yên hoa đồng thời lên không, bang bang nổ vang, bầu trời đêm lại là khói lửa bắn tung tóe, hoa diễm xen lẫn nhau nở rộ. Vương Kiệt hơi hơi nghiêng đầu, nhìn tại khói lửa chiếu rọi, bác cả kia rào rạt ôn huyền nụ cười khuôn mặt, doanh doanh mắt đẹp cũng hình như có yên hoa tại mắt trung tràn ra, nhất thời làm Vương Kiệt nhìn xem ngây ngốc. Bác cả. Ân, bác cả đáp ứng một tiếng, cũng quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, không còn nữa lúc trước sinh khí khi nghiêm khắc lạnh lùng, kia trương thành quen thuộc phong vận khuôn mặt chứa đầy nụ cười, nhất thời đã có một chút minh diễm động lòng người. Nàng mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn phía Vương Kiệt, làm sao vậy? Vương Kiệt duỗi tay ôm nàng dưới váy dài mềm mại vòng eo, đem nàng túm đổ ngồi ở dưới người mềm mại mặt cỏ bên trên, sau đó Vương Kiệt tay nắm ở nàng cái gáy, làm nàng cùng Vương Kiệt cùng một chỗ nằm vật xuống ở tại phía trên, như vậy nhìn, đẹp hơn. Bác cả giống như, bị Vương Kiệt đột nhiên bất ngờ mập mờ hành động biến thành nhất thời luống cuống, còn không có phản ứng thời điểm, cũng đã cùng Vương Kiệt sánh vai nằm ở mặt cỏ bên trên, yên hoa chiếu rọi xuống khuôn mặt giống như lại có một tầng ửng đỏ tô điểm. Tiểu Kiệt, người làm cái gì, trên mặt đất bẩn. Nàng hoảng bận rộn muốn đứng dậy, ngay tại lúc này, yên hoa lại một lần tại trong trời đêm nở rộ mà ra, toàn bộ bị khói lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm đều toàn bộ in tại nàng mắt bên trong, nhất thời làm nàng đều đã quên tiếp tục đứng dậy. Như thế nào, dễ nhìn a? Vương Kiệt nhìn về phía gối lên Vương Kiệt cánh tay bác cả, cười hỏi nói. Lúc này nàng cũng không ngượng nghịu muốn đứng dậy, mắt đẹp lượng doanh doanh, khóe môi cầu nụ cười thản nhiên, còn có khả năng. Bác cả. Vương Kiệt đột nhiên kêu nàng một tiếng. Nàng quay đầu nhìn đến, làm sao vậy? Vương Kiệt ngón tay bầu trời đêm nở rộ khói lửa, lời thề son sắt nói, chờ ta về sau có tiền, liền chuyên môn cấp cho ngươi một hồi so cái này càng náo nhiệt, càng hoa lệ rực rỡ khói lửa dạ hội. Bác cả thần sắc phi lăng một cái chớp mắt, ngược lại ánh mắt trung xuất hiện một vẻ ôn nhu như nước ý cười, nàng cái gáy nằm nghiêng tại Vương Kiệt cánh tay bên trên, duỗi tay nhéo nhéo Vương Kiệt khuôn mặt, kia bác cả ta chờ một ngày này. Vương Kiệt quay đầu tới ánh mắt tiếp xúc, đáy lòng một chớp mắt giống như dâng lên đem nàng kéo vào trong ngực, hung hăng hôn môi nàng mềm mại môi hồng xúc động. Chính là nàng rất nhanh quay đầu, lúng đồng tiền như hoa nhìn bầu trời đêm khói lửa, mà Vương Kiệt cũng chậm rãi đè xuống trong lòng rung động. Hoa lệ rực rỡ khói lửa một mực rằng con nửa khắc đồng hồ mới kết thúc, nhưng mà giữa hồ trình độ náo nhiệt cũng không có tiêu giảm nửa phần, bởi vì kế tiếp còn có các loại ca múa biểu diễn, yên hoa chính là mở màn. Đương nhiên Vương Kiệt cùng bác cả cũng không có tiếp tục đợi đi xuống, mà là đứng dậy chuẩn bị trở về. Giống như là thưởng thức được khó được yên hoa thịnh yến, bác cả hiện tại tâm tình tốt hơn, trở về khi cười cười nói nói, tán thưởng yên hoa xinh đẹp, khen Vương Kiệt lúc trước cứu người dũng cảm, lại tự mâu thuẫn làm Vương Kiệt về sau gặp loại sự tình này cách khá xa xa, đừng đi nhiều quản. Không bao lâu liền lại nhớ tới công viên ngoại vi các loại quán trải phía trước, Vương Kiệt cố ý hướng đến cái kia ném thẻ vào bình rượu địa phương liếc nhìn. Tuy rằng trong miệng nói không đi so đo, nhưng tâm lý khó tránh khỏi vẫn có một chút oán khí. Bởi vì mọi người bao vây đi nhìn giữa hồ yên hoa rồi, sở hữu hiện tại nơi này người đã thiếu rất nhiều, chỉ có giải rác vài cái quán trải trước còn có người, trong này cũng bao gồm cái kia ném thẻ vào bình rượu quán trải. Điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý lại âm thầm khó chịu rồi, loại này không nói tín dụng tiểu thương lão bản thế nhưng sinh ý tốt như vậy. Vương Kiệt không phẫn bĩu môi, liền chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Lời tìm cho mình không thoải mái, nhưng mà cũng liền lúc này, Vương Kiệt chú ý tới kia ném thẻ vào bình rượu lão bản thế nhưng đưa cho trong này một cái du khách bố búp bê, chính là vừa mới cái kia nói cái gì cũng không chịu cho chúng ta cái loại này loại hình. Vương Kiệt biểu cảm cứng đờ, lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa vặn bác cả lúc này cũng chú ý tới Vương Kiệt tầm mắt, đồng dạng phát hiện lão bản kia đem bố búp bê cho cái kia người đi đường, nàng buồn cười lắc đầu, kéo Vương Kiệt tay, đi rồi, về nhà. Loại sự tình này Vương Kiệt tự nhiên cũng không có khả năng thật đi qua so đo, nhưng trong miệng cũng là nhịn không được không phẫn nói, uy, bác cả, lão bản kia vừa mới không phải là cố ý làm khó dễ chúng ta nha. Bác cả gặp Vương Kiệt tức giận bất bình bộ dáng, bật cười nói, lại không phải là cái gì quan trọng hơn sự tình, có cái gì tốt sinh khí. Mặc dù bác cả an ủi câu, có thể Vương Kiệt vẫn là dầm gì tốt một hồi, mãi cho đến ly khai công viên, mới tính buông xuống chuyện này. Đương nhiên tâm lý vẫn là lại mắng một câu kia không có giữ chữ tín lão bản, gồm cái kia đáng ghê tởm sắc mặt ghi tạc tâm lý. Hướng đến dừng xe địa điểm đi, bác cả lại có một chút tức giận phiết Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mặc lâu như vậy quần áo ẩm ướt, ta nhìn ngươi trở về cảm không thích. Vương Kiệt mãn không ở, cười nói, không có khả năng. Rất nhanh đến dừng xe địa phương, chính là giờ phút này cái tạm thời dừng xe điểm tà nghiêng một bên, cũng là nhiều hai chiếc loạn ngừng ô tô, tăng thêm trước sau phương đều đậu đầy ô tô, bên phải lại là nhân đường đi, này bằng với là hoàn mỹ đem chúng ta xe cắm ở bên trong, căn bản di chuyển không được. Vương Kiệt cùng bác cả đối diện liếc nhìn một cái, nơi này còn có thể loạn dừng xe sao? Bác cả bất đắc dĩ, phòng chừng cũng là đến nhìn khói lửa dạ hội, không xe vị liền loạn ngừng. Vậy làm sao bây giờ? Vương Kiệt trái tim không hiểu nhất nhảy, cố ý nói, kia một vài người nếu còn nghĩ nhìn kế tiếp biểu diễn, phòng chừng nhất thời bán cũng không có khả năng trở về a. Bác cả nhăn lại mi, phủi mắt Vương Kiệt cả người ướt sũng bộ dạng, không nói gì. Cách xa gần nhất vừa vặn có ra tửu điếm. Mướn phòng lên lầu, cả thẻ ra vào cửa, bật đèn. Một cái bình thường tửu điếm bộ ở giữa quy cách đập vào mi mắt, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, bên trong trang sức hơi lộ ra xa hoa, gia cụ càng là tất cả đầy đủ. Bác cả đã vừa mới trước mặt đài nói, làm cho các nàng giúp đỡ đưa bộ quần áo đi lên, người đi trước tắm rửa đừng để bị lạnh, đợi sẽ lại thay y phục rơi. Vừa vào cửa, bác cả liền mở miệng phân phó. Vương Kiệt ánh mắt ngắm nàng liếc nhìn một cái, theo tiến tửu điếm mướn phòng khoảnh khắc kia, nàng thần sắc liền một mực có chút không tự nhiên, suốt quãng đường cũng là trở nên thiếu nói ít nói, cùng lúc trước tại công viên dắt tay đi dạo thời điểm, quả thực như hai người khác biệt. Đương nhiên Vương Kiệt cũng biết nàng vì sao lại thành như vậy phản ứng, tâm lý rất rõ ràng, có thể trên mặt cũng không dám vạch trần riêng phần mình tâm tư, thấy nàng đã vào phòng khách, Vương Kiệt cũng càng ở phía sau đáp ứng nói, à tốt. Ân. Bác cả gật đầu nhẹ ân, ngược lại hỏi nói, đói bụng ư, đói bụng bác cả liền kêu trước sân khấu chuẩn bị ăn chút gì đưa lên. Không cần. Vương Kiệt thấy nàng ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, vừa cũng nghĩ theo lấy ngồi xuống, nàng lại quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói, tốt, vậy ngươi nhanh chút đi tắm a, đợi giặt xong nghỉ ngơi, giả hội kết thúc liền có thể trở về nhà. À. Vương Kiệt biểu cảm sửng sốt, câu kia như thế nào còn muốn về nhà nhịn được không nói ra miệng. Vương Kiệt nói bác cả như thế nào sẽ chủ động đề xuất rượu này đếm mướn phòng, hơn nữa chỉ mở một gian, nguyên lai chính là tạm thời nghỉ chân, làm hại Vương Kiệt vừa mới dưới đáy lòng miên man bất định tốt một hồi. Thần sắc lập tức có chút hậm hực, chỉ có thể nga đáp ứng âm thanh, liền đi tới phòng tắm. Cởi bỏ trên người vẫn là ẩm ướt quần áo, dính cái tắm nước nóng, vừa cẩn thận dùng sữa tắm thanh tẩy dưới, dù sao Vương Kiệt cũng không xác định cái kia hồ nước bẩn không bẩn. Giặt xong lau khô trên người thủy. Vương Kiệt mới tùy tiện vây quanh cái áo choàng tắm đi ra ngoài, bác cả này ngồi tại trên sofa xem tivi, gặp Vương Kiệt đi đến, nàng đứng dậy đem đặt ở bàn mấy phía trên, một sắp xếp lại chỉnh tề quần áo đưa cho Vương Kiệt, quần áo đã cầm lên đến đây, đi phòng đổi một chút. Vương Kiệt hứng thú thiếu thiếu tiếp nhận quần áo, đi vào phòng ngủ thay cho quần áo, có chút không hợp thân, bất quá tạm thời mặc một chút thật cũng không quan hệ. Trở lại phòng khách, Vương Kiệt nhất mông ngồi ở nàng thân nghiêng, nhìn nàng thành thục phong vận khuôn mặt. Mở miệng thử thăm dò hỏi, bác cả, người muốn hay không cũng đi tắm một chút. Bác cả nở nụ cười hạ, đợi liền muốn trở về, có cái gì tốt tắm. Được rồi, một điểm cuối cùng may mắn tâm lý không có. Vương Kiệt chỉ có thể buồn bực ngoan ngồi, liếc trộm một cái nàng dưới váy dài bao bọc đẫy đà thân thể yêu kiều. Hoàn cảnh như vậy, vẫn là một chỗ, đổi trước kia Vương Kiệt khả năng còn không quá loạn nghĩ, có thể hiện nay lại sớm khác biệt, nhưng mà Vương Kiệt lại không dám thật làm loạn. Về điểm này thật vất vả dịu đi vi diệu quan hệ, Vương Kiệt cũng không dám đánh vỡ. Chính là tại qua tốt một hồi, Vương Kiệt mới lớn gan nắm lên nàng mềm mại tay nhỏ, đặt ở hai tay lòng bàn tay trong đó xoa xoa, bác cả tự nhiên là nhìn, cười hỏi nói, làm gì chứ? Vương Kiệt cũng không hồi nàng lời này, sờ nàng trắng mịn mềm mại tay, ngược lại hỏi, bác cả, người đi lâu như vậy chân chua không chua? Nàng lắc lắc đầu, không có, dùng không cần Vương Kiệt cho ngươi xoa xoa. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước muốn phụ thân nắm lên nàng giấu ở dưới váy dài chân đẹp. Bác cả chân trốn tránh mở, tiếp lấy giọng nói của nàng cũng hơi có vẻ nghiêm khắc, bác cả không cần, ngoan ngoãn ngồi xong. Vương Kiệt thấy thế đành phải tạm thời thành thật xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định hỏi, người không mệt mỏi sao? Nàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngữ khí bất đắc dĩ, không mệt mỏi. Vương Kiệt bĩu môi, bác cả điểm này cơ hội không chịu cấp. Vương Kiệt căn bản sẽ không biện pháp cùng nàng có thể có cái gì thân mật tiếp xúc, có lẽ hiện tại sờ sờ tay đều đã là cực hạn. Cứ như vậy buổi tiếp nàng làm ngồi nhìn gần một giờ TV, mới ở phía trước đài báo cho biết dạ hội sau khi kết thúc, liền chuẩn bị rời đi. Bác cả, nếu không chúng ta đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi a, phòng đều mở. Trước khi đi, Vương Kiệt lại chưa từ bỏ ý định khuyên câu, đương nhiên lớn bác cũng không có tiếp thu, chính là tức giận trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền dẫn đầu ra cửa. Vương Kiệt thấy thế cũng biết mình là đừng suy nghĩ, chỉ có thể thất vọng đuổi theo, theo nàng xuống lầu trả phòng rời đi. Lúc này, có thể thấy được công viên lục tục có không ít nhân rời đi, đại khái là tan cuộc có tốt một hồi, người xuất hiện tại cũng không nhiều. Dừng xe địa phương cách xa tửu điếm này vẫn có điểm khoảng cách, đợi cho sau cũng đều là 10 phút sau sự tình, vốn là cho rằng lâu như vậy kia hai chiếc chặn xe cũng cần phải đã sớm rời đi, kết quả đến phía sau mới phát hiện, nơi này xe nếu không đi, ngược lại mặt sau còn lại nhiều chặn hai chiếc. Bản còn cho rằng là những xe này chủ ở phía sau, tạm thời còn không có đi ra. Vương Kiệt cũng liền cùng bác cả ngồi xe lại đợi có hơn 10 phút, kết quả đợi cho công viên đám đông mấy. Tan hết, chỉ có giải rác vài cái còn tải đi dạo về sau, Vương Kiệt cùng bác cả mới cuối cùng ý thức được, nơi này thực có khả năng là người khác phụ cận tiểu khu cư dân dừng xe điểm, mà Vương Kiệt cùng bác cả có khả năng là thật vừa đúng lúc, đem người khác vị trí chiếm, cho nên người khác chỉ có thể đem xe dừng ở ngoại vi. Đương nhiên những cái này chính là suy đoán, nhưng có một chút là có thể xác định. Vương Kiệt cùng bác cả đêm nay xác suất lớn là trở về không được. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ho khan một tiếng, hỏi, bác cả, chúng ta làm sao bây giờ à? Bác cả nhăn dễ nhìn lông mày, đang đợi một hồi à? Nhưng là ta hiện tại buồn ngủ quá, Vương Kiệt bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Nhưng là bác cả cũng không nghĩ phản ứng Vương Kiệt, vậy trước tiên tại trong xe ngủ đi, đợi cho ra bác cả kêu nữa tỉnh ngươi. Vương Kiệt rầm gì nói, trên xe ngủ không thoải mái. Bác cả lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, biểu cảm có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cuối cùng vẫn là lại đi vòng vèo trở về tửu điếm, bác cả trên miệng có ý tứ là lại đi tửu điếm nghỉ ngơi, đợi sẽ lại đi ra nhìn liếc nhìn một cái, nhưng Vương Kiệt biết thậm chí qua nói đúng là từ, đều lúc này, làm sao có khả năng còn về nhà. Đi đến trước quán rượu đài, chiêu đãi tiểu tỷ tỷ lộ ra lễ tiết tính nụ cười, nhị vị tốt. Bác cả gật gật đầu lấy làm đáp lại, mở hai ở giữa căn hộ. Vương Kiệt nghe vậy lập tức có chút nóng nảy, vội hỏi, bác cả, mở hai ở giữa làm gì, quá lãng phí. Bác cả trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vừa muốn mở miệng, kia nhân viên lễ tân tỷ đột nhiên gương mặt khổ sở nói, ngượng ngùng nhị vị, hôm nay căn hộ đã đầy, cũng chỉ thừa cuối cùng một gian, còn có một chút phòng đơn phòng, chính là hoàn cảnh khả năng có chút không tốt lắm. Vương Kiệt nghe thấy mắt tâm nhảy đột nhiên nhất mau, đáy lòng mấy. Có loại không nhẫn nại được kinh ngạc vui mừng. Bác cả nhíu nhíu mày, hôm nay làm sao có khả năng mãn phòng. Nhân viên lễ tân tỷ lễ phép trả lời, à, có khả năng là khói lửa giả hội nguyên nhân a, vừa mới có không ít nhân mở ra phòng, đã mãn phòng. Vậy nếu không ngay tại mở một gian phòng một người ở a? Vương Kiệt cố ý nói câu, bởi vì Vương Kiệt là biết bác cả tuyệt đối không có khả năng ở, cũng không có khả năng làm Vương Kiệt ở. Bác cả trầm ngâm, không đáp lời. Lúc này, nhân viên lễ tân tỷ như là giật mình nhận ra chúng ta vậy, nói, Nga đúng rồi, còn lại cái kia ở giữa căn hộ chính là vừa mới nhị vị mở cái kia lúc, bởi vì vừa quét dọn xong, cho nên còn chưa từng có người vào ở, không biết nhị vị. Vương Kiệt phủi bác cả liếc nhìn một cái, cũng không nói chuyện. Một lần nữa trở lại kia ở giữa căn hộ, bác cả lại là dẫn đi vào bật đèn, đem tùy thân đồ vật đặt ở môn một bên tủ nhỏ phía trên, lại từ bên trong lấy ra hai cặp tạm thời dép lê. Đưa cho Vương Kiệt một đôi, ngữ khí nhẹ nhàng, trước tiên đem giày đổi một chút. Ân tốt, Vương Kiệt duỗi tay tiếp nhận, tùy tiện đá rơi xuống giày gót liền đổi xong, rảnh rỗi đưa ánh mắt đầu đến lớn bác trên người. Nàng lúc này cũng hơi hơi hạ eo nhấc chân, dưới váy dài bãi rán sát ở sau người no đủ mông thịt bên trên, loáng thoáng có thể thấy được hai luồng trêu chọc người hình dáng. Nàng một tay đỡ lấy quầy, dưới tay phải duỗi, vòng eo mềm mại cách một tầng quần lót đều có thể cảm thụ được đến, làm người ta có loại bao quát nhập ngực xúc động. Nàng tiêm bạch ngọc ngón tay ôm lấy giày cao gót gót, đem bọc lấy một đôi thiển sắc thịt băng mượt mà chân gót lộ ra, có thể thấy được bên trong mỹ chân phấn nộn trắng nõn. Nàng rất nhanh bỏ dơ treo tại mũi chân thượng cao gót, tiếp lấy lại cười một khắc xong, gặp Vương Kiệt còn đứng lấy tại chỗ không nhúc nhích, nàng cười cười, mệt nhọc trước hết đi ngủ đi, bác cả còn muốn đi tắm rửa một cái. Chương 2404 bác cả ta chính là thích ngươi. À, Vương Kiệt trái tim hơi hơi nhất nhảy. Mặc dù biết bác cả nói lời này khả năng không có gì kỳ ý, nhưng lại ngăn cản không được Vương Kiệt miên man bất định, Vương Kiệt nuốt một cái khô cạn ít hầu, đáp ứng nói. Tốt. Đến gần phòng ngủ giường lớn, Vương Kiệt rất nhanh cởi bỏ trên người quần áo, cẩn lưu lại quần lót, vừa nghĩ cứ như vậy nằm trên giường, có thể nghĩ lại, Vương Kiệt vẫn là lại cầm cái áo ngủ mặc lên. Lúc này thời gian đã đem gần đêm khuya, có khả năng là tửu điếm cách âm hiệu quả tốt, bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ có lúc này căn hộ phòng tắm còn có rất nhỏ ào tiếng nước truyền đến, nghe bác cả tắm rửa phát ra tiếng nước, Vương Kiệt đầu óc không hiểu bắt đầu não bổ ra một ít dâm mỹ hình ảnh, hô hấp hơi hơi có chút gia tốc, liền thân thể đều giống như bắt đầu nóng lên. Tắm rửa một mực hao tốn hơn phân nửa giờ, mặc dù hiện tại thời gian đã khuya lắm rồi, có thể Vương Kiệt lại vẫn là tinh thần phấn khích, không có một chút ít buồn ngủ. Chính tai nghe phòng tắm tiếng nước nhỏ dần, thẳng đến biến mất, Vương Kiệt chỉ biết bác cả phải ra khỏi đến đây, tâm nhảy tốc độ càng trở lên nhanh, không hiểu có loại nhảy đến cổ họng khẩn trương cảm giác. Cô nam quả nữ, khách sạn một chỗ, hơn nữa bản thân liền có qua duy nhất quan hệ, mặc dù có một tầng bác cả cháu cấm kỵ quan hệ, nhưng Vương Kiệt không tin bác cả nàng không có khả năng hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, mà chỉ cần nàng cũng có loại ý nghĩ này, kia Vương Kiệt liền có cơ hội. Vương Kiệt không biết chính mình đêm nay có khả năng hay không thật dám bán ra một bước kia, đột phá tầng kia hình như có nếu không có cấm kỵ quan hệ, nhưng Vương Kiệt có thể biết, đêm nay, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy vượt qua. Đát đát, đát đát. Tiếng bước chân từng bước truyền đến, bác cả giống như. Này đây vì Vương Kiệt đã ngủ, cho nên hết sức tiếng bước chân phóng vô cùng thấp, mà Vương Kiệt lúc này cũng tự nhiên giả vờ ngủ, đem hé mở mặt vùi sâu vào ga trải giường trong đó, híp lấy con người hướng đến cửa nhìn lại. Mượn phòng khách mỏng manh ngọn đèn, rất nhanh liền nhìn thấy bọc lấy áo tắm chậm rãi đi vào bác cả, nàng đứng ở cửa một lát, tầm mắt giống như. Còn hướng đến Vương Kiệt chỗ này ngắm nhìn, Vương Kiệt sợ bị nàng phát hiện, vội vàng đóng chặt ánh mắt. Không một hồi, lại nghe đến chân bước tiếng tiến gần, Vương Kiệt tâm nhảy cũng theo đó tăng nhanh, có thể thẳng đến tiếng bước chân lại dừng lại, Vương Kiệt cũng chưa cảm nhận được giường lớn thượng có người nằm xuống dấu hiệu, điều này làm cho Vương Kiệt nhịn không được lại mắt híp mở con ngươi. Lúc này mới phát hiện bác cả lúc này thế nhưng đứng ở tủ quần áo phía trước, giống như tại bên trong tìm kiếm cái gì, Vương Kiệt trong lòng nghi ngờ dưới, đợi không một hồi, mới thấy nàng từ tủ quần áo mang ra nhất giường tân ga trải giường. Vương Kiệt âm thầm hoang mang, chính là rất nhanh liền minh bạch nàng sắp sửa làm cái gì, chỉ thấy nàng ôm lấy ga trải giường, xoay người liền chuẩn bị đi ra gian phòng, Vương Kiệt tâm lý lập tức nôn nóng, cũng không tiếp tục giả vờ ngủ, trang vừa bị đánh thức bộ dạng, hàm hồ kêu lên, bác cả. Bác cả dừng chân lại bước, quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngữ khí nhẹ nhàng cười nói, ân. Đánh thức ngươi sao? Vương Kiệt chống người lên, giả vờ giả vịt dụi dụi mắt, hỏi, ngươi đi làm cái gì à? Nàng trả lời, bác cả đi bên ngoài trên ghế sofa ngủ, ngươi nhanh nghỉ ngơi à? Vương Kiệt ngón tay bên cạnh hết sức lưu lại, ước chừng có hai người thân vị đệm giường, cái giường này không phải là còn có lớn như vậy không vị ư, ngươi đi bên ngoài ngủ làm gì? Đi ngủ sớm một chút ha. Bác cả nở nụ cười phía dưới, cũng không có chính diện trả lời, nói xong liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Vương Kiệt lúc này cũng biết chính mình không có khả năng khuyên ở nàng, chỉ có thể giả bộ sinh khí bộ dáng, xoay người xuống giường, chiều nàng đi tới, tại nàng ánh mắt kinh ngạc hạ đoạt lấy ga trải giường, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói, ta đi bên ngoài ngủ, ngươi giường ngủ. Ôi chao, Tiểu Kiệt. Vương Kiệt không đợi nàng nói xong, giống như là một bộ sinh khí bộ dạng, quay người khép cửa phòng, đi đến phòng khách trên ghế sofa, trực tiếp ôm lấy ga trải giường nằm phía trên, sau đó ba một tiếng, tắt đi đèn. Bốn phía rơi vào hắc ám yên tĩnh trong đó, Vương Kiệt mở mắt chờ đợi, bởi vì Vương Kiệt biết bác cả phải không khả năng làm Vương Kiệt một người tại phòng khách trên ghế sofa ngủ, cho nên Vương Kiệt cũng không cấp bách, chính là tĩnh tĩnh chờ đợi, tuy rằng cảm giác chính mình lại là dùng bác cả đối với chính mình cưng chiều đến xem như dựa vào. Nhưng cái này đối với Vương Kiệt tới nói cũng là thực dụng nhất, cũng là trước mắt tới nói biện pháp duy nhất. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, rất nhỏ mở cửa âm thanh lên, phía sau phòng ngủ đèn chiếu vào Vương Kiệt trên người. Tiến đến ngủ, bác cả âm thanh truyền đến. Vương Kiệt không nhúc nhích bắn. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nghe lời. Vương Kiệt hừ hừ nói, vậy là ngươi không phải là muốn ngủ bên ngoài. Không biết, âm thanh lại hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vương Kiệt lúc này mới một lần nữa đứng dậy, như trước bảo trì cũng không hài lòng thần sắc, gặp dựa ở môn một bên, dáng người đẫy đà cao gầy, làn da mọng nước, khuôn mặt ôn huyền quen thuộc vận mỹ phụ, đáy lòng lại là hơi hơi có chút nóng lên, nhưng Vương Kiệt không dám nhiều đi nhìn, lại đi vào phòng. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện giường lớn đã bị phân cắt thành hai nửa, phân biệt điệp hai giường ga trải giường chỉnh tề đặt ở hai bên, đáy lòng lại là không hiểu tiểu thất vọng, bất quá bác cả đều làm ra lớn như vậy thỏa hiệp. Hơn nữa trước mắt loại tình huống này, Vương Kiệt cũng không dám quá nhiều yêu cầu cái gì, chui vào vừa mới nằm cái kia giường ga trải giường, liền trực tiếp cõng thân giả vờ ngủ. Rất nhanh, Vương Kiệt cũng cảm giác phía sau nhất trọng, bác cả hiển nhiên là ngồi đi lên, ba một tiếng vang nhỏ, gian phòng đèn theo tiếng đóng lại, cùng với sột sột soạt soạt rất nhỏ âm thanh, bao gồm nhuyễn giường hơi hơi lay động, Vương Kiệt biết bác cả lúc này cũng đã nằm đi lên. Đáy lòng sao động lúc này đã tăng lên tới cực điểm, có thể Vương Kiệt lại chỉ dám ở trong lòng nghĩ, cũng không dám có chút tính thực chất hành động, kiềm chế nhịp tim đập loạn cao cao, tận lực làm chính mình suy nghĩ chẳng phải cầm thú, bởi vì lúc này nghĩ nhiều chính là làm chính mình khó chịu. Trước mắt mà nói, chính mình nếu thật đối với nàng biểu hiện ra quá mức dục vọng mãnh liệt, đưa đến hậu quả sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại, bác cả loại tính cách này bảo thủ người, tuyệt đối không có khả năng tiếp thụ được. Chính mình chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, hiện tại có thể cùng nàng nằm ở trên một cái giường, này đã là thành công to lớn, ít nhất đột phá điểm này phòng tuyến, mặt sau muốn tiếp tục ngủ cùng một chỗ, nàng sẽ không sẽ còn có mâu thuẫn, cho nên mình bây giờ nhất định phải khắc chế nội tâm chen chúc ý nghĩ. Tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ cái gì quá tuyến cử chỉ. Vương Kiệt tại trong lòng điên cuồng báo cho chính mình, nhưng là càng như vậy, thì càng khó chịu, nghĩ liều lĩnh xoay người, đem nàng đè ở dưới người, tùy ý trêu đùa nàng thành thục đẫy đà thân thể, loại này cấm kỵ hình ảnh, chỉ là nghĩ nghĩ cũng đã làm Vương Kiệt máu gần. Xôi trào, hơn nữa Vương Kiệt biết, hiện tại chính mình muốn thật muốn làm gì, bác cả nàng tuyệt đối ngăn chờ không được, bởi vì từng có một lần quan hệ phát sinh, cùng với đối với Vương Kiệt cương chiều. Sau đó nàng cũng không có khả năng nói cái gì, nhưng khẳng định đối với Vương Kiệt thất vọng xuyên thấu, một điểm cuối cùng thân mật quan hệ cũng đem không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến chính mình thật như vậy làm, tương lai hình cùng người lạ, chính mình đáy lòng khô nóng dục hỏa, mới xem như đè xuống một chút, tuy rằng như trước khó chịu đến cực điểm, nhưng so vừa vặn bị một chút như vậy, ngủ điểm, cẩn thận nửa đêm té xuống. Lúc này, yên tĩnh im lặng phòng ngủ vang lên bác cả nhẹ nhàng tiếng nói. Vương Kiệt trái tim nhất nhảy. Nhưng lại không phản ứng nàng. Mà bác cả gặp Vương Kiệt không có động tĩnh, cũng biết mới như vậy một hai phút chính mình không có khả năng ngủ được, liền duỗi tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, đem Vương Kiệt theo quay lưng nàng nằm nghiêng tư thế biến thành đang nằm. Gặp Vương Kiệt như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào, bác cả duỗi tay nhéo một cái Vương Kiệt khuôn mặt, buồn cười nói, tức giận. Vương Kiệt chào mở tay nàng, chẳng qua bóp tại lòng bàn tay trong đó cũng không buông ra, ta có thể tức giận cái gì. Bác cả cũng không cấp bách rụt tay về, nàng khẽ cười phía dưới, kia làm sao thối khuôn mặt. Ngươi bây giờ còn có thể xem ta thối khuôn mặt à? Ngươi cho rằng bác cả còn không biết ngươi à? Bác cả buồn cười nói. Vương Kiệt hừ một tiếng, ngươi có thể biết gì? Bác cả cũng hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa mới là đang tại trang sinh khí, sau đó cố ý đi ra ngoài ngủ làm cho ta nhìn sao? Vương Kiệt biểu cảm cứng đờ, tâm lý cuồn cuộn. Lòng nói chính mình vừa mới chẳng lẽ trang quá giả, dễ dàng như vậy liền lộ hãm ư, đương nhiên trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng Vương Kiệt vẫn là mạnh miệng nói, không có. Còn không có đâu. Bác cả tức giận nhéo một cái Vương Kiệt tay, người đừng bác cả ngốc không thành, nhìn không ra người cái này tiểu hỗn đản tiểu xiếc sao. Còn chỉ mở một gian phòng, tiểu hỗn đản. Nói xong nàng lại thoáng dùng sức nhéo một cái. Vương Kiệt ngữ khí hơi có một chút hoảng, hắn nơi này là có một ở giữa nữa à. Bác cả hừ một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại lại nói, vậy ngươi đêm nay đưa ta đào một cây châm làm cái gì? Có vấn đề gì không? Bác cả âm thanh hơi có một chút nghiêm túc, ngươi không biết cây châm là đưa cho cái gì nhân sao? Vương Kiệt giả bộ ngu nói, không biết a. Nàng lại không tức giận đánh Vương Kiệt một chút, ngươi không biết mới là lạ. Dù sao cũng không biết, Vương Kiệt tiếp tục mạnh miệng, hơn nữa bác cả ngươi mang thực dễ nhìn. Ngươi! Bác cả ngữ khí một chút, bị Vương Kiệt lại như vậy nhất khen, cỗ kia khí chớp mắt tiết ra đi xuống, chỉ có thể khẽ cáu một câu, tiểu hỗn đản. Lần sau không cho phép như vậy. Vương Kiệt bĩu môi, ta lại không như thế nào. Bác cả hảo môn nói, cây châm là đưa cho yêu thích nữ hài tử, đưa cho bác cả không thích hợp biết không. Vương Kiệt cười đùa nói, nhưng là ta cũng thích ngươi a, tặng cho ngươi như thế nào không thích hợp. Bác cả lắc đầu cười nói, người đối với bác cả yêu thích là thân nhân ở giữa yêu thích. Cùng nam nữ ở giữa yêu thích không giống với. Vương Kiệt phản bác, ta đối với ngươi chính là nam nữ ở giữa yêu thích. Bác cả ngữ khi có chút tức giận, nói mò gì đâu này. Không mù nói, Vương Kiệt nói thật. Bác cả tức giận nói, ngươi có biết cái gì là thích không? Vương Kiệt mạnh miệng nói, ta như thế nào không biết. Vậy ngươi nói, cái gì là yêu thích? Ta. Vương Kiệt nhất thời đáp không lên đến, chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng, dù sao chính là yêu thích. Bác cả lắc đầu nhìn Vương Kiệt, người bây giờ cho rằng chính mình yêu thích, bất quá chính là Nguyên Vũ thiếu niên thời kỳ trưởng thành nội tiết tố sao động, đối với người khác phái thân thể hướng tới, khát vọng, bao gồm ngươi bây giờ bởi vì đối với Vương Kiệt yêu thích cũng giống như vậy, đây chỉ là một loại dục vọng, chẳng phải là yêu thích, ngươi biết không? Vương Kiệt bị nói nhất thời ngậm miệng, nhưng lại có một chút không phục phản bác, nhưng là đều nói tình dục, dục vọng vốn cùng tình cảm nóc, có dục vọng cũng liền hữu tình cảm giác. Bác cả cười hỏi nói, vậy ngươi biết tình dục vì sao chữ tình ở phía trước sao? Bởi vì đọc như vậy dễ gọi, bởi vì chân chính yêu thích, hẳn là tình lớn hơn dục, mà không phải là dục nhiều tình, bằng không đợi cho chung có một ngày không đề được dục vọng thời điểm cũng là cảm tình làm nhạt thời điểm. Bác cả ngừng tạm, tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng, cho nên ngươi bây giờ cho rằng chính mình đối với bác cả yêu thích, kỳ thật cũng chỉ là một loại dục vọng, đây là thời kỳ trưởng thành nam sinh bình thường sao động biểu cảm, nhưng là, bác cả đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi không nên đối với bác cả sinh ra loại này ý nghĩ, biết không? Không có khả năng, bất kể là dục lớn hơn tình, vẫn là tình lớn hơn dục, vậy cũng là yêu thích, Vương Kiệt cũng đều yêu thích ngươi. Vậy chờ ta lớn tuổi sắc suy sau, ngươi còn yêu thích ta sao? Vương Kiệt gương mặt khẳng định nói, đương nhiên, hơn nữa đợi bác cả ngươi đều lớn tuổi sắc suy thời điểm ta cũng thành tiểu lão đầu. Bác cả nghe xong, trên mặt giống như, cũng không nhịn được mang lên ý cười, sau đó giống như, lại cảm thấy chính mình lúc này không nên cười. Giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Vương Kiệt một chút, người cái này tiểu hỗn đản, càng ngày càng không nghe lời có phải hay không? Vương ta như thế nào không có nghe ngươi nói, mà là có chút tức giận hỏi ngược lại, vậy ngươi còn đối với bác cả khởi kia một chút ý niệm không chính đáng đầu sao? Lại không phải là ta muốn đi khởi kia một chút ý niệm không chính đáng đầu. Vương Kiệt quyệt miệng, mặt sau âm thanh dần dần thay đổi thấp, ai bảo chúng ta đã phát sinh quá cái loại này quan hệ, ta lại quên không được. Bác cả này cũng không có bởi vì Vương Kiệt nhắc tới việc này sinh khí, mà là nở nụ cười phía dưới, kỳ thật ngày đó ngươi nói vô cùng đúng, cái loại này quan hệ phát sinh sau là không có biện pháp quên, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá quả thật chính là lừa mình dối người, cho nên bác cả hai ngày này cũng đã nghĩ thông suốt, kỳ thật kia một trận ngoài ý muốn đại biểu không là cái gì, dù sao khi đó phát sinh quan hệ chẳng phải là xuất phát từ chúng ta bản nguyện, cho nên cho dù có chủng loại quan hệ, Vương ta như cũ là ngươi bác cả, mà ngươi cũng như cũ là bác cả cháu. Bác cả hiện tại nghĩ đúng là, thuận theo tự nhiên. Vương Kiệt kinh nghi nói, ngươi không ở ý rồi hả? Bác cả cười nói, nếu như ta để ý sẽ không còn với ngươi ngủ ở nơi này. Vương Kiệt bị chẹn họng phía dưới, giống như thật đúng là như vậy, nhưng Vương Kiệt còn ngoạn có chút không hài lòng nói, dù sao ta để ý. Bác cả tức giận nói, ngươi tại ý cái gì, ngươi bây giờ bất quá chính là nội tiết tố sao động, nhưng là ngươi nếu thật dám đối với bác cả làm ra cái gì vô lễ hành động. Ngươi xem ta về sau như thế nào đối với ngươi. Vậy ngươi như thế nào mới có thể tín Vương Kiệt chính là yêu thích ngươi, mà không phải là đơn thuần tham ngươi thân thể. Ngươi cái tiểu hỗn đản lại nói mò gì đâu. Nghe phía sau câu nói kia bác cả lập tức gương mặt xinh đẹp phi não, khi đánh Vương Kiệt một chút. Vương Kiệt ngữ khí chua xót, ta không mù nói, dù sao ta chính là thích ngươi, ta cũng không nghĩ ngươi về sau yêu thích nam nhân khác. Bác cả bị tức nở nụ cười. Vương Kiệt lấy chồng với ngươi cái này tiểu hỗn đản có cái gì quan hệ? Bác cả hừ hả, vậy ngươi đây chỉ là muốn chiếm làm của riêng, cùng yêu thích có cái gì quan hệ? Vương Kiệt phản bác, đáng mừng vui mừng một người, không phải nên có muốn chiếm làm của riêng sao? Bác cả bị nói có chút ngậm miệng, lời này nàng rõ ràng phản bác không được, chỉ có thể giận câu, được rồi, ngươi cùng bác cả một mực nói cái gì yêu thích, lại nghĩ chọc ta sinh khí có phải hay không? Vương Kiệt bất mãn rầm gì nói. Dù sao ta chính là thích ngươi. Ngươi tại cùng bác cả nói lời như vậy, bác cả chính xác là muốn tức giận. Nàng uy hiếp câu. Vương Kiệt một bộ bầy nát giọng điệu, sinh khí a, ngươi đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, dù sao ngươi lại không sửa đổi được ý nghĩ của ta. Bác cả bị tức đến, ngữ khí nhất hung, ta là ngươi bác cả. Vương Kiệt bĩu môi, không thèm để ý chút nào nàng sinh khí, bác cả lại như thế nào, người khác còn có cùng mẹ ruột phát sinh quan hệ đâu. Bác cả nghe vậy khí lại đánh Vương Kiệt một chút, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi lại nói mò gì, ngươi bây giờ chính xác là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Ta nói đều là sự thật. Ngươi là không phải là nhìn kia một chút không khỏe mạnh website, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ mới bao lớn điểm. Bác cả như là hiểu được cái gì, lập tức lại sinh khí lạnh lùng chất vấn. Vương Kiệt nhất thời không phản ứng, cái gì không khỏe mạnh website. Nàng con ngươi chừng. Tuy rằng tối như mực trong hoàn cảnh cũng chừng không đến cái gì, người thiếu cùng bác cả giả ngu, kia một chút website không phải là những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Vương Kiệt lúc này mới hiểu được bác cả đang nói cái gì, không phải là màu vàng website ư, còn cái gì không khỏe mạnh website, nói như vậy mịt mờ. Tâm lý như vậy nghĩ, Vương Kiệt đột nhiên nghi ngờ hỏi, bác cả làm sao ngươi biết những cái này? Nói lên Vương Kiệt còn nghĩ khởi trước kia bác cả nói muốn cùng Vương Kiệt nhìn những cái này này nọ đấy, nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm lý dần dần trở nên quái dị lên. Bác cả một chút, kế tiếp giọng điệu hơi lộ ra một chút không chắc khí, ta trước kia không cẩn thận một chút đi vào thấy qua, tóm lại ngươi bây giờ là không thể trầm mê việc này biết không ta không có. Vương Kiệt không tốt vạch trần nàng, chỉ có thể biểu thị mình cũng không có xem qua. Vậy làm sao ngươi biết loại chuyện đó? Bác cả rõ ràng không tin, tiếp tục truy vấn nói. Vương Kiệt đành phải giải thích, bác cả ngươi lần trước dạ hội không phải là còn hỏi ta vì sao có thể áp chế nói Ôn Minh phu nhân cùng Vương Kiệt khiêu vũ sao? Cái gì? Vương Kiệt đè thấp âm thanh, hơi hơi để sát vào nàng một chút, như là nói cái gì đại bí mật vậy nói, chính là bởi vì có lần ta cùng Tiểu Di nhìn thấy nàng cùng cháu mình, tại khách sạn đã xảy ra cái loại này quan hệ. Cái gì? Bác cả kinh hô lên tiếng, sau đó không tin hỏi ngược lại, điều này sao khả năng? Vương Kiệt ngữ khí khẳng định nói, tóm lại bọn hắn chính là loại quan hệ, bằng không ngươi cho rằng Vương Kiệt vì sao có thể áp chế được nàng. Bác cả cái này cũng lúc nào cũng là tiếp nhận rồi sự thật này, trầm mặc tốt một hồi, giống như. Tại tiêu hóa cái này đối với nàng mà nói có chút xung kích tam quan sự kiện, thật lâu sau nàng mới sâu kín mở miệng, bọn hắn phát sinh như vậy quan hệ là bọn hắn không biết liêm sỉ, người chẳng lẽ cũng nghĩ làm cái loại này người sao? Vương Kiệt cười nói, đương nhiên không giống với. Bọn hắn đó là mẹ con tằng tịu với nhau, chúng ta là tình đầu ý hợp. Người cái tiểu hỗn đản, người bây giờ thật càng ngày càng được voi đòi tiên. Người như vậy nói bác cả giận thật. Nha! Vương Kiệt mất mặt lại xoay người lưng đối với nàng, ta đây về sau liền nhìn người yêu thích nam nhân khác, sau đó gả cho hắn làm lão bà, ngày ngày cùng hắn ngọt ngào, khanh khanh ta tốt lắm, dù sao ta chỉ là người cháu, người lại không cần tại. Của ta cảm nhận, bác cả nghe Vương Kiệt u oán giọng điệu. Buồn cười đánh nhẹ Vương Kiệt một chút, vốn là không cần tải. Ngươi cảm nhận, Vương Kiệt có chút tức giận, đi, vậy ngài sớm một chút lấy chồng đi thôi, dù sao ngươi thứ nhất lão công cũng chết rồi, ngươi có thể tái giá, cũng sớm một chút đem ta này niệm nghĩ gãy mất được. Ngươi bây giờ còn có nghe hay không lời nói của ta rồi hả? Chương 2405 lần trước chúng ta uống say không tính là. Ta dám không nghe ngài nói sao, ngài hiện tại liền nằm ta bên cạnh. Ngài xem ta dám chạm vào một chút không? Bác cả tức giận nói, ngươi lại lên mặt bác hay nói giỡn có phải hay không? Vương Kiệt âm thanh bị bóp nghẹt không nói lời nào. Bác cả giống như, cũng cảm nhận được Vương Kiệt không hài lòng, mở miệng an ủi câu, tốt lắm, bác cả không có khả năng lấy chồng. Vương Kiệt hừ hừ hai tiếng, ai biết ngươi có khả năng hay không lấy chồng, vạn nhất ngươi không biết khi nào thì nghĩ muốn đứa nhỏ nữa nha, ngày nào đó lại vừa ý chuyện này nghiệp thành công nam nhân thích, hơn nữa. Người bây giờ đến tuổi, không phải là sớm muộn gì lấy chồng. Bác cả nói thật. Bác cả ngươi là không phải là còn cho rằng ta hiện tại cái gì cũng không hiểu, lấy ta làm tiểu hài tử dỗ à. Bác cả bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ nhẹ lên Vương Kiệt sau lưng, ngươi chuyển qua. Ta không, Vương Kiệt giận dỗi không xoay qua chỗ khác. Bác cả duỗi tay khoát lên Vương Kiệt trên vai, muốn đem Vương Kiệt lại lần nữa hòa nhau đến. Đương nhiên Vương Kiệt lần này cùng nàng âu khí, hơi chút khiến cho điểm kinh. Không cho nàng như nguyện. Phát hiện chính mình ban bất động về sau, bác cả lại có một chút giận quá đánh Vương Kiệt cánh tay một chút, đánh xong sau nàng lại chủ động lại gần, chủ động duỗi tay ôm Vương Kiệt eo, cằm cũng nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Vương Kiệt cái gáy, nhẹ nhàng mở miệng, yên tâm đi, bác cả thật không có khả năng lấy chồng. Vương Kiệt thân thể hơi hơi cứng đờ, cảm nhận phía sau dán lên mềm mại thân thể yêu kiều, Vương Kiệt tâm nhảy khống chế không nổi tăng nhanh, vì sao? Vương Kiệt cảm giác bác cả giọng điệu này không hề giống là lừa gạt đơn giản như vậy, giống như xác thực nghiêm túc, có lẽ nàng lâu như vậy đều không có kết hôn cũng có thể chứng minh điểm này. Bác cả cũng không trả lời, mà là ngược lại hỏi, người có biết bác cả vì sao từ nhỏ đến lớn như vậy quen ngươi, cưng chiều, dung túng ngươi sao? Vương Kiệt nhíu mày, bởi vì ta là ngươi cháu ruột. Bác cả khẽ cười phía dưới, đúng, cũng không đúng, ngươi chỉ cần biết, bác cả đời này cũng không khả năng kết hôn. Mà ngươi là bác cả tại trên cái thế giới này thích nhất tiểu hỗn đản. Vương Kiệt ừ gật đầu, cũng lười truy vấn phụ thân sự tình, chính mình đối với cái này hữu danh vô thực, chưa từng thấy qua nam nhân cũng không có cảm giác gì. kia bác cả ngươi cũng yêu thích ta cũng thích ngươi. Ngươi có biết bác cả nói đúng cái gì yêu thích? Bác cả tức giận ngắt lời nói. Vương Kiệt cười đùa nói, dù sao ý tứ không sai biệt lắm nha. Bác cả trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng không đang tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, kỳ thật đêm đó với ngươi phát sinh quan hệ về sau, bác cả cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bác cả thật cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ lần này hù được ngươi, ngươi về sau cũng không lý Vương Kiệt, sợ ngươi cách xa ta xa xa, cho nên ngày đó ngươi nói về sau phải theo ta đoạn tuyệt quan hệ, ta là giận thật. Nói bác cả giống như tại hắc ám trung trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tay cũng nhẹ nhàng bấm một cái Vương Kiệt cánh tay. Tuy rằng cũng không đau, nhưng Vương Kiệt cũng cố ý mở miệng thảo, quấy nhiễu, ai bác cả, đau quá đau. Ta lúc ấy cũng không nói đoạn tuyệt quan hệ a. Bác cả giận, ngươi chính là ý kia. Vương Kiệt không nghĩ tới bác cả có một ngày còn sẽ ở Vương Kiệt trước mặt như một cái tiểu cô nương giống nhau càn quấy. Tâm lý cái loại này quái dị làm cho Vương Kiệt hơi hơi có chút phấn khích. Vương Kiệt vội vàng bảo đảm nói, ta đây về sau không bao giờ nữa nói. Ngươi nếu còn dám có sau này đó chính là ta không lý ngươi. Không có khả năng, không có khả năng, lúc ấy ta chính là nói mát mà thôi. Bác cả cũng cười phía dưới, ngữ khi giống như mang theo một chút trêu chọc, cố ý nói mát chọc ta sinh khí, đến nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu theo ta phát sinh quan hệ chuyện này, làm cho ta một mực không thể quên được có phải hay không. Vương Kiệt nghe vậy tâm lý kinh ngạc, căn bản không thể tưởng được bác cả thế nhưng biết Vương Kiệt lúc ấy ý tưởng, như vậy Vương Kiệt hiện nay muốn làm gì nàng là không phải là cũng nhất thanh nhị sở. Tâm lý một vạn cái Vương Kiệt siêu thổi qua, Vương Kiệt vội vàng lắc đầu phủ nhận, ta không có. Bác cả tức giận nói, ngươi là bác cả nhìn lớn lên, ngươi có cái gì nhỏ mọn thật cho rằng bác cả không nhìn ra được sao? Trước đây liền yêu thích nói mát khí ta, vừa nói không bao giờ nữa với ngươi tốt lắm, một bên còn không phải là muốn ngươi làm gì thế thì làm nha. Ai nha, hiện tại trưởng thành tính cách thay đổi, không giống với. Bác cả cười nói, tốt lắm a, hiện tại bắt tay theo ta eo thượng lấy ra, tại theo trên giường, đi bên ngoài trên ghế sofa ngủ. Vương Kiệt lập tức lắc đầu. Bên ngoài lạnh lẽo. Vậy ngươi vừa mới cũng không khí phình phình muốn đi ra ngoài ngủ sao? Ta. Bác cả gặp Vương Kiệt nãy giờ không nói gì, vừa cười trêu ghẹo câu, nghĩ gì thế, chuẩn bị đi ra ngoài ngủ chưa? Vương Kiệt cố nhịn đáy lòng xấu hổ cảm giác, dù sao chính mình nếu tâm tư gì đều bị sờ thấu thấu, cũng dứt khoát không giả bộ, trực tiếp di chuyển thân thể để sát vào nàng một chút, đem nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, còn ngươi tại hắc ám trong hoàn cảnh lửa nóng nhìn chằm chằm nàng. Ta mới không đi, ta đêm nay chính là nghĩ ôm ngươi ngủ. Bác cả có chút bất đắc dĩ đem Vương Kiệt quá mức ôm nàng eo tay lấy ra, tốt lắm, nghĩ ngủ ở chỗ này liền ngoan ngoãn nằm xong, bằng không bác cả nhưng mà tức giận. Liền cho ta ôm một chút cũng không có thể chứ. Nàng con ngươi chừng, không thể. Vương Kiệt không chịu thỏa hiệp, liền thật chỉ ôm lấy ngủ. Bác cả ngữ khí bất mãn, ngươi còn nhớ hay không được Vương Kiệt với ngươi nói như thế nào, ta là ngươi bác cả. Người đối với ta nhất định phải bảo trì nên có tôn trọng, người nếu còn như vậy, Vương Kiệt nhưng mà giận thật. Ta liền ôm lấy ngươi đi ngủ mà thôi, lại sẽ không làm cái gì, trước đây ngươi cũng không thường xuyên ôm lấy ta đi ngủ sao. Hiện tại không giống với, như thế nào không giống. Bác cả tức giận trừng mắt Vương Kiệt, người cái này tiểu hỗn đàn chính mình trong lòng hiểu rõ. Vương Kiệt tự nhiên biết bác cả kỳ thật cũng là biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng Vương Kiệt vẫn là trang ngốc, ta không rõ ràng lắm. Ta cũng chỉ ôm lấy ngươi ngủ mà thôi. Ngươi rốt cuộc có ngoan hay không ngoan ngủ, ta thật liền muốn ôm ngươi ngủ mà thôi, nếu nuốt lời ta chính là chó nhỏ. Vương Kiệt bảo đảm nói. Bác cả tức giận nói, bọn ngươi sẽ là không phải là liền muốn gâu gâu kêu hai tiếng. Nhỏ mọn lại bị bác cả cấp đâm thùng, Vương Kiệt biết vậy nên quẫn bách, nhưng vẫn là bảo trì mạnh miệng, ta không có. Ngươi là không phải là thật muốn chọc ta sinh khí, bác cả ngữ khí hơi hơi có chút tăng thêm. Như là chính xác là muốn sinh khí bộ dạng. Nha! Không có biện pháp, Vương Kiệt cũng không dám thật chọc giận nàng, dây dưa lâu như vậy nàng cũng không muốn ý thỏa hiệp Vương Kiệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể gương mặt khổ tang buông ra trong lòng thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều, ngoan ngoãn nằm xong, lúc này tự nhiên không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật không có tính toán đêm nay có thể ở nàng trên người chiếm được tiện nghi. Tâm lý vô cùng thất vọng, mình bây giờ sở hữu ý tưởng đều bị bác cả hiểu rõ. Kia còn có biện pháp gì có thể chân chính công lược được rồi, giống như cơ hội cũng không khả năng xuất hiện. Mặt co mày cáu nằm, tâm tình buồn bực, không bao lâu, bác cả âm thanh lại lần nữa vang lên, hình như có một chút bất đắc dĩ vậy cương chiều, điểm. nha. Vương Kiệt hứng thú Thiếu Thiếu ngang nhiên xông qua một chút, lại không thể làm Vương Kiệt ôm lấy làm một chút quá mức sự tình, cách rất gần, nghe thấy nàng trên người cỗ kia thành thục mùi thơm cơ thể, ngược lại còn là làm chính mình tăng thêm khó chịu, đây là một lần cuối cùng, biết không? Nàng âm thanh rất thấp, ngữ khí càng là hết sức ôn nhu, cũng không biết là tự nhủ, vẫn là đối với Vương Kiệt nói, nhưng mà cũng liền tại Vương Kiệt đều còn không có như thế nào phản ứng thời điểm, đột nhiên cảm nhận được có đồ vật gì đó cách áo ngủ chạm tới thân thể của chính mình, tiếp lấy Vương Kiệt cũng cảm giác dưới áo ngủ bãi bị người khác xốc lên, một cái ôn nhuận tay tâm thuận theo Vương Kiệt đùi hướng lên sờ soạng. Vương Kiệt thân thể đột nhiên run nhẹ, cái này mới xem như giật mình minh bạch bác cả ý tứ trong lời nói. Vừa mới còn không có phản ứng hạ thân một chớp mắt chướng lên, đem quần lót thật cao nhô lên, ấm áp tay lòng tham mau trèo lên đến bị nhô lên sơn bao bên trên, một chớp mắt làm Vương Kiệt hô hấp cũng không nhịn được hơi hơi gia tốc. Giống như, cũng là có quá một hồi tiếp xúc, lúc này bác cả rất quen thuộc đã đem quần lót hướng xuống đẩy ra một chút, sớm sưng tấy nhồi máu đại con cặc chốc lát bắn nhảy mà ra, đánh vào nàng đưa vào Vương Kiệt hạ thân cổ tay bên trên. Giống như, do dự như vậy một cái chớp mắt. Nàng non mềm tay tâm nhẹ nhàng vuốt ve lên thô to quy đầu, chậm rãi xoa nắn, động tác như trước có vẻ mới lạ, nhưng là quy đầu bị tay nàng mềm lòng thịt bao bọc phía dưới, cũng là vô cùng thoải mái, nhịn không được liền nhẹ nhảy một chút, giống như lại chướng đại một chút. Hô! Vương Kiệt ồ ồ thở gấp lên tiếng, cảm nhận hạ thân dần dần bị bác cả chậm rãi ấn nhu tuốt, lửa nóng ánh mắt cũng không nhịn được chiều thân nghiêng nhìn lại, tại hắc ám bao phủ xuống, Vương Kiệt tự nhiên thấy không rõ nàng thành thục xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng là đáy lòng khô nóng cảm cũng không có bởi vậy tiêu giảm mảy may. Tay không tự giác đưa ra, hướng đến nàng trên người sờ soạng, chính là đầu ngón tay vừa đụng tới một đoàn vật thể mềm nhũn, chợt nghe nàng e hèm một tiếng rên nhẹ, sau đó một lúc sau Vương Kiệt tay đã bị nàng tay kia thì cấp cầm. Người làm cái gì, tiểu hỗn đản? Giọng nói của nàng có chút xấu hổ, phía dưới vừa mới còn nhẹ nhu khuấy sụp tay cũng dừng lại. Này mất nhiều hơn được phía dưới, Vương Kiệt vội vàng nhận sai nói. Bác cả Vương Kiệt sai rồi. Tay ngươi tại sờ loạn đừng trách ta đánh ngươi. Bác cả ngữ khí thực hung. Ta không dám. Vương Kiệt tự nhiên là không sợ uy hiếp của nàng, nhưng lúc này cũng không dám có cái gì phản bác, hơi chút giật giật hạ thân, ý bảo phía dưới tay nhỏ tiếp tục hầu hạ. Bác cả cũng không nói chuyện rồi, nhưng mà vẫn là giận quá dùng sức nhéo một cái giờ khắc này ở nàng tay nhỏ tuốt phía dưới, đã cứng rắn vô cùng đại con cặc. Đương nhiên làm như vậy chỉ có thể thích Vương Kiệt hít hít lãnh khí. Ước gì nàng nhiều như vậy mấy cái nữa. Phòng ngủ lại lần nữa an tĩnh xuống đến, chỉ còn lại có đệm giường hạ kia bởi vì tuốt mà truyền ra rất nhỏ âm thanh, cùng với Vương Kiệt càng trở lên dồn dập thở gấp. Cứ như vậy trôi qua ước chừng có hơn 10 phút, bác cả tay đột nhiên dừng lại, còn không đợi Vương Kiệt đặt câu hỏi, nàng mở miệng trước, ngữ khí nghi hoặc trung mang theo vi não, như thế nào còn chưa khỏe. Vương Kiệt này chính thoải mái đột nhiên bị đánh gãy, tự nhiên là càng khó thụ. Lại giật giật hạ thân muốn cho nàng tiếp tục, ta cũng không biết a. Lần trước không phải là một hồi thì tốt sao? Khả năng đang tiếp tục một hồi thì tốt a. Bác cả tay chua, kia đổi một con khác, Vương Kiệt đề nghị. Sau đó bác cả lại không nói chuyện, bất quá một lát sau nàng nghiêng đi thân thể, đưa ra một con khác tay nhỏ sờ soạng đi lên, tiếp lấy tiếp tục như vừa rồi như vậy khuấy lên đến, chính là trở tay tốt tự nhiên là không thoải mái, tại vừa khuấy sụp không mấy phút sau, liền lại tay chua. Tiểu Kiệt, còn lại ngươi, ngươi tự mình giải quyết a. Nói, nàng liền đem tay rụt trở về. Vương Kiệt lập tức sửng sốt, a, còn chưa xong mà. Bác cả ngữ khí cũng có một chút bất đắc dĩ, lần trước không phải là đã dạy ngươi sao, bác cả thật tay chua. Nhưng là bây giờ, ta chính mình làm không thoải mái a. Bác cả ngượng ngùng quay lại mặt đi, kia, vậy ngươi liền nhịn một chút a, loại sự tình này làm nhiều vốn cũng không tốt. Vương Kiệt có chút nóng nảy, lật ngồi dậy, hai tay chống tại gò má nàng hai bên, hơi hơi áp chế thân thể nhìn nàng, bác cả, người sao có thể như vậy, ta hiện tại nhưng là bị ngươi chọn lựa lên lửa, người được phụ trách giải quyết a. Bác cả cảm nhận thân thể mình bị Vương Kiệt ép lấy, loại này mập mờ tư thế làm nàng cũng có một chút xấu hổ, người lại loạn nói cái gì đó, vậy còn không là ngươi chính mình muốn kia một chút ý niệm không chính đáng đầu, bằng không còn muốn Vương Kiệt giúp ngươi à. Vương Kiệt phản bác không được. Chỉ có thể làm nũng nói, vậy ngươi nếu bang Vương Kiệt liền muốn đến giúp để a. Vậy chờ bác cả nghỉ ngơi một hồi, tay không chua đang tiếp tục được không? Bác cả giống như, cũng biết chính mình như vậy không đúng, ngữ khí mềm nhũn một chút, hảo môn trấn an. Nhưng là ta hiện tại liền nghĩ. Kia, Vương Kiệt ngữ khí vi đốn, sau đó bỏ dậy, Bác cả cho rằng Vương Kiệt là cuối cùng nhu thuận thỏa hiệp, trên mặt thoáng mang lên một chút thoải mái, cũng thuận thế an ủi Vương Kiệt một câu, bác cả nghỉ ngơi, đợi sau khi tải. Vương Kiệt thân thể hơi hơi đè xuống một chút, lửa nóng hô hấp đánh vào nàng khuôn mặt, khoảng cách này, Vương Kiệt giống như đều có thể thấy rõ nàng hắc ám chung khuôn mặt, ánh mắt đối diện liếc nhìn một cái, nàng giống như ngượng ngùng rời mở, âm thanh mang chút một chút run nhẹ, kia, ta đây cũng không có biện pháp. Không phải là còn có khả năng. Vương Kiệt vốn là muốn nói chính mình có thể tại trên người của nàng từ từ. Kết quả bác cả giống như là hiểu lầm, liền trực tiếp ngữ khí dồn dập mắt lời nói, người cái tiểu hỗn đản, đừng quá được voi đòi tiên. Vương Kiệt giật mình minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh, thu hồi trong miệng vốn định lời nói, ngược lại nói, dù sao chúng ta không phải là đã có quá một lần sao. Bác cả tức giận nói, ta không phải đã nói rồi sao, lần đó là ngoài ý muốn. Uống say chúng ta cái gì ý thức đều không có, không tính toán gì hết. Chính là nàng lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo mãnh liệt ngọn đèn cắt đứt, Vương Kiệt mở ra tủ đầu giường đèn, sau đó bò lên thân, tầm mắt quét mắt nàng lúc này khuôn mặt ửng hồng, hơi hơi thấm mồ hôi li ti thành thục mặt đẹp đản, nàng mắt đẹp hơi hơi mắt híp mở, cũng nghi hoặc nhìn về phía Vương Kiệt, giống như là muốn hỏi Vương Kiệt bật đèn làm gì, chính là một lúc sau Vương Kiệt liền chịu không được nàng lúc này kiều mị khuôn mặt, bước nhanh chạy ra khỏi phòng ngủ. Vương Kiệt chạy đến phòng khách, theo một bên tủ rượu lấy ra một lọ rượu đỏ, sau đó lại lập tức chạy về, trong phòng ngủ, bác cả đã chống đỡ ngồi dậy, giống như là bởi vì lo lắng, muốn cùng đi ra ngoài nhìn Vương Kiệt làm cái gì, gặp Vương Kiệt rất nhanh lại sau khi đi vào, mới thở phào nhẹ nhõm, nàng một tay chống lấy dưới người gối đầu, lúc này sắc mặt nhìn hình như có một chút mệt mỏi, nàng hơi lộ ra mông lung mắt đẹp trừng mắt Vương Kiệt, kia trương thành quen thuộc ôn huyền ửng đỏ gương mặt hơi hơi có chút sân não, người đi ra ngoài làm gì. Vương Kiệt không phản ứng nàng, duỗi tay rút ra mới từ bên ngoài mang vào đến rượu đỏ nắp bình, tiếp theo tại bác cả kinh ngạc dưới tầm mắt ngửa đầu, trực tiếp đem bình rượu đỏ hướng đến trong miệng rót, cô lỗ nuốt tiếng tại trong phòng ngủ vang lên. Tiểu hỗn đản, người làm cái gì? Bác cả lúc này mới chú ý tới Vương Kiệt trên tay còn dẫn theo bình rượu trở về, gặp Vương Kiệt ngửa đầu liền rót, gương mặt xinh đẹp chớp mắt dọa không nhẹ, muốn chống người lên, xuống giường ngăn trở Vương Kiệt. Chính là một lọ rượu đỏ cũng không có bao nhiêu. Ngắn ngủn vài giây cũng đã toàn bộ hạ đỗ, Vương Kiệt đem vỏ chai rượu tùy tay còn đang trên mặt đất, tùy ý lau mép một cái chảy ra màu đỏ tươi rượu dịch, lắc lắc có chút sưng đau đầu, trực tiếp đi về trước hai bước bò lên giường, đem sắp đứng dậy bác cả một lần nữa ấn trở về trên giường, hai tay chống tại nàng gò má hai bên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng lúc này xấu hổ cấp bách tức giận khuôn mặt, cái loại này thành thục phụ nhân chỉ có ôn uyển khí chất càng là kích thích Vương Kiệt nhiệt huyết cuồn cuộn. Đặc biệt nàng lúc này xinh đẹp gò má tràn đầy ửng hồng, tăng thêm kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào khoang mũi, làm Vương Kiệt nhất thời đều không thể tự hỏi. Người cái tiểu hỗn đản, ai cho ngươi nhiều rượu như vậy? Bác cả nhất thời cũng không ý thức được cái gì không đúng, chính là còn sinh khí Vương Kiệt đã vậy còn quá làm càn, tại trước mặt nàng liền đem nhất bình lớn liền uống một hớp làm, lập tức trừng mắt chất vấn. Vương Kiệt thân thể ép lấy nàng, đem đầy thân mùi rượu mang đến nàng bốn phía, đầu óc hơi hơi phạm hôn Vương Kiệt, nhìn nàng lúc này tức giận xấu hổ cấp bách biểu cảm. Đột nhiên nhếch miệng cười. Bác cả, người vừa mới nhưng là nói lần trước là uống say không tính toán gì hết, cách. Vậy bây giờ ta cũng uống say, cách, có phải hay không cũng có thể không tính toán gì hết. Mờ nhạt ngọn đèn thắp sáng phòng ngủ, giống như, minh minh trung cấp lúc này trong phòng tăng thêm một chút mập mờ không khí. Khuôn mặt còn hơi lộ ra một chút non nớt thiếu niên, đặt ở giường lớn thượng màu trắng ga trải giường phía trên, hắn giờ phút này, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là hưng phấn. Hay hoặc là cồn kích thích, hắn trên mặt có một chút vi huân ửng đỏ, giống như lý trí đều có một chút bị nuốt hết, cứ như vậy tràn ngập xâm nhập ngược tính theo dõi hắn dưới người, vậy được quen thuộc ôn huyền, kiều nhan đà hồng mỹ phụ nhân, nàng đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều giấu ở ga trải giường phía dưới, lúc này bị thiếu niên đè ở dưới người, giống như cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vậy không an nhẹ xoay hình dáng. Hai người ánh mắt đối diện, một cái tràn đầy cực nóng, một cái cũng là kinh ngạc, lửa nóng hô hấp đan vào lẫn nhau lúc. Bác cả hơi run nhẹ âm thanh vang lên, nhỏ, tiểu Kiệt. Vương Kiệt ồ ồ hô hấp phun đánh vào bác cả mềm mại làn da bên trên, nhìn chăm chăm nàng trương này ẩn ẩn mang lên kinh hoàng chi sắc xinh đẹp khuôn mặt, cưỡng ép đáy lòng xúc động, không có cúi đầu đi mút hút kia một đôi no đủ hồng nhuận môi, bác cả. Vương Kiệt âm thanh khàn khàn trầm thấp, hơi chút khắc phục một chút lúc này mãnh liệt xúc động, đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên, nhưng cũng không định lúc này tránh ra. Ta uống say. Bác cả nằm vật xuống tại Vương Kiệt dưới người, hai má hiếm thấy tràn đầy ửng hồng, một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Vương Kiệt, ngữ khí lại thoáng khôi phục một chút dĩ vãng ôn nhu, người như vậy, bác cả thật sẽ tức giận. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng, người vừa mới nói uống say không tính toán gì hết. Bác cả ngữ khí mềm nhũn đi xuống, nghe lời được không? Vương Kiệt chịu không nổi nhất nàng như vậy giọng điệu, tâm lập tức liền mềm nhũn đi xuống, não bộ cái loại này cưỡng ép chiếm giữ nàng ý nghĩ vừa mất, cũng rốt cuộc tụ tập không được rồi, chỉ có thể gương mặt oán trách nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngươi để ta hiện tại khó chịu, lại không chịu cho ta. Chương 2406 cháu chúng ta là không thể. Ngươi, bị Vương Kiệt trả đũa, bác cả tâm lý có chút keo kiệt, nhưng này thời điểm nhưng cũng không tốt nhiều lời Vương Kiệt cái gì, chỉ có thể hơi hơi sừng sộ lên. Thoáng biểu hiện ra trưởng bối nên có nghiêm túc, ta là ngươi bác cả. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Vương Kiệt hừ hừ nói, bác cả lại như thế nào, bọn hắn mẹ con còn làm chuyện đó đâu. Bác cả mặt đỏ lên, đó là bọn hắn, ta là không có khả năng với ngươi phát sinh nữa cái loại này quan hệ. Vương Kiệt trừng mắt nàng nói, vậy ngươi biết rõ ta đối với ngươi có ý niệm không chính đáng đầu, làm gì còn muốn theo ta mướn phòng. Để ta với ngươi ngủ cùng một chỗ. Bởi vì bác cả biết ngươi không có khả năng thật làm ra loại chuyện đó. Bác cả nói đột nhiên nở nụ cười phía dưới, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy tràn ra ôn nhu hiền thục, nàng ánh mắt doanh doanh nhìn Vương Kiệt, có câu nói như thế nào, quân tử luận tích bất luận tâm. Vương Kiệt có chút buồn bực nói, ta hiện tại cũng ép trên người ngươi rồi. Bác cả hiển nhiên là biết Vương Kiệt hiện tại không có khả năng tiếp tục cường đến đây, cho nên lúc này nàng mặc dù còn bị Vương Kiệt đè ở dưới người. Nhưng cũng không có lúc trước hoảng loạn, nàng đưa ra hai tay nâng Vương Kiệt khuôn mặt, ôn nhu cười nói, thời kỳ trưởng thành nội tiết tố sao động là bình thường, người bây giờ chính là đúng sai người, bác cả sẽ không trách ngươi. Vương Kiệt quyệt miệng, ngươi chính là không thích ta. Cái này không phải là thích hay không thích vấn đề, bác cả chính là không tiếp thụ được với ngươi phát sinh cái loại này quan hệ. Hừ, vậy không đều phát sinh qua một lần sao? Bác cả khuôn mặt lại leo lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng hơi có một chút tức giận bóp Vương Kiệt khuôn mặt, nói lần đó là ngoài ý muốn. Vương Kiệt theo lý cố gắng nói, vậy lần này thì không thể là ngoài ý muốn ư, Vương Kiệt còn uống say đâu. Bác cả lại có một chút bất đắc dĩ nói, nghe lời được không? Không tốt, Vương Kiệt miệng đầy cự tuyệt. Kìa bác cả liền nằm nơi này, người muốn cho bác cả sinh khí cứ tiếp tục người muốn làm sự tình. Nói xong nàng buông lỏng ra nâng Vương Kiệt mặt hai tay, đặt ngang ở trên giường. Mắt đẹp phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau cũng chậm rãi đóng lại, một bộ không làm chống cự, nhậm quân thải hiệt mê người bộ dáng. Bác cả. Nhìn bác cả gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, người bác cả trên người truyền đến hỗn hợp nhàn nhạt mùi rượu sâu kín mùi thơm, Vương Kiệt khó kìm lòng nổi nuốt ngụm nước miếng, một phen liền ôm bác cả Vương Tổ Hiền eo nhỏ, đem nàng té nhào vào trên giường, trong miệng một bên kích động thở nhẹ bác cả, một bên tại bác cả Vương Tổ Hiền gáy ngọc gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi thượng điên cuồng hôn môi. Này một chớp mắt hắn đã mong đợi đã lâu, lúc này đem bác cả ôm thật chặt vào trong lòng đè ở dưới người. Chỉ cảm thấy bác cả thân thể yêu kiều là như thế đầy đặn mềm mại, ôm tại trong lòng thơm ngào ngạt mềm nhũn quả thực cực kỳ thoải mái, đồng thời miệng của hắn hôn môi tại bác cả cổ ở giữa cùng gương mặt xinh đẹp đôi môi phía trên, cũng cảm giác bác cả làn da là như thế non mịn trắng mịn, hắn cảm thấy chính mình phảng phất là tiến vào một cái làm cho không người nào so trầm mê ôn nhu hương, không bao giờ nữa nghĩ tỉnh lại. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt không muốn, mau thả mở bác cả, bác cả Vương Tổ Hiền cũng không nghĩ tới cháu Vương Kiệt sẽ lớn như vậy đảm, đột nhiên bị té nhào vào trên giường, nàng có một chớp mắt đờ đẫn, lập tức cảm giác được cháu bàn tay to đã gắt gao ôm chính mình, đang tại chính mình sau lưng thượng hồ loạn mạc tác, đồng thời cháu miệng cũng đang tại cổ ngọc của mình gương mặt xinh đẹp lung tung hôn lấy, thậm chí đã tại hôn môi miệng của mình, tê tê dại dại cảm giác theo cháu bàn tay to thượng cùng miệng thượng không ngừng truyền đến. Làm luôn luôn bình tĩnh thong dong bác cả Vương Tổ Hiền cũng hoảng hốt. Nàng trong lòng lại là ngượng ngùng lại là sinh khí, vặn vẹo chính mình gương mặt xinh đẹp không cho Vương Kiệt thực hiện được, miệng nhỏ trung kinh hô ra sức dẫy dụa lên. Nghe được bác cả la lên âm thanh, lại cảm thấy đến lớn bác ra sức dẫy dụa, Vương Kiệt rất nhanh liền theo vừa rồi xúc động bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn dưới người đỏ bừng cả khuôn mặt, tóc mây tán loạn, ánh mắt cũng là vừa thẹn vừa giận bác cả Vương Tổ Hiền, trong lòng một trận kinh hoàng. Nhưng cũng biết lúc này chính mình không còn có đường lui, tính là hắn bây giờ chọn lựa lui bước cấp bác cả thành tâm xin lỗi, lấy bác cả tính cách xác suất lớn cũng sẽ phi thường sinh khí, có khả năng hay không giống nhau lần trước như vậy tha thứ hắn thật khó nói. Cho nên Vương Kiệt trong lòng đưa ngang một cái, hai tay chống tại trên giường theo bác cả trên người hơn nâng lên thân đến, trong mắt thâm tình nhìn bác cả. Vương Tổ Hiền thở gấp nói đúng. Thực xin lỗi bác cả, ngài thật sự là quá mê người. Vừa rồi ta thật sự là không có biện pháp khống chế chính mình. Ta tốt yêu người bác cả, ngài liền tiếp nhận ta được không? Bác cả Vương Tổ Hiền cảm giác được mình bị buông ra, vừa nghĩ hung hăng răn dạy cháu Vương Kiệt vài câu, nghe được cháu lửa kia cay lớn mật thổ lộ, trong lòng nàng chấn động, dương mắt liền thấy cháu kia chứa đầy thâm tình đôi mắt, hắn trong não lập tức một mảnh hỗn loạn, trong miệng răn dạy nói rốt cuộc không thể nói ra khỏi miệng, chính là lẩm bẩm nhỏ giọng nói không được. Không được, ta ngươi là cháu, chúng ta ở giữa phải không khả năng, Tiểu Kiệt ngươi không nên ép bác cả được không? Lại lần nữa lọt vào bác cả cự tuyệt, Vương Kiệt trong lòng đau xót, trong lòng lo lắng phía dưới nhịn không được nhìn bác cả Vương Tổ Hiền lớn tiếng nói bác cả tính là chúng ta là cô cháu có thể như thế nào? Ta là thật yêu thích ngài, thật yêu ngài, vì sao ngài sẽ không chịu cho ta một lần cơ hội tiếp nhận ta đâu? Dượng đã rời đi ngài nhiều năm như vậy, khiến cho ta thay hắn chiếu cố ngươi được không? Nghe được Vương Kiệt lời nói, bác cả Vương Tổ Hiền thần sắc thay đổi trong nháy mắt, trong này có thống khổ, có nhớ lại, có tưởng niệm, có dãy giụa, cuối cùng thần sắc của nàng ở giữa mang lên đậm đặc đau thương, nàng thần sắc réo rắt thảm thiết nhìn Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, tại ngươi trong lòng bác cả có phải hay không chính là một cái chỉ câu dẫn họ hàng gần dâm đãng nữ nhân, trước kia câu dẫn ngươi Dượng, hiện tại lại đến câu dẫn ngươi. Vương Kiệt nghe được bác cả lời nói, lại nhìn thấy bác cả trên mặt đau lòng muốn chết thần sắc, bác cả nhất quán bình tĩnh lúc trước biểu hiện ra đến, hiện tại lại bị chính mình vừa rồi nói một phen kích thích, bác cả giấu ở trong lòng cái kia phân thương tâm mới biểu lộ đi ra. Vương Kiệt trong lòng cũng là đau xót, hắn liền vội vàng không để ý bác cả dãy dụa đem bác cả lại lần nữa ôm vào trong ngực, thâm tình nhìn bác cả nói bác cả thực xin lỗi, ta vừa rồi nói thương tổn được ngươi, bất quá bác cả ngươi lầm ta. Ta như thế nào như vậy nghĩ, có ôn nhu như vậy xinh đẹp, ta biết bác cả ngài đối với ta cũng là có cảm giác, chỉ cần ta cùng bác cả ngươi thật tình yêu nhau, kia một chút cái gọi là cương thường luân lý đều muốn không còn là trở ngại. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, bác cả Vương Tổ Hiền trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng làm sao không biết cháu đối với nàng ái mộ cùng mê luyến, nhưng là loạn luân cấm kỵ vẫn như cũ như ác mộng giống nhau cuốn lấy nàng, mấy năm nay một mực lái đi không được, nàng tại cháu Vương Kiệt trong ngực dẫy dụa lực đạo mặc dù nhỏ, thần sắc lại càng thêm ai uyển, nhìn Vương Kiệt thê vừa nói. Không được Tiểu Kiệt, chúng ta ở giữa phải không có thể, nói nàng hai khỏa trong suốt giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống đi xuống. Bác cả ngươi đừng khóc. Vương Kiệt đau lòng ôm chặt lấy bác cả Vương Tổ Hiền. Vương Kiệt nhìn gương mặt thương tâm bác cả, không đợi bác cả đem trong miệng nói xong, cúi đầu liền hôn vào nàng đỏ bừng môi anh đào bên trên, dùng đầu lưỡi cường ngạnh cạy ra bác cả hàm răng, ôm lấy bác cả linh hoạt mềm mại lưỡi thơm dùng sức hôn môi mút hút, thẳng đến bác cả đỏ bừng cả khuôn mặt đều nhanh muốn thở không nổi, Vương Kiệt mới buông lỏng ra bác cả miệng nhỏ, nhìn dưới người ánh mắt mê ly thở gấp không thôi bác cả, thở dốc phì phò lớn tiếng nói. Bác cả nói sao chúng ta lần trước tại tửu điếm cũng không đã làm sao. Ta đến bây giờ vẫn như cũ thật tốt, Liễu Long tên hỗn đản nào cũng chưa có thể đem ta như thế nào. Bác cả ngươi như thế nào sẽ tin tưởng cái loại này hoang đường sự tình đâu. Bác cả Vương Tổ Hiền mới từ phía trước thiếu dưỡng cảm giác hôn mê chung khôi phục lại chợt nghe đến Vương Kiệt lời nói, nàng ngốc lăng một lát mới buồn bã nói đúng vậy a, chúng ta rõ ràng đều đã làm loại chuyện đó, hết thảy đều trở về không được. Vương Kiệt nhìn trước mắt thất hồn lạc phách bác cả. Đau lòng rất nhiều cũng biết bác cả cực nhỏ giống như này yếu đuối thời điểm lúc này đúng là đột phá bác cả tâm phòng tốt nhất thời điểm, vì thế hắn ôm chặt lấy bác cả lại lần nữa thâm tình lớn tiếng nói bác cả nếu việc đã như thế ngươi liền đáp ứng ta được không, để ta khi ngài nam nhân thật tốt chiếu cố ngài, ta biết ngài mấy năm nay vẫn luôn là tịch mịch, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ một mực như vậy tịch mịch đi xuống sao? Nói nàng lại lần nữa cúi đầu hôn lên bác cả miệng nhỏ, đầu lưỡi vói vào bác cả hương trực miệng nhỏ tùy ý quấy, không ngừng mút lấy bác cả miệng nhỏ chung ngọt lành nước bọt. Bác cả trên người mùi thơm cơ thể xâm nhập hắn khoang mũi, trong tay vuốt ve bác cả mặt ngoài có đến động lòng người thân thể yêu kiều, nhất thời chỉ cảm thấy mỹ diệu tới cực điểm. Ân, miệng nhỏ bị lại lần nữa hôn, bác cả Vương Tổ Hiền theo bản năng từ chối vài cái, phát hiện chính mình dù như thế nào đều trốn không thoát cháu Vương Kiệt cường ngạnh hôn môi, nàng lại nghĩ đến cháu vừa rồi lời nói, đã bạc nhược rất nhiều tâm phòng rốt cục thì phá khai rồi một khe hở khích. Đang bị cháu Vương Kiệt hôn môi cảm giác tê dại thấy bên trong lòng nàng khẽ thở dài một tiếng, lập tức cũng không tại dãy giụa, mềm mềm nằm ở cháu Vương Kiệt trong lòng, tinh tế cảm nhận đứng lên thượng truyền đến xa lạ khoái cảm. Loại này bị nam nhân hôn môi che chở cảm giác nàng đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không có từng lĩnh hội rồi, lần trước tại trong khách sạn tuy rằng nàng cũng cảm nhận được tình yêu khoái cảm, đại gia rốt cuộc là tại nửa mê nửa tỉnh bên trong, sau đó tự như làm một hồi mộng xuân giống như, Thủy Chung có một loại không rõ ràng cảm giác, mà lúc này cháu đặt ở trên thân thể của nàng trăm vạn muốn đem hắn cảm giác là như thế rõ ràng, tê tê dại dại khoái cảm giống như là điện lưu bình thường tại nàng toàn thân không ngừng phun trào. Làm nàng khô cạn rất nhiều năm nội tâm cũng dần dần ướt át, trong khi không nhận ra nàng thân thể yêu kiều tại cháu đến hôn môi âu yếm tình hình bên dưới không nhịn được vặn vẹo, miệng nhỏ Chung cũng dần dần tràn ra mơ hồ không rõ thở gấp tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhạy bén nhận thấy bác cả biến hóa, hắn trong lòng mừng như điên, lập tức biết bác cả đây là tại hạ ý thức Chung đã tiếp nhận rồi hắn, ít nhất đã ngầm cho phép hắn lúc này hành vi, hắn đại thụ ủng hộ, miệng càng thêm dùng sức tại bác cả đôi môi thượng hôn môi, đầu lưỡi cuốn lấy bác cả lưỡi thơm liên tục không ngừng dây dưa khiêu khích, đồng thời hắn một đôi đại cũng không tiếp tục thỏa mãn với chỉ tại bác cả lưng ngọc thượng âu yếm, lớn mật bác cả thân thể yêu kiều thượng du đi, một cái tay lớn xuống phía dưới sờ lên bác cả đẫy đà mượt mà tất chân chân đẹp. Cảm nhận bác cả tất chân trên chân đẹp truyền đến tơ lụa xúc cảm, một con khác bàn tay to tắc hướng lên lập tức bác cả no đủ to lớn đứng thẳng nhũ phong, cách áo sơ mi cùng áo ngực tại bác cả mềm mại mà giàu có co giãn mỹ nhũ thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ân a, tiểu Kiệt, không muốn, a, không muốn, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền còn xa vào tại gắn bó tương giao mang đến ngọt ngào khoái cảm bên trong, đột nhiên cảm giác được chính mình tất chân chân ngọc cùng bộ ngực sữa đã rơi vào cháu tay bên trong. Đang bị cháu bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, nhất là nàng kia mẫn cảm vú, đang tại cháu bàn tay to vuốt ve vân về phía dưới không ngừng biến thành các loại hình dạng, tuy rằng ở giữa còn cách quần áo, tại kia mãnh liệt cảm giác tê dại thấy vẫn để cho nàng cả người run rẩy, miệng nhỏ Chung rên rỉ muốn ngăn cản cháu động tác. Thân thể cũng không tự giác đem bộ ngực đỉnh đi lên, đã tịch mịch nhiều năm nàng toàn thân đều là như thế mẫn cảm, chỉ qua có hay không bao lâu nàng ngay tại cháu hôn môi âu yếm phía dưới cả người bủn rủn ngồi phịch ở cháu trong ngực. Kiềm chế đã lâu dục vọng tại cháu khiêu khích phía dưới dần dần phun trào, làm nàng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, hổn hển thở gấp, nguyên bản chỉnh tề vén lên đến sợi tóc phân tán ra trải ở trên giường, cặp kia trong thường ngày lợi hại bình tĩnh mắt phượng Chung lúc này cũng đã nhiễm lấy nhẹ nhẹ tình dục. Vừa ý dị thường rung động lòng người, nhìn thấy dưới người bác cả phản ứng là kịch liệt như thế, Vương Kiệt trong lòng càng thêm hưng phấn, hắn kịch liệt hôn lấy bác cả môi hồng, dùng sức mút lấy bác cả lưỡi thơm mềm mại ẩm ướt trượt. Miệng nhỏ Chung càng là tràn ngập từng trận say lòng người hương thơm, gắn bó giao hợp ở giữa, Vương Kiệt không ngừng nuốt bác cả trong miệng mỹ vị nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, ngọt ngào mùi vị làm người ta say mê, bác cả tại hắn hôn môi phía dưới thở gấp liên tục, không bao lâu hậu mà bắt đầu ngượng ngùng phối hợp. Cứ việc động tác vẫn còn so sánh góc chúc chắc, nhưng là có thể được đến lớn bác đáp lại đã để Vương Kiệt kích động dị thường rồi. Hưng phấn phía dưới Vương Kiệt tại bác cả trước ngực bàn tay to hơi chút dùng sức liền đem bác cả áo sơ mi xé ra. Hắn buông ra bác cả miệng nhỏ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bác cả trước ngực hai cái tuyết trắng mỹ nhũ no đủ cao ngất, đang bị một cái màu đen ren áo ngực gắt gao bọc lấy. Ren áo ngực là bán áo ngực hình thức, đem mỹ nhũ hơn một nửa vú thịt đều lộ ra, dị thường no đủ hai cái mỹ nhũ chính tùy theo bác cả hô hấp dồn dập mà hơi hơi phập phồng. Lắc lư, mơ hồ có thể nhìn đến nhũ phong thượng khéo léo đầu vú tại áo ngực mỏng manh vài dệt thượng đẩy ra hai cái nhợt nhạt nhô ra, áo ngực bên cạnh thậm chí có thể nhìn đến cầu vồng sắc gợi cảm quầng vú. Một đạo thật sâu khe ngực bị kẹp ở hai tọa nhũ phong ở giữa, tại áo ngực trói buộc phía dưới càng lộ vẻ thâm thúy, đầu kia bạch kim vòng cổ liên trụy vừa lúc bị kẹp ở thật sâu khe ngực bên trong, đơn giản là phải Vương Kiệt toàn bộ ánh mắt đều hút đi vào. Vương Kiệt nhìn bác cả trước ngực hai cái to lớn tuyết trắng mỹ nhũ, hô hấp chớp mắt dồn dập, hắn không đợi bác cả có phản ứng, liền duỗi tay đưng bác cả sau lưng thuần thục cởi bỏ áo ngực tạp chụp, sau đó nhanh không nhịn nổi đem bao bọc tại bác cả trước ngực áo ngực đẩy đi lên. Bác cả hai cái mỹ nhũ đã không có áo ngực trói buộc, lập tức nhẹ nhàng bắn nhảy xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Cứ việc Vương Kiệt phía trước đã gặp bác cả cặp kia đầy đặn hào nhũ, nhưng là lúc này lại lần nữa nhìn đến bác cả đôi này vô cùng mê người tuyết trắng hào nhũ, vẫn như cũ làm hắn ánh mắt lửa nóng, kích động dị thường, chỉ thấy bác cả đôi này hào nhũ giống như. So trước một trận lại lớn một chút, Vương Kiệt nhìn tại trong mắt chỉ cảm thấy đê áo ngực cũng không chỉ, bày biện ra hoàn mỹ bán cầu trạng đến nhũ phong nhô thật cao. Cũng không có bởi vì mất đi áo ngực trói buộc mà có chút biến hình, nhũ phong thượng màu hồng phấn quầng vú ở giữa viên kia khéo léo đỏ bừng vú ngọc sớm tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới nhồi máu tăng lên, tiêu sinh sinh đứng ngạo nghễ hai tỏa cao ngất nhũ phong bên trên, chính tùy theo nhũ phong lắc lư mà nhẹ nhàng lay động, tuyết trắng non mịn làn ra tại hai khỏa đỏ bừng anh đào phụ trợ phía dưới càng thêm có vẻ trong suốt lóng lánh, thậm chí liền dưới da thịt mặt màu xanh nhạt mạch máu đều có thể thấy rất rõ ràng, Vương Kiệt nhìn tại trong mắt không thể kìm được. Nhất cúi đầu liền đem cả khuôn mặt đều vùi vào bác cả kia thâm thúy khe ngực bên trong, tại bác cả trước ngực hai cái tuyết trắng hào nhũ thượng tận tình hôn môi liếm láp đến. Tại xì xì xì hôn môi tiếng bên trong, Vương Kiệt miệng khắp nơi bác cả đầy đặn to mọng, Hào Nhũ Thượng liên tục không ngừng hôn môi liếm láp, tại bác cả trước ngực để lại mảng lớn nước miếng. Nghỉ việc sau hắn đã hôn môi lên bác cả Nhũ Phong, há mồm A Nhũ Phong Thượng đỏ bừng, anh đào ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng nhẹ nhàng kích thích khiêu khích lên đến, trong miệng ngậm bác cả mềm mại đầu vú, chóp mũi càng là hương sữa bốn phía, nhất thời Vương Kiệt cảm giác trong lòng kích động muốn điên. Cảm giác quả thực mỹ diệu tới cực điểm, đồng thời hắn một cái tay lớn tại bác cả một con khác Hào Nhũ Thượng đại lực vuốt ve, chỉ cảm thấy bác cả vú lớn vừa mềm lại bắn, to lớn tròn trịa, kiên định cao ngất, trơn mềm làn da sờ lên quả thực làm hắn thích tới cực điểm. Một con khác bàn tay to tắc sớm lặng lẽ trượt đến bác cả đùi bên trong, liên tục không ngừng tại bác cả đáy quần bắp đùi bộ nhẹ nhàng ma sát, cách xa bác cả kia no đủ ấm áp mật mi nơi riêng tư càng ngày càng gần. Ân, Tiểu Kiệt, a, không, không muốn, ân, không muốn a, a, bác cả Vương Tổ hiện tại cháu Vương Kiệt hôn môi phía dưới thần hồn điên đảo ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút tiếp lấy trước ngực của mình chợt lạnh, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện trước ngực mình áo sơ mi đã bị kéo ra. Trên ngực áo ngực càng là đã bị hiểu xuống đẩy đến trên ngực một bên, mà cháu Vương Kiệt con mắt thần hỏa nóng nhìn chằm chằm chính mình trần trụi trước ngực, không đợi hắn có phản ứng, cháu cũng đã cúi đầu đem mặt mua vào nàng khe ngực bên trong, tại trước ngực nàng vú thịt thượng điên cuồng mà hôn môi liếm láp đến. Hơn nữa rất nhanh liền đem nàng Nhũ Phong Thượng mềm mại đầu vú ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi một chút khiêu khích lên đến, một con khác vú cũng bị cháu một cái tay lớn giữ tại trong tay đại lực vuốt ve, bộ ngực của nàng vốn là mẫn cảm khu vực. Lúc này lại bị cháu như vậy một phen kích thích khiêu khích, nơi nào còn có thể nhịn được, theo trước ngực truyền đến tê dại khoái cảm rất nhanh liền nàng mở ra miệng nhỏ rên rỉ, quyến rũ tiếng rên rỉ bên trong, nàng một đôi tay nhỏ muốn đẩy ra cháu, lại cảm giác mình là như vậy vô lực. Hai đầu tay trắng trong khi không nhận ra liền ôm vào cháu Vương Kiệt cổ lúc, cũng không biết là cự tuyệt vẫn là tại phối hợp. Chương 2407 tư tưởng bác cả. Ngay tại bác cả Vương Tổ Hiền A lực chú ý đều đặt ở trước ngực của mình thời điểm nàng đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa giống như có đồ vật gì đó đang động, nàng lập tức phản ứng đó là cháu một con khác bàn tay to, đã tại trong khi không nhận ra đụng đến nàng háng bên trong, lúc này cách hắn xấu hổ nơi riêng tư đã là gần trong gang tấc rồi, nàng thậm chí có thể cảm giác được cháu kia ngón tay linh hoạt chính cách tất chân tại nàng đùi bên trong kiểu cơ mềm phu thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay thượng nhiệt lượng chính một tia thẩm thấu tiến thân thể của nàng. Làm nàng xấu hổ mật bi nơi riêng tư cũng không nhịn được sao động, loại cảm giác này là quen thuộc như vậy. Từng cái tịch mịch buổi tối nàng đều tại dùng ngón tay tiêu tan cái loại này gian nan cảm giác, loại cảm giác này lại là xa lạ như thế, nàng đã quên mất sốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng có quá loại này chân chính rung động rồi. Hô hấp của nàng dồn dập, cả người như nhũn ra, theo bản năng liền khép lại hai chân gắt gao kẹp lấy cháu bàn tay to, làm cháu bàn tay to không thể lộn xộn nữa. Nàng cúi đầu dùng cặp kia xuân ý mông lung mắt phượng si ngốc nhìn ghé vào trước ngực nàng cháu Vương Kiệt run rẩy vừa nói. Tiểu Kiệt, dừng lại được không? Chúng ta không thể tiếp tục nữa. Chúng ta tiếp tục như vậy thật sẽ gặp thiên phạt. Nàng nhìn cháu Vương Kiệt nóng cháy ánh mắt, khẽ cắn môi nói tiếp nói Tiểu Kiệt ngươi. Ngươi nếu thật sự muốn, bác cả dùng tay giúp ngươi được không? Nói xong hắn đã xấu hổ mà ức lấy ra ánh mắt, cũng không dám nữa đi nhìn đặt ở nàng trên người Vương Kiệt. Vương Kiệt nghe vậy cũng dừng lại tại bác cả trên người động tác, hắn ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn trước mắt vô hạn mê người bác cả, âm thanh khàn khàn thở gấp nói bác cả. Đều đến lúc này chúng ta nơi nào còn có thể ngừng được xuống, cho dù có thiên phạt ta cũng sẽ cùng ngài cùng một chỗ đối mặt, cho dù chết sau đó địa ngục ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Ta chỉ là muốn thật tốt yêu ngài, ngươi liền tiếp nhận ta được không? Nghe được cháu Vương Kiệt sâu như vậy tình mà kiên định thông báo, bác cả Vương Tổ Hiền nhất thời nhưng lại sống ở chỗ đó. Sau một lát nàng mới quay người lại đến, một đôi mắt đẹp trong ánh mắt đã trở nên như mặt nước ôn nhu, nàng cũng không tiếp tục né tránh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cháu Vương Kiệt, âm thanh vững vàng nhỏ giọng nói tốt, bác cả liền đáp ứng ngươi, chỉ tại đêm nay được không, đêm nay qua đi chính là xuống địa ngục bác cả cũng bồi tại bên cạnh ngươi. Vương Kiệt nghe vậy đầu tiên là trong lòng mừng như điên, nghe được bác cả nói chỉ hướng đêm nay qua đi lại có một chút cấp bách. Bất quá hắn nhìn đến bác cả kiên định ánh mắt ngươi có biết mình lúc này tại đòi giá trị còn giá trị cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, huống hồ có lần thứ nhất lần thứ hai, đoán trước lần thứ ba cũng không có khả năng vô cùng khó khăn, cho nên hắn lập tức hưng phấn gật đầu lớn tiếng nói tốt. Bác cả ta tốt yêu ngươi. Nói hắn đã lại lần nữa hôn lên bác cả đỏ tươi môi anh đào, bác cả một tiếng, cũng hơi hơi ngượng ngùng mở ra môi hồng đón nhận Vương Kiệt hôn môi, chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng Vương Kiệt đầu lưỡi triền miên tại cùng một chỗ, hai người thâm tình kích hôn. Lẫn nhau đều gắt gao hút vào môi của đối phương, gắn bó giao hợp ở giữa không ngừng phát ra chập chập âm thanh, hai người cũng rất nhanh liền đắm chìm trong hôn môi tuyệt vời khoái cảm bên trong, bác cả Vương Tổ Hiền bất chi bất giác liền đem hai đầu tay trắng quấn tại Vương Kiệt cổ lúc. Vương Kiệt tác một cái tay lớn tại bác cả trước ngực đại lực vuốt ve, một con khác bị bác cả hai đầu tất chân đẹp gắt gao kẹp lấy bàn tay to dùng sức hướng lên tìm tòi, liền tránh thoát bác cả tất chân đẹp khống chế, cách liền mông tất chân cùng quần lót ren đụng đến bác cả kia no đủ mềm mại mật bi nơi riêng tư, tại bác cả cao cao nổi lên vùng mỡ u thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Ân, a, Tiểu Kiệt, a, nha. Bác cả Vương Tổ Hiền cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to động tác, hô hấp lập tức càng thêm dồn dập, hắn muốn rên rỉ thành tiếng, lại nề hà miệng nhỏ đang bị Vương Kiệt miệng gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể theo khoang mũi chung vừa ra liên tiếp động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh, tôi xấu hổ mật bi nơi riêng tư bị cháu bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về ma sát, cứ việc ở giữa còn cách tất chân cùng quần lót, nhưng này khoái cảm tê dại vẫn là như mạnh mẽ điện lưu bình thường chớp mắt truyền khắp toàn thân của nàng. Bác cả Vương Tổ Hiền kìm lòng không được đóng lại đã tràn đầy xuân tình đôi mắt. No đủ bộ ngực cao vút cấp tốc phập phồng, tại cháu tay chung liên tục không ngừng đãng xuất từng tầng một tuyết trắng sóng sữa, nàng hai đầu tất chân đẹp cũng là rốt cuộc vô lực kẹp chặt, giống như hai đầu linh xà bình thường uốn lượn quấn lấy, trong khi không nhận ra liền hơi hơi phân ra, giống như là tại nghênh tiếp Vương Kiệt bàn tay to xâm nhập. A, bác cả người miệng nhỏ vừa thơm vừa ngọt, thật sự là quá mỹ vị rồi. Vương Kiệt buông ra bác cả Vương Tổ Hiền miệng nhỏ, trong miệng hưng phấn trêu đùa, cúi đầu hướng dưới người bác cả nhìn lại. Nhìn đến bác cả lúc này động tình phản ứng, Vương Kiệt trong lòng càng thêm hưng phấn, đầu ngón tay cảm giác được bác cả hạ thân mật bi chỗ đã hơi hơi ướt át, hắn kích động thở dốc vài tiếng, tại bác cả hạ thân mật bi chỗ bàn tay to hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay đã đem bác cả hạ bộ tất chân xé mở một đạo lỗ nhỏ, sau đó ngón tay của hắn vói vào tất chân bên trong, linh hoạt đẩy ra rồi bao bọc tại bác cả no đủ vùng mỡ ô thượng ren quần lót. Tại bác cả hơi hơi ướt át chặt khít nơi riêng tư nhẹ nhàng đào khoét quấy. A, Tiểu Kiệt, không, không muốn, kia, chỗ đó không được a, a. Bác cả Vương Tổ Hiền bỏ đã lâu hạ thân đột nhiên bị cháu Vương Kiệt ngón tay xâm nhập, nàng thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run rẩy, hồng nhuận đôi môi hơi hơi tách ra, liên tục không ngừng rên rỉ, nàng lúc này hơi thở hổn hển, mị nhãn vi mắt híp, đà hồng khuôn mặt đã tràn đầy xuân tình, một đầu tóc đen hỗn độn rải rác tại trên giường, lộ ra nàng dương chi bạch ngọc bình thường phấn nộn cổ. Phong đỉnh mềm mại bộ ngực đã ở cháu bàn tay to vuốt ve vân vê hạ liên tục không ngừng phập phồng lắc lư. Chính là miệng nàng thảo luận không muốn, lại nơi nào có một chút ý cự tuyệt, nàng hai đầu tất chân đẹp lại lần nữa gắt gao kẹp lấy cháu bàn tay to, chỉ cảm thấy từng cổ tê dại điện lưu không ngừng theo mật bi miệng hướng hoa tâm chỗ sâu chạy trốn, nàng sảng khoái nũng nịu rên rỉ một tiếng, mật bi bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm kịch liệt nhúc nhích ở giữa, đã có càng nhiều sền sệt dính mật ngọt phân bố đi ra. Vù vù. Bác cả ngươi thật đẹp, ta tốt yêu ngươi, bác cả ngươi phía dưới đang hút ta, vù vù. Vương Kiệt kích động thở gấp, nhìn thấy bác cả động lòng người mỹ thái, dục hỏa trong lòng hắn thiêu đốt được càng thêm tràn đầy, hắn một bên tại bác cả tuyết trắng cao ngất hào nhũ thượng điên cuồng hôn môi mút lấy, tại bác cả hạ thân cái kia cái bàn tay đã dùng ngón tay tách ra bác cả môi âm hộ đóa hoa, trực tiếp đem ngón giữa đưa vào bác cả kia chặt khít ướt át mật bi chỗ sâu, tại tràn đầy dâm thủy hành lang nhẹ nhàng quất cắm quấy. Vương Kiệt chỉ cảm thấy bác cả mật bi chung là như thế lửa nóng ướt át. Ngón tay của hắn mới vừa vặn cắm vào cũng cảm giác được xung quanh thịt mềm tầng tầng lớp lớp nhúc nhích, giống như. Phải ngón tay của hắn chen ra ngoài giống như, vừa tựa như. Là vô số đói khát miệng nhỏ đang tại nhiệt tình nghênh tiếp đã lâu khách nhân, Vương Kiệt trong lòng kích động vô cùng, lập tức hơi hơi dùng sức làm ngón tay tại bác cả mật bi chung tăng nhanh quất cắm quấy lên, ân a. A, ân, tiểu Kiệt, ngươi, không, không muốn. Nha, ân. Bác cả Vương Tổ Hiền bị từ dưới thân truyền đến ngọt ngào khoái cảm kích thích cả người không ngừng run rẩy, đã động tình nàng rốt cuộc vẫn có một chút ngượng ngùng, cắn chặt môi của mình muốn không phát ra âm thanh, lại vẫn là khó có thể kiềm chế trong lòng khoái cảm, miệng nhỏ chung còn chưa phải ngừng phát ra đứt quãng tiếng rên gì, nàng lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng nhìn đặt ở nàng trên người cháu Vương Kiệt, cảm giác được cặp vú của mình đang bị cháu không ngừng hôn môi trà sát, nàng khó kìm lòng nổi nũng nịu rên gì một tiếng. Hai đầu tuyết trắng tay trắng thật chặt ôm lấy cháu Vương Kiệt đầu, giống như là tại cháu trước đây cấp cháu bú sữa khi giống như, đem cháu đầu ôm thật chặt vào trước ngực của mình, đồng thời nàng hai đầu tất chân đẹp cũng khó nại quấn lấy cháu hai cái đùi, tình yêu vui thích là như thế mê người, bỏ đã lâu nhiều năm nàng đã dần trầm luân ở tại bên trong. Vù vù, bác cả. Vương Kiệt nhìn thấy dưới người bác cả như thế chủ động bộ dạng, trong lòng lập tức biết bác cả lúc này đã hoàn toàn động tình. Hắn mừng rỡ như điên tại bác cả phong đỉnh mềm mại tuyết trắng hào nhũ thượng hôn môi xoa nắn, hắn đã từng vô số lần ý dâm qua lớn bác trước ngực đôi này hào nhũ, lúc này đem bác cả đôi này hào nhũ phùng ở trong tay tận tình hôn môi vuốt ve vân vê càng là làm hắn mê muội, bác cả hào nhũ to lớn kiên đĩnh và mềm mại, một bàn tay nắm đi lên mấy. Nắm chắc bất quá đến, hôn môi đi lên càng là mang theo đậm đặc hương sữa, lúc này ở hắn đại lực mút hút phía dưới thế nhưng giống như. Thật có một tia ngọt lành hương vị theo bác cả mềm mại núm vú trung tiết ra, giống như là bác cả núm vú trung lại lần nữa chảy ra sữa tươi giống như. Vương Kiệt phun ra bác cả ý nghĩ ngưng thần cẩn thận nhìn, nhưng chưa phát hiện trước mắt này ruby bình thường mềm mại núm vú có cái gì dị thường. Lập tức hắn liền không còn nghĩ nhiều, cúi đầu lại lần nữa đem bác cả một con khác núm vú ngậm vào trong miệng, một con khác bàn tay to ngón tay tại bác cả mật bi trung càng thêm dùng sức quất cắm, rất nhanh mật bi trung liền có càng nhiều mật ngọt chảy ra. Ngón tay kiểm tra thí điểm ở giữa mật bi hành lang trung không ngừng phát ra òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Vương Kiệt ngón tay phi thường linh hoạt, quất cắm khi sâu khi cạn, còn tại liên tục không ngừng đào khoét quấy biến hóa khác biệt đa dạng, ngón tay mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang khởi một trận xì xì tiếng nước, không ngừng tràn ra mật ngọt dâm thủy rất nhanh liền đem bác cả tất chân hạ bộ làm ướt một mảnh, mà Vương Kiệt ngón tay đang không ngừng sờ soạng phía dưới cũng rất nhanh tại bác cả mật bi hành lang phía trên tường thịt thượng phát hiện kia chỗ cùng các địa phương khác nhau. Chỗ đó chính là đại cô mẹ mật bi trung ẩn sâu điểm G. Phía trước lần đó cùng bác cả tại tửu điếm ân ái, Vương Kiệt cũng đã ẩn ẩn nhận thấy bác cả điểm G chỗ, lúc này ở hắn cẩn thận tra tìm phía dưới cuối cùng lại lần nữa tìm đến bác cả điểm G, kiểm tra thí điểm ở giữa Vương Kiệt sắc cấp bách đưa ngón tay dịch chuyển đến bác cả mật bi phía trên tường thịt thượng một chỗ hơi có vẻ thô ráp địa phương, đầu ngón tay đặt tại chỗ đó nhẹ nhàng trà sát ma sát lên. A, ân a, tiểu Kiệt, a, không, không được. Chỗ đó không được a, a, chán ghét à, a. Phảng phất là bị đâm chung chết âm hộ giống như, bác cả Vương Tổ Hiền mỗi lần bị đụng đến kia chỗ địa phương, lập tức cảm giác được cả người mềm yếu, thân thể yêu kiều giống như bị điện giật bình thường nhịn không được kịch liệt vừa run, trái tim của nàng một mảnh hỗn độn, đáy lòng bị kiềm chế nhiều năm dục vọng tại cháu chiêu chọc phía dưới giống như núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra ngoài, nàng cắn chặt miệng nhỏ rốt cuộc không nín được, môi hồng khẽ nhếch lớn tiếng rên rỉ. Đồng thời nàng mật bi trung sau đó tầng tầng lớp lớp thịt mềm cũng kịch liệt nhúc nhích. Giống như là từng tờ đói khát miệng nhỏ bình thường gắt gao hút vào Vương Kiệt ngón tay, mật bi chỗ sâu rất nhanh liền có đại lượng dâm thủy tiết ra. Vương Kiệt không nghĩ tới bác cả phản ứng sẽ lớn như vậy, hắn nghe được bác cả kiều nũng nịu quyến rũ rên rỉ, hắn lập tức nghĩ đến này trời tối tại trong khách sạn giường lớn thượng bác cả kia dâm đãng phóng đãng bộ dáng. Vương Kiệt trong lòng càng thêm kích động, bàn tay to của hắn tiếp tục trêu đùa bác cả to lớn hảo nhũ. Miệng tắc thuận theo bác cả tuyết trắng cổ trắng một đường hướng lên hôn môi, lại lần nữa buổi tối bác cả kia hơi hơi mở ra đầy đặn môi hồng, đầu lưỡi vói vào bác cả miệng nhỏ trung cuốn lấy bác cả lưỡi thơm một phen liếm. Tận tình mút lấy bác cả miệng nhỏ trung ngọt lành nước bọt, cùng lúc đó ngón tay của nàng tại bác cả mật bi trung càng nhanh hơn quất cắm quấy, đầu ngón tay liên tục không ngừng tại bác cả điểm G chỗ qua lại ma sát, ngón tay cái cũng chậm chậm sờ hướng về phía mật bi phía trên viên kia kiều kiều non nớt tiểu viên thịt. Tại viên kia vô cùng mềm mại tiểu viên thịt thượng nhẹ nhàng xoa nắn. Ê a, a, tiểu kiệt không, không muốn, bác cả phải chết nữa à, a, a. Bác cả Vương Tổ Hiền toàn thân vùng mẫn cảm bị cùng một chỗ kích thích, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khoái cảm giống như là mãnh liệt thủy triều bình thường không ngừng vọt tới. Nàng giống như là một cái nhỏ thuyền bình thường tại đây sóng biển mãnh liệt bên trong bị ném càng càng ngày càng cao. Nàng như si như say hưởng thụ đã lâu khoái cảm, một đôi mị nhãn trung tràn đầy quyến rũ xuân tình. Hai đầu hơi hơi tách ra kia tất chân chân đẹp đói khát vạn vẹo, liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đùi thượng dây dưa ma sát. Tùy theo Vương Kiệt ngón tay tại nàng mật bi trung quất cắm càng lúc càng nhanh, nàng càng ngày càng mê ly, gương mặt xinh đẹp nồng đậm xuân tình cũng để cho nàng mang lên một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Tại càng ngày càng mạnh khoái cảm kích thích phía dưới, nàng tiếng rên gì càng ngày càng cao ngang, nằm tại trên giường đẫy đà thân thể yêu kiều cũng không nhịn được giống như rắn vạn vẹo, ngạo nghễ vểnh lên tất chân mông bự tả diêu hữu bãi, lên xuống nhấp nhô. Hoảng ra từng tầng một dâm mỹ sóng mông. Giống như, là đang tại phối hợp Vương Kiệt ngón tay giống như, mật bi trung không hoàn toàn có càng nhiều mật ngọt tương dịch chảy ra, rất nhanh liền đem Vương Kiệt cái kia cánh tay làm ướt, còn có lấm tấm mật ngọt nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Vương Kiệt cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy bác cả ở trên giường này quyến rũ dâm đãng bộ dạng, trong lòng hắn kích động đến không kềm chế được, miệng tại bác cả má phấn vành tai thượng liên tục không ngừng điên cuồng hôn lấy. Tại bác cả hạ thân bàn tay to đã lại lần nữa bỏ thêm một cây đuốc, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng tại cùng một chỗ một khối cắm vào bác cả chặt khít nóng ẩm mật bi bên trong, hai ngón tay một khối cắm vào bác cả mật bi bên trong, bác cả Vương Tổ Hiền mật bi cũng bị tạo ra một chút. Vương Kiệt lập tức cảm giác được xung quanh thịt mềm càng thêm dùng sức chen ép, làm hắn quất cắm nhất thời lại có một chút cố sức, chính là Vương Kiệt lúc này nơi nào còn có thể ngừng xuống tay, hai ngón tay nhất cắm vào bác cả mật bi liền lập tức rất nhanh quất cắm, bác cả mật bi trên miệng lập tức dâm thủy văng khắp nơi. Xì xì quất cắm tiếng bên tai không dứt. Ân, a, Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu. Không, không muốn đùa. Bác cả, phải chết nữa à? A. Bác cả Vương Tổ hiện tại Vương Kiệt tấn công phía dưới đã xuân tình bừng bừng phấn chấn, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị nhãn đóng chặt, hồng nhuận miệng nhỏ trung liên tục không ngừng phóng túng tiếng rên rỉ, đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều cũng kịch liệt run rẩy, nàng hai đầu tay trắng gắt gao ôm Vương Kiệt, không ngừng rên rỉ trung miệng nhỏ đã ở Vương Kiệt tại trên hai má lung tung hôn lấy, nàng hai đầu tất chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt cái kia cái bàn tay, ngạo nghễ vểnh lên tất chân mông bự đã ở dùng sức vặn vẹo. Giống như đang tìm cầu càng nhiều khoái cảm. Vương Kiệt nhìn bác cả dâm đãng bộ dạng, biết bác cả đã đến thời điểm mấu chốt, trong lòng hắn cũng là kích động muốn điên, dưới hông đã cứng rắn như sắt đại con cặc vừa rồi quần tại bác cả mềm mại trắng mịn tất chân trên chân đẹp hung hăng đỉnh hai cái. Hắn hưng phấn đem hai ngón tay hung hăng cắm vào bác cả mật bi bên trong, đầu ngón tay đặt tại bác cả vô cùng mẫn cảm điểm gờ thượng rất nhanh ma sát, cùng lúc đó hắn ngón tay cái đã ở bác cả tiểu viên thịt thượng rất nhanh nén xoa chuyển động. Mà hắn tay kia thì đã ở bác cả trước ngực to lớn hào nhũ thượng dùng sức xoa nắn. Hai ngón tay gắp lên nhũ phong thượng mềm mại đầu vú rất nhanh trà sát vài cái. Nha a, không, không muốn, a, không chịu nổi, a, đến đây a. Đột nhiên lọt vào Vương Kiệt cao thấp hai đường mãnh liệt kích thích, vốn đã đến cao trào bên cạnh bác cả Vương Tổ Hiền không thể kìm được, trán thật cao dơ lên, yết hầu chỗ sâu phát ra liên tiếp cao vút yêu kiều đề. Gợi cảm thân thể yêu kiều tại một trận kịch liệt run rẩy bên trong đạt được đến ngọt ngào cao trào, mật bi trung thịt mềm cũng là một trận kịch liệt co rút nhúc nhích, sền sệt dính lửa nóng âm tinh theo mật bi chỗ sâu phun ra ngoài, ướt đẫm toàn bộ tưới lên Vương Kiệt bàn tay to thượng. Cao trào qua đi bác cả Vương Tổ Hiền hồn hển thở gấp sụi lơ ở tại trên giường, nàng lười biếng nửa híp mị nhãn, giống như là đang tại trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào dư vị, lúc này nàng cả người nửa thân trần, quần áo hỗn độn. Thân trên màu trắng áo sơ mi xé rách ra, trước ngực màu đen ren áo ngực cũng bị đẩy đi lên, ren áo ngực phía dưới tuyết trắng cao ngất bán cầu hào nhũ kịch liệt phập phồng, hào nhũ tuyết trắng non mịn làn da thượng còn có lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng cùng ẩm ướt. Nước miếng, nhưng là bị Vương Kiệt hôn môi mút hút sau lưu lại dấu vết, đồng dạng, nàng hạ thân bộ váy chẳng biết lúc nào cũng đã bị đẩy đến eo hông, đem nàng toàn bộ gợi cảm mê người hạ thân đều lộ ra, chỉ thấy nàng toàn bộ hạ thân đều bị màu da quần tất bọc lấy, hai đầu chân ngọc thon dài thẳng tắp. Tại màu da tất chân bọc vào đường cong càng thêm tao nhã động lòng người, tất chân phía dưới làn da trong suốt lóng lánh, tinh khiết không tì vết, có vẻ là xinh đẹp như vậy động lòng người, mà bác cả tất chân mông trắng càng là ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa. Tràn đầy nhục cảm, hai bên dày bờ mông giống như đổ đầy thủy mật đào bình thường tươi mới nhiều chất lỏng, gợi cảm màu da tất chân bị đầy đặn mông thịt chống đỡ thành mỏng manh một tầng, màu da tất chân phía dưới nàng hai chân ở giữa mật bi nơi riêng tư một đầu màu đen ren quần lót như ẩn như hiện. Bất quá ren quần lót lúc này đã bị đẩy đến một bên, hạ bộ tất chân cũng đã bị xé mở một lỗ lớn, đem nàng cao cao nổi lên vùng mu đều lộ ra, chỗ đó một mảnh hỗn độn, đã bị theo mật bi trung du ra dâm thủy hoàn toàn thấm ướt. Đem xung quanh tất chân cùng bị đẩy đến một bên ren quần lót đều thấm ướt, hôm nay dưới người ga giường đều đã ướt một ít phiến, nhìn dị thường dâm mỹ. Chương 2408 cùng bác cả kích tình 1. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trong lòng bác cả gợi cảm thân thể yêu kiều. Một cái tay lớn đưa đến bác cả trước ngực tại nàng đầy đặn mềm mại hào nhũ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ kia tràn ngập co giãn tuyệt hảo xúc cảm, mặc dù hắn đại con cặc lúc này đã cứng rắn được phát đau, nhưng hắn một chút cũng không cấp bách, bởi vì đêm nay thời gian còn muốn rất dài, hắn nhất định phải để cho bác cả tận hưởng tình yêu vui thích, từ nay về sau rốt cuộc rời không được hắn, hơn nữa có thể nhìn thấy vừa rồi bác cả tại hắn tấn công phía dưới đạt tới cao trào. Trong lòng hắn cũng là phi thường thỏa mãn. Tại bác cả kiều mị hồng nhuận gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một cái, Vương Kiệt ôn nhu nói bác cả vừa rồi cháu biến thành ngài coi như thoải mái sao. Bác cả Vương Tổ Hiền ghé vào Vương Kiệt trong lòng thở dốc một lát mới thoáng chậm quá mức đến, mặt nàng hồng hồng ngẩng đầu, giống như xấu hổ còn sân nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái mới giọng nhẹ nhàng nói phá hư Tiểu Kiệt. Ngươi cái tiểu chứng thối, vừa rồi bác cả muốn bị ngươi giết chết. Nói nàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt gò má. Một đôi sáng ngời con ngươi xinh đẹp si ngốc nhìn Vương Kiệt, ánh mắt ôn nhu bên trong nhiều một tia nhu tình. Bác cả. Vương Kiệt cũng cảm giác được bác cả tâm ý, trong lòng hắn cũng là lại kích động lại cao hứng, trải qua dài dằng dặc cố gắng, bác cả cuối cùng xem như tiếp nhận rồi tình cảm của hắn. Tuy rằng chỉ có một đêm phía trên, nhưng là Vương Kiệt lập tức liền phát hiện bác cả trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất khói mù. Hắn đưa tay nắm chặt lấy bác cả đặt ở hắn trên hai má tay nhỏ nhỏ giọng nói bác cả không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì ta đều bồi tại bên cạnh ngươi. Bác cả Vương Tổ Hiền nghe vậy trong mắt nhu tình càng nhiều, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói nếu đáp ứng ngươi, bác cả sẽ không sẽ hối hận, đã mười mấy năm không có bị nam nhân như vậy ôm lấy rồi, cảm ơn ngươi Tiểu Kiệt, vừa rồi. Vừa rồi bác cả vô cùng, thật thoải mái. Bác cả Vương Tổ Hiền nhỏ giọng nói xong rồi nói liền cúi đầu xuống, tuyệt mỹ Ngọc Dung Thượng đã nổi lên một chút kinh tâm động phách đỏ ửng. Vương Kiệt nhìn bác cả thẹn thùng mị thái, vừa mới hơi chút bình ổn xuống dục hỏa lại lần nữa hừng hực bùng cháy lên, dưới hông đại con cà càng là đã cứng rắn như sắt thép. Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng, bắt lấy bác cả mềm mại tay nhỏ để lại đến chính mình dưới hông, làm bác cả tay nhỏ cách quần áo giữ tại chính mình đại con cặc, thở gấp trêu chọc nói bác cả ngươi ngược lại thư thái, Vương Kiệt nơi này chính là rất khó chịu đâu. Bác cả Vương Tổ Hiền đã sớm cảm giác được cháu căn kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc chính đội lên chính mình bờ mông thịt mềm phía trên, làm nàng lại là ngượng ngùng lại là khó chịu, lúc này đột nhiên tự tay cầm chặt cháu đại con cặc, thân thể của nàng run run, bản năng liền muốn thu hồi tay nhỏ. Nhưng là cảm nhận được trong tay đại con cặc tráng kiện lửa nóng cùng cứng rắn, tâm thần của nàng một trận lay động, không tự giác liền nhẹ nhàng cầm trong tay đại con cặc, miệng nhỏ trung thở gấp nói a. Tiểu Kiệt ngươi, thật lớn a, ngươi, a, ân, tê a, bác cả, cảm giác được bác cả tay nhỏ cầm chặt chính mình đại con cặc, tuy rằng còn cách quần, nhưng là cái loại này vui sướng cảm giác vẫn để cho Vương Kiệt hưng phấn rên rỉ một tiếng, hắn cúi đầu sẽ thấy thứ hôn lên bác cả miệng nhỏ. Đại nói nắm lấy bác cả tay nhỏ tại đại con cặc chậm rãi tuốt, chỉ tuốt vài cái Vương Kiệt đã cảm thấy tức giận trong lòng, không bao giờ nữa đầy ở đây, nhưng người liền đem bác cả ép đến dưới người, hắn ngồi xổm tại bác cả hai chân ở giữa, nhanh và gọn đem bác cả trên người dư thừa cởi quần áo cái tinh quang. Nhìn trước mắt toàn thân chỉ mặc một đầu tàn phá quần tất gợi cảm bác cả, Vương Kiệt lại thấy bác cả tất chân đẹp thượng giống như khuyết điểm này nọ. Hắn bay nhanh xuống giường theo trên mặt đất nhặt lên bác cả màu đen khảm kim cương giày cao gót mặc ở bác cả tất chân đẹp phía trên, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lửa nóng nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí dâm đãng nói bác cả ngươi thật sự rất gợi cảm thật khá, mặc lên này xong giày cao gót thì càng đẹp. Bác cả Vương Tổ Hiền vô lực nằm tại trên giường, trong lòng ký có ngượng ngùng lại có ẩn ẩn mong chờ, nhìn đến cháu Vương Kiệt đem giày cao gót một lần nữa xuyên đến chính mình bàn chân phía trên, nàng hai đầu tay trắng nhẹ nhàng chắn tại chính mình đầy đặn trước ngực. Hổn hển thở gấp nói ngươi. Ngươi cái này tiểu biến thái. Có phải hay không liền yêu thích bác cả tất chân cùng giày cao gót. Vương Kiệt cũng thở gấp nói vâng. Bác cả ngươi mỗi ngày mặc lấy tất chân cùng giày cao gót tại Vương Kiệt trước mặt đi tới đi lui thời điểm tối mê người rồi. Vương Kiệt thật sự là yêu chết ngài. Ngươi nên biết, Vương Kiệt đều cầm lấy ngài tất chân đánh nhau nhiều lần súng lục rồi. Ngày hôm qua Vương Kiệt đặt ở dưới gối đầu tất chân là ngài cầm lấy a. Đầu kia tất chân đều đã bị ta bắn đầy tinh dịch rồi. Không biết ngươi còn lấy về làm cái gì. Ngươi không nên nói lung tung. Bác cả đi cầm lấy đầu kia tất chân. Bác cả Vương Tổ Hiền đỏ bừng mặt, trong não lại hồi tưởng lại này thiên chính mình tự tay thanh tẩy đầu kia tất chân khi tình cảnh, kia sền sệt dính xúc cảm cùng tràn ngập khoang mũi nội tiết tố mùi vị làm nàng theo bản năng nghiêng đầu qua đi, không dám tiếp tục nhìn cháu Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn thấy bác cả như thế thẹn thùng bộ dáng, làm sao không biết nhất định là bác cả cầm chính mình phía dưới gối đầu cái kia đầu tất chân. Tưởng tượng bác cả trong tay cầm lấy đầu kia dính đầy chính mình tinh dịch tất chân tình cảnh, Vương Kiệt rốt cuộc không cách nào nhẫn nại trong lòng dục hỏa, hắn ngồi xổm tại bác cả hai chân ở giữa, hai tay nhẹ nhàng nhất ôm liền đem bác cả hai đầu tất chân đẹp ôm đến mặt của mình phía trước, chỉ thấy bác cả chân ngọc thon dài đẫy đà, tinh tế thẳng tắp. Khinh bạc sáng tất chân tại dưới ánh đèn phản xạ trắng mịn sáng bóng, cặp kia đầu nhọn gót nhỏ màu đen khảm kim cương giày cao gót mặc ở bác cả tất chân nha phía trên, phụ trợ bác cả chân hình càng thêm thon dài hoàn mỹ. Tất chân giày cao gót phối hợp quả thực gợi cảm làm người ta ngạt thở. Nhìn trước mắt tất chân đẹp giày cao gót, Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp thở gấp vài tiếng, há mồm liền hôn lên, theo bác cả đường cong tao nhã mờ u bàn chân đến tinh xảo mượt mà mắt cá chân, rồi đến tinh tế thẳng tắp bắp chân, một đường hướng lên hôn môi đi qua, cảm nhận tất chân trắng mịn xúc cảm cùng tất chân phía dưới mềm mại làn da mềm mại, Vương Kiệt hưng phấn không kiềm chế được, hai bàn tay to đã ở bác cả tất chân đẹp yêu thích không buông tay vuốt ve đến. Hắn đối với bác cả một đôi tất chân đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu. Lúc này đạt được ước muốn, trong lòng hắn cái kia phân kích động cũng không cần nói. Ân, Tiểu Kiệt, a, rất ngứa, người biến thành bác cả ngứa quá a. Bác cả Vương Tổ Hiền nhìn cháu Vương Kiệt thần sắc say mê hôn lấy chính mình tất chân đẹp, nàng có thể cảm giác được cháu đối với chính mình yêu thích cùng si mê, theo phía trên chân truyền đến tê tê dại dại cảm giác làm nàng phương tâm nhộn nhạo. Nghĩ đến chỗ này khi đang cùng chính mình thân thiết nam nhân lại là chính mình thân sinh cháu, nàng trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, có ngọt ngào, có chua xót, còn có một cổ đậm đặc tâm an, giống như là tìm đến dựa vào giống như, nghĩ vậy nàng nhìn thấy cháu hạ thân cao cao nổi lên lều nhỏ. Trong lòng nàng xuân tình lại lần nữa cuồn cuộn dựng lên, làm nàng mỡ đông vậy trắng nõn ngọc dung thượng giống như thoa lên một tầng mỏng manh son, kiều diễm không thể tả. Vương Kiệt nhận thấy bác cả thần thái biến hóa, trong lòng càng thêm hưng phấn, miệng của hắn tại bác cả tất chân trên chân đẹp để lại liên tiếp trong suốt nước miếng, rất nhanh liền hôn môi đến bác cả đẫy đà tròn trịa đùi phía trên, cảm giác được bác cả thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, Vương Kiệt hô hấp cũng trầm trọng, hắn nhẹ nhàng tách ra bác cả hai đầu tất chân chân đẹp. Bác cả kia mê người mất hồn mật bi nơi riêng tư lập tức liền hoàn chỉnh hiện ra ở tại trước mắt của nàng, chỉ thấy bác cả hai chân ở giữa nơi riêng tư đồng dạng bảo dưỡng vô cùng tốt. Cao cao nổi lên vùng mờ u phong long no đủ, nguyên bản bao bọc tại vùng mờ u thượng màu da tất chân đã bị xé mở một lỗ lớn, phía dưới ren quần lót cũng đã bị đẩy đến một bên, vùng mờ u thượng trắng nõn không có lông, giống như là một cái mới ra lồng rõ ràng bánh bao bình thường trắng nõn mê người. Vùng mờ u chính ở giữa một đạo hồng nhuận khe thịt bị hai miếng phấn nộn môi âm hộ bảo hộ. Khe thịt phía trên nộn màu hồng tiểu viên thịt đã nhồi máu cương lên, toàn bộ bộ phận sinh dục trơn bóng sạch sẽ, tràn đầy nữ tính đặc hữu mỹ cảm. Lúc này đạo kia mất hồn mật bi khe thịt chính giống một tấm miệng nhỏ bình thường hơi hơi mấp máy, thỉnh thoảng có sền sệt dính dính trong suốt mật ngọt chậm rãi chảy ra, không chỉ có thấm ướt hai bên môi âm hộ, liền cao cao nổi lên vùng mờ u thượng cũng đã dính đầy mật ngọt dâm thủy, làm bác cả bạch hổ mật bi tại dưới ánh đèn phản xạ trắng mịn sáng bóng, có vẻ dâm đãng tới cực điểm. Bác cả ngươi nơi này đẹp quá. Nhìn bác cả vô cùng mê người bạch hổ mật bi, Vương Kiệt lại nghĩ tới ngày hôm qua tại trong khách sạn chính mình cấp tỷ tỷ liếm âm hộ khi tình cảnh, hắn thật sâu thở dốc vài cái, trong miệng ca ngợi một tiếng bác cả, sau đó đem vùi đầu vào bác cả hai chân ở giữa, há mồm liền đem bác cả mềm mại mật bi môi âm hộ ngậm vào trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi một chút liếm láp đến, chớp mắt một cỗ nồng đậm khí tức chui vào nàng khoang mũi bên trong, cùng mẹ mật bi chỗ nhàn nhạt hương vị không giống với. Bác cả mật bi nơi riêng tư hương vị muốn nồng đậm rất nhiều. Không chỉ có nàng trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, còn có một cổ thành thục nữ tính đặc hữu mê người khí tức, làm Vương Kiệt người được sau chỉ cảm thấy trong lòng dục hỏa cuồng đốt, nhịn không được cuồng loạn tại bác cả bộ phận sinh dục liếm láp đến, hắn hôn lấy bác cả trơn bóng mềm mại vùng mờ u, lại đem bác cả môi âm hộ ngậm vào trong miệng tinh tế mút lấy, sau đó lại đem đầu lưỡi đưa đến bác cả mật bi trên miệng một cái liếm láp đến, thẳng đem bác cả mật bi liếm dâm thủy tràn lan. Hắn liền nhất khẩu khẩu đem bác cả mật bi trung dâm thủy uống vào. Chỉ cảm thấy ngọt lành ngon miệng, nhưng trong lòng thì càng thêm tràn đầy lên. Ân, a, Tiểu Kiệt, a, ngươi không muốn, ân, bác cả chỗ đó bẩn a. Bác cả Vương Tổ Hiền còn tại vì chính mình xấu hổ nơi riêng tư bại lộ tại cháu trước mặt mà cảm thấy ngượng ngùng, đợi nàng nhìn đến cháu Vương Kiệt cúi đầu hôn lên chính mình mật bi phía trên, lập tức liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại thấy từ dưới thân truyền đến. Làm nàng toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy, nàng lớn tiếng rên rỉ tại muốn đẩy ra ghé vào chính mình hạ thân cháu, nhưng là kia mãnh liệt tê dại khoái cảm làm nàng cả người đều bùn rùn không sức lực, miệng của nàng thảo luận không muốn. Hai đầu tất chân chân đẹp cũng không thụ khống chế quấn tại hiểu rõ cháu bả vai, xoay eo đỉnh mông phối hợp cháu liếm, toàn bộ thân trên cũng gắt gao băng bó lên, trước ngực hai cái tuyết trắng hào nhũ tùy theo nàng thân thể run rẩy mà nhẹ nhàng lắc lư. Cảm giác được cổ của mình bị bác cả tất chân chân đẹp gắt gao bóp chặt, lại nghe đến lớn bác tiếng rên rỉ, Vương Kiệt hưng phấn rất nhiều trong lòng cũng là cười thầm nghĩ bác cả cùng tỷ tỷ quả nhiên là thân mẫu nữ, bị liếm âm hộ khi phản ứng đơn giản là không có sai biệt, nghĩ lại tỷ tỷ ngày hôm qua ở trên giường yêu kiều dung mạo xinh đẹp thái, Vương Kiệt chỉ cảm thấy huyết mạch phun trào, ngẩng đầu thờ hồng hộc đối với bác cả dâm thanh nói bác cả ngài nơi này một chút cũng không bẩn, ngược lại vừa thơm vừa ngọt. Thực sự là vô cùng ăn ngon đâu. Nói xong hắn càng thêm hưng phấn tại bác cả mật bi thượng liếm láp đến. Tại bác cả mật bi trên miệng liếm một trận sau hắn lại đem đầu lưỡi đưa đến bác cả tiểu viên thịt phía trên, qua lại chiêu chọc khiêu khích lên đến, bác cả tiểu viên thịt vốn đã nhồi máu tăng lên, lúc này ở hắn khiêu khích phía dưới, viên kia tiểu viên thịt càng thêm tăng lên, đỏ au giống như một viên tiên diễm ruby giống như, đồng thời cái kia hai bàn tay to đã ở bác cả chân đẹp mông cong không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê âu yếm. Phối hợp miệng hắn thượng động tác kích thích bác cả tâm lý dục vọng. A, Tiểu Kiệt, không muốn liếm. A, ân, bác cả chịu không nổi a, rất ngứa a, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền cao trào qua đi thân thể càng thêm mẫn cảm, nơi nào chịu được như vậy kích thích, lập tức bị liếm như bị sét đánh, khoái cảm như thủy triều mãnh liệt mà đến, làm nàng rốt cuộc bất chấp trong lòng ngượng ngùng, hai cái tay ngọc gắt gao đè xuống Vương Kiệt đầu, kìm lòng không được vặn vẹo mông bự, thỏa thích hưởng thụ kia sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm. Vương Kiệt cảm giác được bác cả mật bi chỗ càng ngày càng lửa nóng. Mật bi trung du ra dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bác cả chính gương mặt say mê nằm tại trên giường, môi hồng khẽ nhếch hưng phấn rên rỉ, nàng gương mặt xinh đẹp mồ hôi đầm đìa, hiện đầy đậm đặc xuân tình, một đôi mê ly con người chung cũng là thu thủy mông lung, chính si ngốc nhìn chính mình, nàng hai cái tay nhỏ đưa đến nàng phong đỉnh bộ ngực sữa, chính khó kìm lòng nổi xoa nắn nàng hai cái tuyết trắng hào nhũ. Nhìn như thế gợi cảm quyến rũ bác cả, Vương Kiệt đã ở khó có thể chịu đựng trong lòng dục hỏa, hắn tầng tầng lớp lớp tại bác cả mật bi trên miệng liếm lắp vài cái, sau đó thằng người thật nhanh bỏ đi trên người còn sót lại quần cùng quần lót. Cái kia to dài đại con cặc mất đi trói buộc lập tức theo dưới hông bắn nhảy lên, màu tím hồng thân gậy hiện lên 45 độ giác hướng lên đứng vững, to lớn quy đầu thượng đã có trong suốt tuyến tiền liệt dịch chảy ra. Vương Kiệt duỗi tay đỡ lấy bác cả hai đầu tất chân chân đẹp, lay động cứng rắn như sắt đại con cặc chậm rãi chống đỡ tại bác cả ướt đẫm mật bi trên miệng, nhẹ nhàng nghiền nát bác cả hai miếng môi âm hộ, lập tức có một tia vui sướng cảm giác theo thịt heo lập tức truyền đến, Vương Kiệt thở hổn hển nói bác cả, ta muốn đi vào. Bác cả Vương Tổ Hiền lúc này cũng đã là động tình phi thường, nàng mở mê ly mị nhãn nhìn về phía chính ngồi xổm tại trước người của nàng cháu Vương Kiệt, nhìn đến cháu dưới người căn kia giữ tợn tráng kiện đại con cặc, nàng hơi hơi kinh hãi hô lên một tiếng, cũng cảm giác được từ dưới thân mật bi chỗ truyền đến kiên đĩnh cùng lửa nóng, ánh mắt của nàng hơi hơi biến đổi, nhịn không được lộ ra một tia tình dục, nàng đã đói khát quá lâu, những ngày qua đến nay nàng tại đã biết cháu tâm ý về sau, trong khi không nhận ra nàng sớm đối với cháu căn này đại con cặc tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng, nàng đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng thở gấp nói ân. A, Tiểu Kiệt, ngươi nhẹ chút, ngươi quá lớn, bác cả chịu không nổi. Ân, a, nhìn trước mắt như thế kiều mị động lòng người bác cả lúc này liền xấu hổ mang khiếp nằm tại trên giường, vặn vẹo thân thể yêu kiều chờ đợi chính mình đại con cặc, Vương Kiệt không thể kìm được, duỗi tay ôm bác cả tinh tế vòng eo, đại con cặc nhắm ngay bác cả phấn nộn ẩm ướt trượt mật bi, vòng eo dùng sức thúc một cái, chỉ nghe xì một tiếng. Vương Kiệt đại con cặc đã đẩy ra bác cả đóng chặt môi âm hộ, thật sâu cắm vào bác cả chặt khít ướt át mật bi bên trong. Nha, a. Vương Kiệt cùng bác cả Vương Tổ Hiền đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, Vương Kiệt tiếng rên rỉ tự nhiên là sảng khoái cực điểm, mà bác cả Vương Tổ Hiền tiếng rên rỉ trung tắc mang lên một tia thống khổ, nàng mày liễu nhẹ trao lại, hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng chống tại Vương Kiệt trước ngực, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia khổ sở nhỏ giọng nói a. Tiểu chứng thối, ngươi dùng quá sức, bác cả có đau một chút, ngươi nhẹ chút ân, a. Vương Kiệt không nghĩ tới trải qua chính mình lần trước khai phá, bác cả mật bi vẫn là như thế nhanh đến, hắn có thể cảm giác được chính mình đại con cặc mới vừa gắm vào bác cả mật bi chỗ sâu, xung quanh dày mềm mại thịt mềm liền lập tức bao vây đi lên, gắt gao quấn lấy hắn đại con cặc, tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn lấy đến mấy. Làm hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, một chút cũng không thể so lần trước thoải mái. Thịt mềm kịch liệt nhúc nhích ở giữa sinh ra mãnh liệt mút hút cảm không ngừng kích thích đại con cặc mỗi một tấc làn da, giống như là có trăm vạn trương miệng nhỏ tại cái kia đại con cặc không ngừng mút hút giống như, hơn nữa còn là càng đến mật bi chỗ sâu cái loại này mút hút cảm giác lại càng mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đỉnh đầu, làm Vương Kiệt da đầu cũng bắt đầu run lên, liền vội vàng ngừng thở không dám hoạt động. Chân chân qua mấy hơi thời gian mới đem cỗ kia mất hồn khoái cảm ép xuống, cúi đầu nhìn thấy sắc mặt có chút trắng bệch bác cả, Vương Kiệt chứa đầy xin lỗi nói đúng. Thực xin lỗi bác cả, Vương Kiệt vừa rồi quá xúc động, ngài bên trong thật sự là thật chặt. Hiện tại ngài hào điểm sao? Bác cả Vương Tổ Hiền cảm giác mật bi trung to dài lửa nóng đại con cặc, chỉ cảm thấy cháu căn này đại con cặc giống như là trực tiếp chìa vào nàng tâm khảm phía trên, tráng kiện thân gậy còn tại một cái tăng lên co lại, giống như đem nàng mật bi trung mỗi một tấc mẫn cảm nếp nhăn đều ma sát đến. Liền mật bi chỗ sâu nhất kia chưa bao giờ có người đã đến địa phương đều bị đại con cặc đại quy đầu đỉnh cái rắn chắc chắc, vừa rồi đau đớn rất nhanh biến mất đi xuống, một cỗ chua chua ma ma phong phú khoái cảm rất nhanh liền nước vọt khắp toàn thân của nàng, làm nàng mày liễu giãn ra, vội vàng muốn càng nhiều, nàng cũng không kịp trong lòng ngượng ngùng, miệng nhỏ trung nhẫn không được thở gấp rên gì ân. A, bác cả đã không sao, ân, ngươi có thể chậm rãi động một cái, ân. Cứ việc đây đã là Vương Kiệt lần thứ hai đem đại con cặc cắm vào bác cả mật bi, nhưng là cùng lần trước bác cả thụ thuốc kích dục vật ảnh hưởng không giống với, lần này là bác cả chân chân thiết tiếp nhận rồi tình cảm của hắn mới có thể lại lần nữa thưởng thức được bác cả mất hồn mật bi, điều này có thể để cho hắn không thỉnh hành phấn muốn điên, lúc này bác cả tiếng rên rỉ nghe vào Vương Kiệt tai trung giống như một trận tiên nhạc, hắn lập tức hít sâu một hơi đỉnh đông lạnh đại con cặc tại bác cả mật bi trung chậm rãi quất cắm. Đầu tiên là đem đại con cặc một chút theo bác cả mật bi trung rút ra. Chỉ trừ quy đầu tại bác cả chặt khít mật bi trong miệng, sau đó vòng eo dùng sức, lại lần nữa đem đại con cặc thật sâu cắm vào bác cả mật âm hộ bên trong, to dài cứng rắn đại con cặc không lưu tình chút nào đẩy ra mật bi trung tầng tầng thịt mềm, cùng bác cả chặt khít ướt át mật bi chung mỗi một tấc ẩm ướt trượt nếp nhăn tường thịt đều gắt gao ma sát, làm ma sát ở giữa mang đến khoái cảm mãnh liệt tại hai người ở giữa chảy xuôi phun trào. Vương Kiệt có thể cảm giác được chính mình đại con cặc mỗi thời mỗi khắc đều bị bác cả mật bi chung tầng trùng điệp điệp thịt mềm bao vây, chèn ép, mút lấy, cái loại này vô cùng mỹ diệu cảm giác sảng khoái thấy, quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chương 2409 cùng bác cả kích tình 2. A, bác cả, người phía dưới thật chặt, thật thoải mái, ta tốt yêu ngươi, ân, ta muốn ngươi, bác cả, a, mãnh liệt khoái cảm xông lên đầu, làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa giống như liệt hỏa phanh du bình thường hừng hực bùng cháy lên, hắn thỏa thích hưởng thụ bị bác cả mất hồn mật bi gắt gao bao bọc tuyệt vời cảm giác, đại con cặc tại bác cả mật bi Việt Hoa cắm vào càng nhanh, rất nhanh bác cả mật bi ngay tại hắn quất cắm phía dưới dâm thủy văng khắp nơi, ba ba thân thể va chạm tiếng cũng dần dần vang dội. Ân, ân, a, a, Tiểu Kiệt, a, a, ngươi, a, ngươi nhẹ chút, a, quá, quá kịch liệt, ân, bác cả, a, bác cả chịu không nổi a, ân, a. Bác cả Vương Tổ Hiền mật bi bỏ đã lâu mười mấy năm, cứ việc trước một trận mới vừa vặn trải qua duy nhất yêu, nhưng lần đó tình yêu rốt cuộc là nhận được thuốc kích dục vật ảnh hưởng, thần trí không lớn thanh tỉnh, điều này cũng làm cho nàng sau đó đối với lần đó tình yêu trải qua không có quá sâu ấn tượng. Mà lúc này hắn là chân chân thiết thiết cảm nhận được cháu đại con cặc tại nàng mật bi chung qua lại quất cắm cảm giác, mềm mại tường thịt bị tráng kiện đại con cặc kịch liệt ma sát, mật bi chỗ sâu hoa tâm cũng bị to lớn quy đầu lần lượt chống đối nghiền nát. Càng đau cảm cùng với tê tê dại dại khoái cảm tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng phun trào, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mày liễu giãn ra, mị nhãn vi mắt híp, mềm mại môi hồng hơi hơi mở ra liên tục không ngừng rên rỉ, xinh đẹp yêu kiều yếp thượng tràn đầy say mê thần sắc, hai đầu tay trắng đưa ra ôm Vương Kiệt cổ. Đầy đủ một ôm vòng eo cũng bắt đầu vặn vẹo, kéo đẫy đà ngạo nghễ vỉnh lên mông trắng chân thành lắc lư lên. Vương Kiệt cúi đầu nhìn dưới người bác cả, chỉ thấy bác cả lúc này cả người trần trụi, chỉ có hạ thân còn mặc lấy màu da quần tất cùng giày cao gót, trong suốt lóng lánh trắng nõn làn da thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, còn có một chút đổ mồ hôi thấm ra, làm bác cả làn da có vẻ càng thêm trơn bóng trắng mịn. Bác cả hai đầu thịt băm chân đẹp đang bị hắn phùng tại trong tay tách ra tại thân thể hai bên. Làm hắn có thể nhìn một cái không sót gì nhìn đến bác cả mất hồn mật bi cùng ngạo nghễ vỉnh lên mông bự. Bác cả hai bên mông bự đẫy đà tròn trịa, hình dạng hoàn mỹ, giống như là một cái thành thục mê người đào mật giống như, màu mỡ mông thịt đem tất chân chống đỡ thành mỏng manh một tầng, đều có thể nhìn đến tất chân phía dưới trắng nõn trắng mịn làn da. Lúc này bác cả hai chân ở giữa hạ bộ tất chân đã bị xé mở một lỗ lớn, nhỏ hẹp quần lót ren cũng đã bị đẩy đến một bên, tại mềm mại bờ mông hơi hơi lạc ra một đạo vết sâu. Đỏ tươi mê người mật bi đang bị hắn đại con cặc qua lại quất cắm, mật bi chung thỉnh thoảng có chút ti dâm thủy tràn ra. Bụng của hắn đụng vào bác cả mềm mại tất chân mông bự phía trên, tại ba ba thân thể va chạm tiếng bên trong, mềm mại mông thịt đều lật lên từng tầng một tuyết trắng sóng thịt, làm bác cả trước ngực hai cái phong đỉnh hào nhũ đều theo lấy cùng một chỗ cao thấp lắc lư, nhũ phong thượng đỏ bừng đầu vú tại trong không khí vẽ ra từng đạo mê người đường cong, mông chấn nhũ động hỗn hợp bác cả kiều mị tiếng rên rỉ, một cỗ dâm mỹ hương vị đập thẳng vào mặt. Linh nhục kết hợp cảm giác là như thế mỹ diệu, Vương Kiệt thậm chí cảm thấy được lúc này so lần trước tại tửu điếm cùng bác cả cái kia thứ giao hoan đều phải sảng khoái, hắn có thể cảm giác được tùy theo chính mình đại lực quất cắm, bác cả mật bi nội bộ chẳng những không có thay đổi tùng một điểm, ngược lại còn có càng ngày càng gấp xu thế, che kín nhăn nheo mềm mại lỗ thịt giống như là có sinh mệnh bình thường tầng tầng lớp lớp nhúc nhích, mút lấy, liên tục không ngừng ngăn cản đại con cặc quất cắm. Cho đại con cặc lớn hơn nữa áp lực, càng là đến mật bi chỗ sâu cái loại cảm giác này lại càng tăng mãnh liệt. Kịch liệt ma sát làm quất cắm ở giữa khoái cảm càng thêm mãnh liệt, ra sức lay động vòng eo đem đại con cặc lại lần nữa trọi vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, chỉ cảm thấy chỗ đó thịt mềm giống như là từng đạo vòng thịt bình thường gắt gao bóp chặt hắn đại quy đầu, mềm mại hoa tâm thịt mềm cũng dán đi lên, giống như là một tấm miệng anh đào bình thường ôn nhu hút vào đầu chim của hắn lỗ tiểu, một trận mãnh liệt cảm giác tê dại thấy theo đại con cặc thẳng hướng đỉnh đầu. Làm Vương Kiệt nhịn không được lớn tiếng rên rỉ a, bác cả, ngươi phía dưới thật là lợi hại. Tại cắn Vương Kiệt a, Tiểu Kiệt, ân, a, đỉnh, đính đến quá sâu a, bác cả không được a, bác cả Vương Tổ Hiền thân thể thẳng băng mạnh mẽ ngửa đầu phát ra một tiếng nũng nịu, hai đầu bọc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp tránh thoát Vương Kiệt bàn tay to gắt gao quấn tại hắn eo phía trên, hai cái giày cao gót cũng móc tại cùng một chỗ, dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt được đến một lần tiểu cao chiều, chặt khít lửa nóng mật bi chung thịt mềm một trận buộc chặt. Nhất đại cổ sền sệt dính trong suốt dâm thủy theo hai tính khí chỗ giao hợp phun đi ra, tiếp lấy thân thể của nàng liền mềm mềm nằm lại trên giường. Gương mặt xinh đẹp đã là mồ hôi đầm đìa, tràn đầy sung sướng thần sắc, một đầu tóc đen hỗn độn rải rác tại trên giường, còn có vài mồ hôi ẩm ướt mái tóc dính vào nàng đà hồng khuôn mặt, làm nàng nhiều hơn một chút khác thường mỹ cảm. Vương Kiệt nhìn đến bác cả cao trào mỹ thái, cảm giác được bác cả mật bi trung thịt mềm đang kịch liệt giật giật nhúc nhích, cũng là thích tới cực điểm, hắn đem đại con cặc chống đỡ tại bác cả mẫn cảm hoa tâm thượng dùng sức nghiền nát quấy vài cái, thỏa thích hưởng thụ cái loại này làm người ta tiêu hồn thực cốt khoái cảm, thẳng đem bác cả biến thành hồn hển thở gấp rên rỉ, hắn mới lưu luyến đem đại con cặc ra bên ngoài rút ra thời điểm cái loại này ma sát cảm giác đồng dạng làm người ta mất hồn. Vương Kiệt có thể cảm giác được chính mình đại con cặc cậy mạnh đè nát chướng ngại vật bác cả mật bi chung mỗi một tấc nhăn nheo, đem liền kia ẩn sâu điểm G đều không có buông tha, đại quy đầu thượng thịt sống tử mỗi một lần thổi qua bác cả điểm G, đều sẽ làm bác cả phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, thân thể yêu kiều tùy theo run run không thôi, đợi cho đại con cặc rút ra đến chỉ còn quy đầu tại bác cả mật bi miệng thời điểm hắn nghe xong bác cả thở dài vậy tiếng rên rỉ, giống như tại không tha, giống như tại giữ lại. Bác cả, ta đến rồi. Hôm nay ta nhất định phải nhét đầy ngươi. Vương Kiệt hưng phấn muốn điên hô to một tiếng, lại lần nữa đem đại con cặc hung hăng địt vào bác cả mã tràn đầy dâm thủy chặt khít mật bi bên trong, cảm giác được chính mình đại con cặc một lần nữa bị từng tầng một thịt mềm gắt gao bọc lại, cái loại này nhanh đến cảm giác sảng khoái làm hắn như si như cuồng, nhịn không được ôm chặt bác cả thất chân mông bự, lay động vòng eo tại bác cả mật bi trung ra sức quất cắm, mỗi một lần quất cắm đều là cắm thẳng vào rốt cuộc sau đó toàn bộ rút ra. Tại hắn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào phía dưới bác cả mật bi rất nhanh liền dâm thủy văng khắp nơi, xì xì quất cắm tiếng cùng ba ba thân thể va chạm tiếng tại trong phòng không ngừng quanh quẩn, làm cho cả gian phòng đều phủ lên một tầng dâm mỹ khí tức. A a Tiểu Kiệt, a ân ngươi, ân ngươi nhẹ chút, a bác cả bị ngươi giết chết nữa à, a ngươi quá lớn, tốt, thật là lợi hại, ân ân a. Vừa mới đạt tới một lần tiểu cao chiều, bác cả Vương Tổ Hiền vô lực nằm tại trên giường, còn chưa theo vừa rồi cao trào khoái cảm chậm quá mức đến, liền lại bị cháu đại con cặc một chút co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mãnh liệt khoái cảm chớp mắt lại lần nữa nước vọt khắp toàn thân, đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều đều tại cháu Vương Kiệt mãnh liệt va chạm phía dưới liên tục run run, trước ngực tuyết trắng hảo nhũ cũng theo đó liên tục không ngừng lắc lư toát ra, phát tán ra từng trận say lòng người mùi sữa. Tình yêu cảm giác là như thế mỹ diệu. Hư không ngứa ngáy mật bi bị lửa nóng to dài đại con cặc lần lượt nhét đầy vui sướng mùi vị làm nàng như si như say, tâm lý kiềm chế nhiều năm dục vọng bị triệt để khiêu khích đi ra, nàng trong não đã là trống rỗng, nàng ôm cháu Vương Kiệt cổ thần sắc mê loạn rên rỉ, hai đầu bị màu da tất chân bao bọc thon dài chân đẹp bạch tuộc bình thường quấn tại Vương Kiệt eo lúc, màu đen khảm kim cương giày cao gót lung la lung lay treo tại mũi chân của nàng, vẽ màu hồng sắc sơn móng tay ngón chân tiêm như ẩn như hiện. Màu mỡ tất chân mông cong trái phải đong đưa hoàng cao thấp chấn động. Phối hợp mật bi trung đại con cặc mãnh lực quất cắm, hơi hơi mở ra môi hồng bên trong không phải là phát ra từng đợt uyển chuyển tiếng rên rỉ, đầy mặt dục tiên dục tử bộ dáng. Vương Kiệt ra sức lay động đại con cặc tại bác cả mật bi trung quất cắm, nhìn đến bác cả như thế quyến rũ phóng đãng thần thái, lại cảm thấy đến lớn bác mật bi Việt hoa căng lên hẹp lửa nóng, dâm thủy cũng là càng chảy càng nhiều, điều này làm cho hắn lại nghĩ tới lần trước tại tiểu điếm trong căn phòng bác cả ở trên giường phóng đãng bộ dáng, hắn bỗng nhiên minh bạch nguyên lai bác cả vốn chính là cái bộ dạng này. Bình thường lãnh diễm cao ngạo, đến trên giường lại trở nên nhiệt tình phóng đãng, quả nhiên là cực phẩm nữ nhân. Nghĩ vậy trong lòng hắn tình dục như lửa, lay động đại con cặc càng thêm dùng sức tại bác cả mật bi trung quất cắm. A, bác cả, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta tốt yêu ngươi bác cả, ta địch ngươi nói không thoải mái, thoải mái hay không bác cả. Vương Kiệt nhìn chính mình kiều diễm quyến rũ, xinh đẹp động lòng người bác cả bây giờ đang nằm tại thân thể của hắn hạ uyển truyền hầu hạ. Tại hắn đại con cặc địt phía dưới cả người run rẩy rên rỉ không thôi, trong lòng hắn kích động vô cùng, dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, quả thực sảng khoái tới cực điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, dưới hông đại con cặc lại kiên đĩnh phồng lớn lên một chút, trong miệng nói dâm đãng lời nói, hai tay hắn nắm thật chặt bác cả tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên tất chân mông bự. Cảm nhận bác cả mềm mại mông thuần thịt mang đến thật tốt xúc cảm, dưới hông đại con cặc giống như mô tô giống nhau tốc độ cao vận chuyển lên đến. Tại bác cả tràn đầy dâm thủy chặt khít mật bi trung quất mạnh cắm mạnh vào, hắn hơi hơi dang rộng ra hai chân đè thấp thân thể, làm đại con cặc hơi hơi nhếch lên đại quy đầu vừa vặn có thể đỉnh tán bác cả mật bi hành lang phía trên, mỗi một lần quất cắm đại quy đầu thịt sống tử đều có thể hung hăng cạo làm một chút bác cả kia mẫn cảm điểm G, biến thành bác cả cành hoa loạn chiến. Hồng nhuận miệng nhỏ liên tục không ngừng phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Ân a, a, bảo bối, bác cả cũng yêu ngươi. Bảo bối, Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi thật lợi hại, bác cả thật thoải mái, ân, thật sâu, A, ân, không, đừng ngoáy bác cả chỗ đó. Tốt, a, tốt chua rất nhám, a, a. Bác cả Vương Tổ Hiền đã dần dần rơi vào dục vọng vực sâu, nàng lúm đồng tiền đẹp như lửa, thần sắc quyến rũ, cặp kia xinh đẹp mắt phượng trung chứa đầy xuân tình, nàng phóng túng rên rỉ, hai tay ôm Vương Kiệt cổ theo trên giường đứng thẳng người, tuyết trắng thân thể yêu kiều thật chặt dán tại Vương Kiệt trên người, đem cháu Vương Kiệt ôm tại nàng trước ngực, nàng dạng chân ở Vương Kiệt trên người, hai đầu tất chân chân đẹp như chiếc quấn tại liễu thanh phong tại eo hông, tuyết trắng gợi cảm tại thân thể yêu kiều tại đại con cặc địt phía dưới nhẹ nhàng run rẩy. Đầu đầy tóc đen tùy theo tại không trung bốn phía bay lượn, rượu màu hồng đuôi tóc như ẩn như hiện, làm nàng nhiều hơn một chút xinh đẹp hương vị. Nàng hoàn toàn chìm đắm tại mỹ diệu tình yêu bên trong, hai đầu đẫy đà tròn trịa thịt băm chân đẹp dạng chân ở Vương Kiệt đùi phía trên, đầy đủ một ôm eo nhỏ liên tục không ngừng vặn vẹo, ngạo nghễ vành lên tất chân mông bự cũng trước sau lắc lư đem dưới người đại con cá quất cắm. Nàng hơi hơi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình hai chân ở giữa mất hồn mật bi chỗ, bị xé mở một vết thương màu da tất chân cùng đầu kia ren quần lót sớm đã đều bị dâm thủy thấm ướt, cháu Vương Kiệt to dài đại con cặc chính hung hăng cắm ở nàng hồng nhuận mật bi bên trong liên tục không ngừng quất. Cắm, nguyên bản phấn nộn môi âm hộ đã nhồi máu trở nên đỏ tươi, bị đại con cặc tráng kiện thân gậy chống đỡ thành vòng tròn trạng, đang kịch liệt ma sát phía dưới cũng đã trở nên có chút sưng đỏ, chính tùy theo đại con cặc quất cắm mà không đoạn lật tiến nhảy ra, quất cắm ở giữa đỏ tươi sắc mềm mại lỗ thịt đều như ẩn như hiện. Vô cùng mẫn cảm hoa tâm càng là bị đại con cặc to lớn quy đầu chống đối không ngừng run rẩy, nàng cũng có thể cảm giác được đại con cặc nhô ra thịt sống tử chính tùy theo đại con cặc quất cắm còn chưa phải đoạn tại nàng mật bi trung hung hăng cạo làm. Cái loại này nhức mỏi ngứa ngứa cảm giác làm nàng như si như say không kềm chế được, chỉ có thể gắt gao ôm trong lòng cháu Vương Kiệt, dùng sức vặn vẹo vòng eo, miệng nhỏ rên rỉ, run rẩy, mật bi trung mật ngọt dâm thủy càng chảy càng nhiều, đã đem hai người tính khí chỗ giao hợp biến thành rối tinh rối mù. A, a, bác cả, ngươi rất lợi hại, ngươi phía dưới chặt hơn, nha, thật là thoải mái, bác cả ta yêu ngươi chết mất, a, a. Vương Kiệt nhìn thấy bác cả chủ động đứng dậy đem chính mình ôm vào trong lòng cũng là kinh ngạc vui mừng vạn phần, hắn cũng lập tức trở tay ôm bác cả, lúc này hai người trên người đều đã mồ hôi nhễ nhại, thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ lập tức có một loại dị thường trắng mịn cảm giác truyền đến, nhất là bị bác cả phong đỉnh mềm mại thịt heo cầu đầy trước ngực của hắn. Vừa mềm lại trượt cảm giác quả thực mỹ diệu phi thường, Vương Kiệt cũng có thể cảm giác được bác cả trước ngực nhũ phong thượng kia hai hạt thô cứng tiểu anh đào. Nhẹ nhàng hoạt động ở giữa biến thành hắn ngứa, hắn thoáng kéo mở bác cả thân thể, nhất cúi đầu liền hôn lên bác cả trước ngực một cái tuyết trắng hào nhũ, một khắc chi hào nhũ cũng bị hắn giữ tại trong tay đại lực vuốt ve lấy. Nghe bác cả kiều mị tiếng rên rỉ, Vương Kiệt tại bác cả trước ngực hôn môi mút hút chỉ chốc lát, sau đó liền một đường hướng lên thuận theo bác cả thon dài gáy ngọc hôn lên bác cả hồng nhuận môi thơm. Gắn bó dây dưa ở giữa, Vương Kiệt cùng bác cả nhiệt tình kích hôn, giống như đói mút lấy bác cả miệng nhỏ chung nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, đồng thời dùng hai tay nhéo bác cả eo thon, chấn động vòng eo tại bác cả mật bi trung đại lực quất cắm. Lúc này hai người mặt đối mặt ngồi ở trên giường, tư thế này hạ Vương Kiệt tuy rằng khó có thể phát lực, nhưng là nó đại con cặc từ dưới lên trên cũng có thể tại mật bi trung cắm vào càng sâu, mà bác cả xoay eo lắc mông từ trên xuống dưới khuấy sục cũng là làm hắn càng thêm sảng khoái. Trong lòng tình dục như lửa vậy hừng hực thiêu đốt. Đại con cặc quất cắm càng lúc càng nhanh, trong lòng bác cả tại hắn mãnh liệt địch phía dưới cả người loạn chiến, liên tục không ngừng phóng túng tiếng rên rỉ lên, a, a, Tiểu Kiệt, bảo bối, a, ngươi rất lợi hại, ân, bác cả phải chết, ân a, mau, nhanh chút, a, bác cả mau không được, a, bác cả Vương Tổ Hiền mở ra môi hồng cùng Vương Kiệt kích hôn một lát, rất nhanh liền nhịn không được tận tình rên rỉ, nàng mồ hôi đầm đìa. Mặt ngọc ửng hồng, cả người làn da thượng đã nổi lên một tầng hoa hồng sắc đỏ ửng, có vẻ dị thường diễm lệ quyến rũ, nàng gắt gao ôm Vương Kiệt, trên người mùi thơm cơ thể càng ngày càng nồng đậm, hai cái phong đỉnh tuyết trắng hào nhũ liên tục không ngừng tại trước ngực của hắn ma sát, móng tay thật dài tại Vương Kiệt sau lưng lấy ra từng đạo vết đỏ, hai đầu thịt băm chân đẹp cũng gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo lúc. Thân thể yêu kiều run rẩy ở giữa mũi chân thượng màu đen giày cao gót đã lung lay sắp đổ, nàng tất chân mông bự tại cái này tư thế hạ càng thêm đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Giống như một khỏa hình dạng hoàn mỹ đào mật bình thường màu mỡ mê người, lúc này nàng đang dùng lực xoay eo lắc mông không ngừng xuống phía dưới sáo lộ, cố gắng làm viên thịt ở giữa mật bi trung đại con cặc chọc vào càng sâu, hai người bộ phận sinh dục kết hợp địa phương sền sệt dính dính dâm thủy đã đang kịch liệt ma sát phía dưới biến thành sữa trắng chảng. Vẫn như cũ không ngừng có đại lượng dâm thủy tràn ra đến, đang tại hai người kịch liệt động tác phía dưới từng ly từng tí dừng ở trên giường. Nhìn trong lòng bác cả phong tao phóng đãng mỹ thái, cảm giác được chính mình đại con cặc đang bị bác cả mật bi hung hăng kẹp chặt khối sục, Vô cùng cảm giác sảng khoái, Vương Kiệt hưng phấn muốn điên, hắn hai tay ôm chặt lấy bác cả thất chân mông bự, đem bác cả phì nộn mềm mại mông thịt bóp liên tục không ngừng biến hình, sau đó bắt đầu liên tục không ngừng cao thấp lay động, làm bác cả làm điểm nàng trên bắp đùi thân thể yêu kiều cũng theo lấy cao thấp khuấy lên đến, đồng thời hắn đại con cặc cũng phối hợp bác cả động tác liên tục không ngừng hướng lên lay động. Như vậy vừa đến hắn đại con cặc mỗi một lần đều có thể thật sâu cắm vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, đại quy đầu cũng có thể kích thích đến lớn bác bí âm hộ nội toàn bộ điểm mẫn cảm. Hắn muốn dùng mãnh liệt nhất khoái cảm đem bác cả đưa đến tối tuyệt đỉnh tình dục đỉnh phong. Vù vù, bác cả, ta thật là thoải mái. Thật thích ha, bác cả ta địch ngươi sướng hay không? Ha ha, ta muốn bắn đầy ngươi. Ta muốn bắn đầy ngươi a. Vô cùng mãnh liệt khoái cảm tại bên trong thân thể kích động, làm Vương Kiệt cũng thần sắc cuồng loạn. Hắn ôm chặt lấy bác cả gợi cảm thân thể yêu kiều, đại con cặc địch một chút so một chút mãnh. Cuối cùng tại mấy chục lần sau hắn cảm giác được bác cả mật bi trung bắt đầu giật giật. Biết bác cả cao trào liền muốn tiến đến, hắn gầm nhẹ một tiếng dùng hết lực khí toàn thân đem đại con cặc trọi vào bác cả mật bi chỗ sâu nhất, đại quy đầu hung hăng chĩa vào bác cả mềm mại hoa tâm phía trên, giống như đem bác cả hoa tâm thịt mềm đều đẩy ra một khe hở khích. A, tiểu kiệt ngươi đâm chết bác cả, a, a, bác cả Vương Tổ Hiền sớm đã đến cao trào bên cạnh, lúc này lại bị Vương Kiệt đại con cặc ra sức đỉnh đầu, nàng tuyết trắng gợi cảm thân thể yêu kiều đột nhiên run run, giống như một chỉ bị bắn trúng thiên nga giống như. Chán thật cao dơ lên, đôi môi trung phát ra liên tiếp cao vút yêu kiều đề âm thanh, đã cả người kịch liệt run rẩy đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào. Chương 2410 cùng bác cả kích tình 3. Nàng gắt gao ôm lấy trong lòng Vương Kiệt, thân thể yêu kiều giống như bị điện giật co giật run rẩy, hai đầu tất chân đẹp gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo phía trên, treo tại mũi chân thượng cái kia chỉ giày cao gót cũng đã đánh rơi trên giường, mật bi thịt mềm kịch liệt co lại nhúc nhích. Từng cổ sền sệt dính lửa nóng âm tinh theo mật bi chỗ sâu nhất phòng hoa khe hở trung phun ra ngoài, vừa vặn toàn bộ tưới lên Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. A, bác cả khoái chết ta, ta cũng bắn cho ngươi, a. Mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào bác cả tử cung chỗ sâu, địt nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, điên cuồng hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, cổ cùng môi. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được bác cả khát vọng cùng cuồng dã. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Bác cả tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc địch dâm thủy càng ngày càng phiếm lạm, dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Vương Kiệt đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng. Kia sảng khoái khoái cảm theo đại con cặc không ngừng truyền đến, kích thích Vương Kiệt không khỏi gắt gao chen ép bác cả kia non mềm thân thể yêu kiều. Nâng lấy đại con cặc càng là thật sâu quất cắm bác cả kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nàng hồng phấn ngọt ngào nhụy hoa tùy theo càng ngày càng sâu gian dâm càng là bị địch yêu kiều run dày động, mang theo mút thỏa thích bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, thật thoải mái, nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút. Ô, tốt có cảm giác, thân trưởng phu, a, tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân. Ta, ô. Ta thật là thoải mái, nộn huyệt, nộn huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra, lão công, ta muốn cao trào, địt chết ta đi, ô, nha. Bác cả tại Vương Kiệt càng lúc càng nhanh xung kích bên trong chỉ cảm thấy nộn huyệt bên trong ngọt ngào có loại muốn bay lượn khoái cảm, làm nàng Mỹ không khỏi nheo lại ánh mắt dâm đãng kêu la ở giữa kia tươi tốt bờ mông dựa vào bức tường vặn vẹo càng thêm cuồng dã. Vương Kiệt cảm nhận kia nộn huyệt trung chợt có rút nhanh mút thỏa thích khoái cảm, biết cái này nữ nhân đã đến cao trào bên cạnh, không khỏi càng thêm tham lam xông pha cô gái nhỏ bé của nàng đồng thời đại lực mút thỏa thích hào nhũ của nàng vú sữa. Kia ngọt ngào thịt mềm làm bác cả toàn thân khoái cảm kích run rẩy, mỹ diệu rên rỉ ở giữa, Vương Kiệt đại con cặc bị nộn huyệt kẹp càng thêm sảng khoái, hưng phấn nhà, lại lần nữa gia tăng xung kích lực độ. Lúc này, cực độ sung sướng bác cả nhắm chặt hai mắt, mân đôi môi. Trên mặt cùng tuyết trắng trên cổ tràn ngập ửng hồng phấn nộn sáng bóng càng là thấm đầy tình chiều mồ hôi. Tốt cháu, dùng sức, dùng sức địch ngươi bác cả. Quá thích, người đại con cặc nóng quá, bỏng chết ta, Bác cả cuồng canh tiếng kêu kích thích Vương Kiệt cảm quan dục vọng, Vương Kiệt dùng sức cắm vào nàng ướt át hoa tâm, mỗi lần Vương Kiệt bụng va chạm nàng phong phú mà non nớt chân ngọc cùng kia non mềm bụng. Địt nàng tổng phối hợp phát ra mỹ diệu rên rỉ, bác cả khoái cảm bên trong, kia tán loạn mái tóc bắt đầu trái phải đong đưa hoàng, càng thêm kích thích Vương Kiệt vọt vào. Thịt nhanh âm thanh liền điệt vang ra, mãnh liệt xung kích làm bác cả thẳng tắp nhũ phong nhộn nhạo ra kéo cuộn sóng,

ngươi chính là cái tiểu hỗn đản, tiểu sắc quỷ. Đó cũng là ngươi thích nhất tiểu hỗn đản, tiểu sắc quỷ. Bác cả bị tức nở nụ cười, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy chính mình không nên cười, mặt lại bản, cùng với càng thêm não xấu hổ, nàng dùng sức nhéo một cái Vương Kiệt khuôn mặt, trách mắng, ngươi mặt cũng không cần có phải hay không. Vương Kiệt thấy nàng sắc mặt chuyển biến tốt, cũng cười đùa nói, cái này không phải là ngươi bắt đầu từ mình cùng Vương Kiệt nói nha. Bác cả trừng mắt Vương Kiệt, đó là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hỗn đản hiện tại càng ngày càng không mặt mũi không ra. Vương Kiệt không phục nói, ta nơi nào không mặt mũi không ra, thích ngươi cũng không được sao. Bác cả tức giận bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi đây chẳng qua là nội tiết tố sao động sinh ra dục vọng. Ta đây có thể đối với ngươi sinh ra nội tiết tố cũng không chứng minh ta thích ngươi sao. Ngươi, ngươi đây chẳng qua là biến thái. Bác cả hai má hơi đỏ lên, tức giận đánh Vương Kiệt một chút, lại bổ sung câu, ta là ngươi bác cả ngươi có biết hay không? Ta biết, như vậy càng kích thích. Vương Kiệt tâm lý âm thầm nghĩ, ánh mắt tại hắc ám chung nhìn nàng hơi hơi phiếm hồng thành thục khuôn mặt, đáy lòng lại là nóng lên. Bác cả như cũ là trừng mắt mắt đẹp, vậy ngươi bây giờ hoặc là ngủ đi ra ngoài, hoặc là ngủ mất. Vì sao a? Không có vì sao, giọng nói của nàng nghiêm khắc. Vương Kiệt tự nhiên là không có khả năng ngủ mất, càn quấy nói, bác cả, ngươi không phải nói ta đối với ngươi chính là bởi vì nội tiết tố sinh ra dục vọng ư, ta đây vừa mới nội tiết tố đều phát tiết xong rồi. Không phải đối với ngươi không dục vọng rồi ư, cho nên ôm lấy ngươi ngủ có cái gì quan hệ. Bác cả nhất thời hoạt kê, nhưng còn không chịu đáp ứng, nàng phụng phịu sụ mặt đản, ngươi ít nhất nghiêng lý, không được là không được. Vương Kiệt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, bác cả, ngươi là không phải là chính mình tâm lý có quỷ. Bác cả trừng mắt mắt đẹp, lòng ta có cái gì quỷ. Kỳ thật ngươi cũng đối với Vương Kiệt sinh ra dục vọng, cho nên mới không dám để ta ôm ngươi ngủ. Bác cả chớp mắt gương mặt leo lên một chút đà hồng, nàng xấu hổ giận dữ đánh Vương Kiệt một chút, sân buồn bực nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi lại nói hưu nói vượn cái gì. Vậy ngươi làm gì không cho Vương Kiệt ôm ngươi ngủ? Bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đản có một lần, có hai lần, về sau chỉ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Kiệt ra mặt dày làm nũng nói, ai nha bác cả, ta không có khả năng. Ngươi như vậy ta liền tức giận. Vậy ngài sinh khi a? Dứt khoát đánh ta một chút hả giận tốt lắm. Người chớ ở trước mặt ta chơi xấu, tiểu hỗn đản. Người rốt cuộc có nghe lời hay không, ta giận thật. Người cái này tiểu vô lại. Ngày hôm sau Vương Kiệt là đang tại một khối ấm áp mềm mại thân thể tỉnh lại, híp lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền gặp được này Trương Thành quen thuộc ôn huyền khuôn mặt, nghiêng hướng về thân thể, Vương Kiệt lòng bàn tay liền ôm vào nàng mông eo chỗ, tối hôm qua hãy cùng nàng tranh nháo liền giữ vững loại này tư thế ngủ đang ngủ. Nàng tối hôm qua tuy nói như thế nào cũng không đáp ứng, nhưng ngủ về sau, nhưng cũng chủ động chờ tay ôm lấy Vương Kiệt, cũng không biết là thanh tỉnh khi liền ôm đi lên, vẫn là trong giấc mơ theo bản năng động tác. Thấy nàng như trước đóng con ngươi không tỉnh, Vương Kiệt vừa tỉnh ngủ tự nhiên cũng không nghĩ liền rời giường, khoát lên nàng mông eo thượng bàn tay thoáng lại ôm sát một chút, làm nàng thân thể yêu kiều cách xa Vương Kiệt gần hơn một chút, lòng bàn tay cách áo choàng tắm hữu ý vô ý cọ sát phía dưới mềm mại làn da. Bởi vì thần bột cứng buổi sáng mà tự nhiên cứng rắn hạ thân cũng không nhịn được nhẹ nhàng tại nàng hạ thể địch dưới, lúc này ngược lại cũng vô quá lớn dục vọng, bất quá như vậy thỉnh thoảng đấy một cái nàng mềm mại nơi riêng tư cũng là phá lệ thoải mái. Ân, không bao lâu, bác cả giống như, có điều cảm ứng, thân thể hơi chút vặn vẹo dưới, yết hầu ở giữa cũng phát ra một đạo kiều mị tô cốt nhẹ ân, lông mi nhi khẽ run hai cái, mắt đẹp chậm rãi mắt híp mở một đầu mông lung khe hở hẹp, nhìn thấy Vương Kiệt đã tỉnh lại. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười phía dưới, khẽ mở môi hồng, ngữ khi ôn nhu chung mang theo một chút nhuyễn nị, tỉnh à. Ân, khi nào thì tỉnh, bác cả ngữ khi tự nhiên, giống như là bình thường câu hỏi vậy, hoàn toàn không có ở so đo tối hôm qua sự tình. Liền vừa mới, nàng đang bị nhục hơi hơi duỗi cái eo mỏi, e hèm. Mấy giờ rồi? Không biết, ta nhìn. Bác cả nghĩ xoay người cầm lấy tủ đầu giường điện thoại, chính là bị Vương Kiệt ôm thân thể, chuyển không qua, chỉ có thể nhìn về phía Vương Kiệt nói, tay trước buông ra. Vương Kiệt thuận thế buông tay, đợi nàng lật người, Vương Kiệt lại lần nữa ôm dán đi lên, thấy nàng cầm lấy điện thoại, Vương Kiệt cũng tiến đến nàng cái gáy, hơi hơi tham đầu hỏi, mấy giờ à? Bác cả mở ra điện thoại, Vương Kiệt lúc này tham đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy lúc này trên màn hình 9 giờ hơn 40 con số thời gian. 8 giờ 40, bác cả ngữ khi có chút bất đắc dĩ, nàng nghiêng đầu, hơi hơi sân não chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đều tại ngươi cái tiểu hỗn đản, tối hôm qua theo ta ép buộc lâu như vậy. Vương Kiệt tự nhiên rõ ràng nàng trong lời nói ép buộc chẳng phải là cái loại này ý tứ, nhưng giờ này khắc này nhưng cũng nhịn không được liền hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, nuốt khô nước miếng nói, nào có ép buộc lâu như vậy. Bác cả tức giận bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đẩy ra Vương Kiệt tay, theo ngồi trên giường đứng dậy đến, tốt lắm, rời giường đi xuống ăn bữa sáng, bác cả còn muốn đi làm đâu. Vương Kiệt theo lấy làm lên thân, hiện tại đi không phải là đến muộn sao. Bác cả mang giày xuống giường, quay đầu phít Vương Kiệt liếc nhìn một cái, muộn sẽ không cần đi làm sao. Có thể không đi nha, Vương Kiệt bản còn tính toán hôm nay có thể cùng đi đi dạo, hẹn gặp cái gì. Bác cả cũng không ngươi cái tiểu hỗn đản như vậy nhàn rỗi. Bác cả nói xong liền không để ý Vương Kiệt rồi, cấp trước sân khấu gọi điện thoại, làm cho các nàng đưa bộ quần áo đi lên liền ra phòng ngủ rửa mặt đi. Vương Kiệt cũng bĩu môi, tiếp tục nằm xuống ngủ bù, không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, lớp trưởng đại nhân điện thoại tới rồi, Vương Kiệt đồng học, 10 giờ sáng nay, chúng ta lớp 11 ban đội bóng rổ ngăn cản tập huấn, người có thể tới sao? Phương Hồi âm thanh vĩnh viễn dễ nghe như vậy, Vương Kiệt như thế nào cũng nói không ra nửa điểm cự tuyệt nói. Được rồi, ta lập tức liền đến, bất quá người muốn tới cho ta thêm dung Nga, hiện tại cũng 9 giờ 20 rồi, gia hỏa kia mới gọi điện thoại cho mình. Phương Hồi xấu hổ ngượng ngùng đáp một tiếng, kỳ thật Phương Hồi đã tại Vương Kiệt nhà cửa. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị gác điện thoại, làm Hàn Tỷ đưa chính mình đi trường học, Phương Hồi cũng là tại điện thoại chung bỏ thêm một câu, người không cần bảo tài xế rồi, người bây giờ tại nơi nào, ta liền lái xe đi đón ngươi. Vương Kiệt trực tiếp nói cho Phương Hồi chính mình tại tiểu điếm nơi này, làm nàng lái xe nhận lấy chính mình, Vương Kiệt đứng dậy thu thập phía dưới, liền ra đến cửa tiệm rượu liền gặp được Phương Hồi. Nhanh chóng lên xe a, thời gian đã không kịp rồi. Vương Kiệt lên Phương Hồi xe Audi phía trên, một bên nịt chặt dây an toàn, một bên đối Phương Hồi nói, Phương đại lớp trưởng, người đây là cố ý a, phỏng chừng ta hôm nay nếu không đi ra, người có khả năng hay không trực tiếp leo đến giường của ta thượng tướng ta kéo lên đến a. Phương Hồi sắc mặt biến thành vi đỏ lên, mới không có khả năng đâu. Hơi chút ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta trực tiếp dùng một chậu nước lạnh tưới đến ngươi trên đầu, khanh khách. Nói cuối cùng, Phương Hồi mình cũng nhịn không được cười thành tiếng. Vương Kiệt sinh trưởng một bộ tốt gương mặt, mấy, từng cái nữ hài đều yêu thích Vương Kiệt, nhưng là bởi vì Vương Kiệt thanh danh không tốt như vậy, hơn nữa một mực rất lạnh lùng, cho nên rất nhiều nữ hài tử cũng không dám dễ dàng tiếp xúc Vương Kiệt. Vương Kiệt gần nhất một tuần biến hóa, Phương Hồi là nhìn tại trong mắt, Phương Hồi tuy rằng rất rộng rãi, nhưng là không phải là cái loại này phong tao nữ, nàng tin tưởng Vương Kiệt đối với chính mình còn không phải là thực phản cảm. Cho nên Phương Hồi quyết đoán áp dụng hành động, trai hiền sinh, phải nhờ vào chính mình theo đuổi, ngồi xong, ta muốn lái xe. Thuận theo Phương Hồi đùi, Vương Kiệt nhìn đến Phương Hồi là mặc lấy một đầu màu đen quần bó, bên ngoài bao lấy một đầu cao bồi tiểu quần đùi, nhìn rất là gợi cảm. Vương Kiệt trong lòng không khỏi lung lay lái tới, Phương đại lớp trưởng có phải hay không đối với ta có chút hơi ý tứ. Phương Hồi chuyên tâm lái xe, ngược lại không có chú ý tới Vương Kiệt những cái này tiểu động tác. Dùng không đến 10 phút, hai người đã đi đến Thượng Hải Trung học. Hôm nay là thứ bảy, trong trường học người cũng không nhiều. Vương Kiệt cùng Phương Hồi hai người theo trên xe như vậy đi xuống đến, phá lệ gây cho người chú ý. Tại sân bóng rổ phía trên, đã tụ tập không ít người. Đội bóng rổ nam sinh nha, bình thường đều dài hơn được tương đối đẹp trai, cho nên bình thường phía sau đều là mang theo người nhà cùng một chỗ đến. Đương nhiên, có chút người là ngoại lệ, nói thí dụ như tam ban Dương Minh. 1m9 cái đầu, ánh nắng mặt trời đẹp trai, ngược lại có rất nhiều nữ hài tử theo đuổi hắn, nhưng là hắn cũng là chỉ đối Phương Hồi cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Phương Hồi cùng Vương Kiệt hai người song song mà đến, Dương Minh sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Trong tay bóng rổ ở trên mặt đất chụp bang bang nghĩ, xung quanh vài cái nam sinh đều hỏi một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Hai cái này người, trong này một là cùng bên ngoài lưu manh lẫn nhau có cấu kết, mặt khác một cái, là Thượng Hải thất trung tam thiếu một trong, có hùng hậu quan phương bối cảnh. Hai người can thiệp tại cùng một chỗ, đoán chừng là có một chàng tránh không được chiến tranh a. Phương Hồi mang theo Vương Kiệt chuẩn bị cùng những đội viên này nhận thức một chút, nhưng là Dương Minh cũng là trực tiếp ngăn ở Phương Hồi trước mặt. Phương Hồi, đợi chúng ta cùng đi ăn cơm như thế nào đây? Đối với bên cạnh Vương Kiệt, trực tiếp bỏ qua. Đối với điểm này, Vương Kiệt ngược lại không thèm để ý chút nào, mình tới nơi này đến luyện bóng, tuyệt đại bộ phân nguyên nhân vì Phương Hồi. Nhưng là Phương Hồi lại bất đồng, Vương Kiệt là nàng mang đến, nếu là những người này không tiếp nhận Vương Kiệt, chính là không cho hắn mặt mũi. Dương Minh là lần này trận bóng rổ đội trưởng, Phương Hồi miễn cưỡng giả vờ tươi cười nói, thực xin lỗi, ta hôm nay không rảnh, vị này là lớp chúng ta Thượng Vương Kiệt đồng học, đại biểu lớp chúng ta tới tham gia trận đấu. Vương Kiệt, chính là cái hoàn khố đại thiếu sao, người cũng chơi bóng. Dương Minh gương mặt khinh miệt nhìn Vương Kiệt, người khác đều sợ Vương Kiệt, nhưng là Dương Minh cũng là không sợ. Ở trường học, Thượng Hải Thất Trung Tam Thiếu tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là Dương Minh cũng là càng thêm kiêu ngạo. Bởi vì Dương Minh ca ca, là Thượng Hải Thị Hồng Thanh Bang ở giữa một cái đại lão, bình thường nếu người nào trêu chọc Dương Minh chỉ cần một chiếc điện thoại, tùy tiện gọi tới trên trăm người, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Dương Minh cũng biết, những cái này thế lực dưới đất, bình thường là không thể cùng chính phủ lực lượng đối kháng. Cho nên Dương Minh cùng Vương Kiệt ở giữa, vẫn luôn là bình an vô sự. Nhưng là hiện tại, về Phương Hồi vấn đề, Dương Minh cảm thấy mình không thể nhượng bộ nữa. Nghe được Dương Minh lời nói, Vương Kiệt không khỏi nhíu nhíu lông mày, trực tiếp không thèm nhìn Dương Minh, Phương Hồi, đây là đâu đến chó điên, như thế nào nhìn thấy nhân liền loạn cắn. Vương Kiệt mở miệng liền mắng Dương Minh là chó điên, Phương Hồi trong lòng cũng nhịn không được có chút lo lắng, Dương Minh liền chính xác là một đầu chó điên. Tuy rằng Vương Kiệt bối cảnh trong nhà hùng hậu, nhưng là Dương Minh sau lưng nhưng là thế lực dưới đất a. Vương Kiệt, đây là lần này đội bóng rổ đội trưởng, kỳ thật chính là một đầu chó điên. Tốt nhất không nên đắc tội hắn. Phương Hồi mặt sau một câu âm thanh rất thấp, chỉ có Vương Kiệt có thể nghe được. Vương Kiệt theo Phương Hồi ánh mắt trông nhìn thấy quan tâm, Phương Đại lớp trưởng xem ra là thực săn sóc nha. Nhưng là Vương Kiệt hôm nay vốn là có ý định bới móc ý vị, vỗ nhẹ Phương Hồi bả vai, duỗi tay kéo giữ Phương Hồi tay, chúng ta đi, uống trà đi, ta không cùng chó điên chơi bóng, mất thân phận. Nói Vương Kiệt liền dắt Phương Hồi mềm mại di, chuẩn bị rời đi sân bóng rổ. Vương Kiệt tay chạm tới Phương Hồi tay nhỏ thời điểm Phương Hồi trong lòng thế nhưng nhịn không được nhất nhảy, cái này Vương Kiệt, đây là điên rồi sao Vương Kiệt, chúng ta. Phương Hồi lại nhiều lần xưng hô Vương Kiệt vì Vương Kiệt đương nhiên cảm thấy này không có gì, nhưng là Dương Minh cũng là cho rằng đây là tối hắn nghiêm trọng khiêu khích. Hắn chính mình theo đuổi Phương Hồi hơn nửa năm, Phương Hồi thí cũng không ném hắn một cái, nhưng bây giờ làm như là mặt của hắn cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Đủ, Vương Kiệt. Đừng cho là người khác sợ ngươi, lão tử chỉ sợ ngươi. Không phải là muốn đánh bóng rổ sao, có loại chúng ta một mình đấu a, ngươi thắng lão tử sẽ không đương cái này đội trưởng, tùy các ngươi đi. Dương Minh đem quần áo chơi bóng cởi một cái, lộ ra bi thương đều đặn bắp thịt, xung quanh nhiều cái nữ sinh đều thiếu chút nữa thét chói tai đi ra. Phương Hồi ngược lại rất bình tĩnh nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, chính là quay đầu nhìn Vương Kiệt. Ta đối với đội trưởng thật không có gì hứng thú. Hôm nay đến chơi bóng rổ vốn chính là bởi vì Phương Hồi mới đến. Người đánh ta khuôn mặt không thành vấn đề, nhưng là này dính đến Phương Hồi mặt, nhìn đến ta phải nếu ứng nghiệm chiến lâu. Vương Kiệt trả lời bất ôn bất hỏa, làm Dương Minh cảm giác được lực lượng của chính mình giống như là không chỗ gắng sức giống nhau, nhưng là lại cầm lấy Vương Kiệt không có cách nào. Vương Kiệt bước đi liền chuẩn bị tiến lên, Phương Hồi ở phía sau kéo lại Vương Kiệt cánh tay, Vương Kiệt, không muốn cậy mạnh, Dương Minh khí lực rất lớn. Kỳ thật Phương Hồi muốn nói đúng Dương Minh cái đầu 1m8 mấy, hơn nữa thường xuyên tại bên ngoài lăn lộn, xuống tay vài vị ngoan độc, nhìn Dương Minh hôm nay bộ dạng, nói không chừng mượn chơi bóng rổ ngụy trang, đối với Vương Kiệt hạ độc thủ cũng khó nói. Vương Kiệt hôm nay có chút lợi dụng Phương Hồi ý vị, nhìn Phương Hồi có chút áy náy, yên tâm, không có việc gì, ca là luyện qua, chờ đợi cho ta ăn mừng a. Vương Kiệt đi đến sân bóng rổ bên trong, biếng nhác nhìn đối diện Dương Minh, nhanh chóng. Như thế nào trận đấu, ta thực bận rộn, so xong rồi ta còn có việc. Kia nghiêu bức hò hét bộ dạng, làm xung quanh những bạn học kia có chút nghẹn họng cứng lưỡi. Nguyên bản Dương Minh nói là trận đấu bóng rổ, bọn hắn thực vì Vương Kiệt bênh vực kẻ yếu, Dương Minh vốn là cái đầu cứ như vậy cao, hơn nữa Dương Minh bản thân chơi bóng rổ ở trường học đều là số 1 số 2. Nhưng bây giờ Vương Kiệt như vậy vừa hiền bãi, thật ra khiến những bạn học kia có chút xem thường không thèm nhìn. Cái này nhị thế tổ quả nhiên vẫn là chỉ có bề ngoài, cho rằng mỗi cá nhân đều sẽ làm hắn ba phần sao. Nhìn phía trước tiểu vô lại bộ dáng Vương Kiệt, Dương Minh trong mắt lóe lên một tia ngoan liệt. Mẹ nó, hiện tại cho ngươi đắc sắt, đợi sẽ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dương Minh thường xuyên tại bên ngoài lăn lộn, trên tay tự nhiên vẫn là 2-3 chiêu quyền chiêu thức.